Phần 25. Nếu ngực nàng là do bàn tay nữ thần nặn ra thì lồn nàng còn hơn cả thế, lồn nàng chính là tuyệt tác của tạo hóa. Ở giữa vùng bẹn nõn nà không tì vết ấy là một bông hoa tràn đầy sức sống, bông hoa như chứa đựng tất cả những gì tươi trẻ nhất của người con gái. Nhô lên hai bên là hai mép lồn đầy đặn thuôn dài, chính hai múi thịt căng mọng này đã tạo nên cái bọng lồn mốt mát khiến gã phát sốt phát rét mỗi khi trông thấy. Ở giữa hai mép lồn là phần nhụy hoa đỏ rực, chính là cái khe thịt tươi non mơn mờn, cũng chính cái khe thịt này đã khiến gã điên cuồng nhấn cặp vào quần lót của nàng. Không hề bị thâm, khắp vùng cấm địa đầy mê hoặc ấy không có bất kỳ màu sắc nào khác, chỉ có hai múi thịt hồng hào cùng màu đỏ tươi của cái khe nhỏ dẫn đến thiên đường. Đã vậy màn thủ dâm vừa xong khiến cho khắp lồn nàng ướt đẫm bởi thứ nước nhờn dinh dính, trông lại càng quyến rũ không bút mực nào tả xiết. Thiện cứ đờ đẫn ngắm nhìn bông hoa đẹp đến mê hồn ấy. Đúng là lồn của gái trẻ, đúng là lồn của nữ thần, chỉ có lồn của nữ thần mới có thể đẹp đến nhường này mà thôi. Cả đời gã chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cái lồn nào đẹp đến thế. Đã để cho ông chú lau chùi giúp cũng tức là chấp thuận để gã được nhìn thấy vùng kín. Biết trước là thế nhưng giờ đây Linh vẫn đang ngượng chín cả mặt. Ánh mắt hao háo của gã như có lửa vậy, nó dọi thẳng vào khiến lồn nàng như nóng ran cả lên, gã mà nhìn lâu thêm nữa chắc lồn nàng bốc cháy mất thôi. May cho Linh là nàng sẽ không phải ngại vì bị gã nhìn lồn nữa, mỗi tội là chuyển sang kiểu ngại khác còn mạnh mẽ hơn. Không nhìn thấy thì còn kiềm chế được, nhìn thấy rồi thì sao mà cưỡng nổi đây. Thiện như bị thôi miên bởi bông hoa rực rỡ trước mắt. Gã vội chồm xuống rồi úp cả mồm vào lồn nàng. A hát! Linh bỗng run lên như có điện giật bèn ngóc đầu dậy nhìn xuống, mặt đỏ như gấc khi thấy mặt ông chú đang cắm vào bẹn mình, biết gã vừa liếm lồn mình. Còn chưa kịp nói năng gì thì gã đã liếm thêm phát nữa, rồi lại phát nữa làm cả người nàng run rẩy liên tục. A hát! Chú! Khoan đã! Mờ hát! Một phát là say đắm, hai phát là đắm say, Thiện vẫn đang liếm cả mút. Vừa liếm mút vừa nuốt nước bọt ừng ực vào trong để cảm nhận. Mùi thơm từ lồn nàng, hương vị của lồn nàng, hương vị dâm thủy của nàng, tất cả hương vị của tình dục ấy khiến con đực nọ ngây ngất đến phát rồ. Gã cứ thế điên cuồng lao vào liếm mút lồn nàng đầy vội vã. Chú, a hát, đừng liếm, a hát. Linh theo phản xạ vội khép chặt đùi lại nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể kẹp lấy đầu gã ở giữa, và lồn nàng thì đang bị liếm láp ngày càng nhiều. Đang uể oải sẵn khi vừa lên đỉnh xong nên chân tay chẳng có mấy sức lực, chưa kể nơi nhạy cảm bị liếm liên tục khiến cả người nàng cũng đang dạo dực vì kích thích, cơ thể vốn đã mềm lại càng thêm mềm nhũn. Ý chí yếu ớt muốn chống cự dễ dàng bị cơn sướng bên dưới lấn át mất, thế là chỉ một lát sau đã chẳng còn một lời can ngăn nào nữa, Linh hoàn toàn dương cờ trắng đầu hàng, nữ thần xinh đẹp cứ thế nằm yên để ông chú vục mặt vào liếm lồn mình đầy hăng say. A hát, a hát, mờ hát, a hát, hươm. Ngực nàng đã thơm ngon rồi nhưng lồn nàng còn tuyệt vời hơn nữa, vị ngon của cái lồn tươi trẻ khiến Thiện vừa bắt đầu đã không kìm được mà liếm mút cuồng nhiệt. Lưỡi gã đang chuyển động nhanh thoăn thoắt, đang liếm dọc lồn nàng từ dưới lên trên, liếm mấy cái lại mút một cái. Mỗi lần lưỡi ông chú quét vào rãnh thịt nhạy cảm là mỗi lần Linh run rẩy cả người. Nàng vừa mới thảnh thơi chưa được bao lâu thì đã lại đang thở gấp, đôi môi mềm mỏng rên rỉ khe khẽ, hai mắt lim dim mơ màng, cả người nóng ran như lửa đốt. Âm đạo vốn đã ướt lại càng thêm ướt át. Những cơn sướng đê mê khiến đùi Linh cứ ngày càng mở rộng ra trước miệng lưỡi nóng bỏng của gã. Người được bú lồn sướng đã đành, kẻ đang bú cũng sướng không hề kém, không chỉ sướng mồm mà còn là thỏa mãn về tư tưởng. Cuối cùng gã cũng được bú lồn nàng rồi, cái lồn mà mỗi khi nàng mặc quần đùi là nó cứ căng mọng lên làm gã phát sốt, cái lồn ẩn hiện dưới lớp quần lót làm gã phát điên, và giờ thì gã đang bú liếm cái lồn ấy trong sung sướng. Thiện hết mút lại liếm, hết liếm lại mút, lúc thì cả mút cả liếm, miệng há to cứ như muốn nuốt trọn cả cái lồn múp máp này vào mồm mới hả dạ. Gã liếm dọc lồn nàng, liếm hai mép lồn dày thịt của nàng, liếm từ dưới liếm lên, liếm từ trên liếm xuống, liếm tới sát cả lỗ đít, liếm vừa nhanh vừa mạnh. Lưỡi gã như cái chổi ướt át đang quét sạch lồn nàng, có lúc lại vương vấn ở giữa khe lồn nàng nghịch ngợm. Thiện lấy đầu lưỡi miết dọc cái khe thịt nhạy cảm làm nàng đếm người. Không chỉ thế nó còn ngọ nguậy day day liên tục khiến Linh cong cả người lên mà rên rỉ. Đầu chổi nhọn hoắt ấy còn chọc ngoáy vào đúng hột le, điểm G đang bị trêu đùa mãnh liệt làm nàng sướng không thể tả. A hát, chú, a hát, mờ hát, chỗ đó, a hát, a hát. Dòng suối đang chảy mạnh, thứ chất lỏng của tình dục đang tiết ra rào rạt từ bên trong, lồn nàng ngày càng ướt át dinh dính. Thiện úp chặt miệng vào lồn nàng vừa bú vừa mút say mê không rời ra lấy một giây. Mồm gã như cái máy bơm đang hút lấy hút để, cứ có chút nước nhờn nào rỉ ra là lập tức bị gã hút sạch sẽ không còn một giọt. Hơn cả cao lương mỹ vị, hơn tất thảy những cái gọi là trong trắng, thứ nước nhờn tinh khiết ấy như mật hoa ngon ngọt tiết ra từ ngụy hoa buổi sớm mai, là thứ nước tuyệt vời nhất trên đời mà gã từng thưởng thức. Đúng là lồn của nữ thần, chỉ có dâm thủy từ cái lồn của nữ thần mới có thể thơm ngon đến nhường này mà thôi. Thứ nước quý giá như vậy sao có thể lãng phí được, gã phải mút mạnh hơn nữa, gã phải liếm mạnh hơn nữa. Càng bú càng sướng, càng bú lại càng thèm hơn, gã bú lồn nàng say mê, bú lồn nàng hối hả, bú như chưa bao giờ được bú, bú như chết đói chết khát, bú muốn nứt cả hơi mới thôi. Gã đang bú mút lồn nàng bằng tất cả đam mê thèm khát của mình. Gã như con thú hoang bị bỏ đói đang muốn ăn tươi nuốt sống cái lồn thơm ngon đẹp đẽ này. Hòa cùng với tiếng rên rỉ của nàng là những tiếng xì xoạp chùn chụt đầy rộn rã. A hát, chú, ưm hát, a hát, ưm hát, a hát. Không biết ông chú đã úp mặt vào bẹn linh bao nhiêu lâu, chỉ biết lồn nàng đã bị liếm đến sạch bong, liếm đến không còn gì để mà liếm nữa, bị liếm nhiều đến mức hai mép lồn đã ửng hồng cả lên rồi. Bên ngoài đã thưởng thức chán chê, giờ là lúc khám phá kỹ hơn một chút. Thiện lấy ngón tay khẽ banh hai mép lồn ra để nhìn vào trong, đúng là thiên đường mơ ước, màng thịt đỏ tươi đầy sức sống làm gã mê mẩn. Rồi gã lại ngậm chặt lấy lồn nàng, đầu lưỡi day day bên ngoài rãnh thịt như để dạo đầu rồi nhẹ nhàng tách cái nhụy hoa đỏ rực ấy ra luồn vào trong. A hát! Linh căng cứng cả người lên khi bị ông chú tiến vào khám phá. Ban nãy là ngón tay thô dài, giờ thì lại là một thứ ướt át mềm oặt, cảm giác cứ như vừa bị một sinh vật sống chui vào lồn vậy. Vừa vào trong nó đã ngọ nguậy liên hồi, lớp thịt nhạy cảm trong âm đạo bị đầu lưỡi mềm nhọn mơn trớn đụng chạm khiến nàng sướng điên tiết cả người. Đúng là lồn của gái trẻ, quá đỗi se khít, chỉ dùng lưỡi thôi mà Thiện vẫn cảm nhận được lồn nàng chật trội đến mức nào. Gã đang dùng toàn bộ kỹ năng của mình điều khiển cái lưỡi càn quét liên tục bên trong khiến nàng sướng đến run rẩy không ngừng. Bao nhiêu nước nhờn vừa mới tiết ra đã lại bị gã hút sạch sẽ. A hát, chú, a hát, ưm hát, a hát. Chu, a hát, a hát. Sướng quá, sướng mụ mị cả đầu óc, Linh đã biết miệng lưỡi ông chú lợi hại khi cho gã bú ngực rồi, giờ khi bị bú lồn thì sự lợi hại ấy càng lên đến đỉnh điểm. Nàng đã bao giờ được trải nghiệm khoái lạc này đâu, bạn trai nàng có điều luyện được đến mức này đâu, hết ngón tay rồi thì đến lưỡi, với cách nào thì gã cũng làm nàng sướng không chịu nổi. Đôi chân nuột nà lại đang quắn quéo vì những dòng điện chạy dần dần, hai tay Linh nắm chặt lấy tóc gã. Cả cơ thể cứ vặn vẹo không yên, tất cả cho thấy nàng đang tê tái đến thế nào. Thiện cũng đang phấn khích, được bú cái lồn tuyệt vời khiến cho không một giây phút nào là gã không phấn khích, giờ thì là lúc cao trào nhất. Gã quẫy đạp mạnh mẽ, quẫy đạp nhanh như chớp, cái lưỡi tham lam của gã chả khác gì cơn cuồng phong đang tàn phá bên trong âm đạo khiến nàng chỉ muốn hét lên vì ngây ngất. Cái lồn nhảy cảm vốn đã hứng tình vì bị liếm mút suốt từ nãy, giờ lại bị oanh tạc bên trong khiến Linh sướng muốn phát điên phát rồ. Và rồi giây phút cực khoái cũng đến khi nàng không thể chịu thêm được nữa. A hát hát. Linh cong cả người rên lên, hai đùi kẹp chặt lấy đầu gã, tay nắm mạnh tóc gã đến phát đau. Thiện cũng ngừng mọi chuyển động, cơ bắp ở háng nàng lại co giật, lồn nàng cũng đang co giật, thế rồi dâm thủy từ bên trong âm đạo tràn ra ồ ạt, tràn ra như vỡ đê, tràn ra ướt đẫm cả mồm miệng gã, tràn ra sộc cả vào mũi gã. Khi cơn co giật kết thúc cũng là khi nửa khuôn mặt gã ướt nhẹp vì nước nhờn. Khắp lồn khắp bẹn nàng cũng ướt nhẹp vì chất lỏng dinh dính ấy. Linh đờ đẫn nằm trên giường thờ hồn hền, cả người sụi lơ mềm nhũn. Ông chú lại đưa nàng lên đỉnh nữa rồi, lại khiến nàng sướng đến điên đảo đầu óc nữa rồi. Hết dùng tay rồi đến dùng lưỡi, sao việc gì gã cũng giỏi thế nhỉ, sao việc gì gã làm cho nàng cũng khiến nàng sung sướng hạnh phúc đến thế này. Thêm một khoảng lặng trôi qua khi nữ thần xinh đẹp đang tận hưởng dư vị miên man của khoái lạc, Thiện thì vẫn dính chặt mồm vào lồn nàng không rời. Thế rồi hai đùi nàng dần dần mở ra, những cơn run rẩy dần biến mất, hơi thở cũng dần ổn định, lúc bấy giờ gã mới lại chậm rãi liếm mút lồn nàng. Nước nhờn quý giá tuôn ra ướt đẫm thế này sao có thể bỏ phí được chứ, mà chẳng phải nhiệm vụ của gã là giúp nàng làm sạch lồn hay sao? Thế là Thiện lại say mê liếm láp cái lồn đẹp đẽ ấy để không bỏ sót một giọt dâm thủy nào. Chỉ sau một lúc là lồn Linh đã được liếm đến sạch bong sáng bóng, lúc này thì tâm trí cũng quay trở lại rồi. Nàng túm chặt lấy tóc gã lôi mạnh lên. Ui da, đau chú. Thiện theo đà kéo của nàng bèn lồm cồm bò dậy, Linh ngượng ngùng đánh cho một cái đáng ghét, người ta chưa cho đã tự tiện rồi, gã hôn vào má nàng rồi cười cười tại chú muốn làm kỹ mà, phải như vậy mới sạch được, thôi đi, có mà muốn tranh thủ thì có, nhưng mà, giờ thì sạch thật rồi mà, Thiện nói rồi trườn tay xuống sờ soạng lồn nàng, gã ghé sát xuống thì thầm chỗ ấy của con, đẹp lắm đấy. Rồi ngón tay lại miết nhẹ vào rãnh thịt đỏ hòn làm Linh khẽ run lên, hai má lại ửng đỏ ngại ngùng. Chuyện này thì có thể chấp nhận nhưng chuyện kia thì cần có giới hạn, nàng ôn tồn bảo chuyện vừa xong, khi nào con cho phép mới được làm thôi đấy, không được tùy tiện nữa đâu. Bình thường thì cặc gã vốn đã được thả rông ra rồi, bây giờ nếu lồn nàng cũng bày ra tơ hớ như thế, không còn gì ngăn cách, ông chú mà mất kiểm soát thì sẽ không ngăn kịp mất, cẩn thận vẫn hơn. Thiện thấy nàng có vẻ nghiêm túc thì cũng chân thành đáp chú biết rồi, tại nãy không kìm được nên mới thế, đừng giận chú nhen. Gã vừa làm nàng sướng đến vậy cơ mà, giận gì được cơ chứ, chỉ là muốn nhắc nhở vậy thôi. Linh ấn vào trán gã tạm tha cho đấy. Thiện mỉm cười hôn nàng liền mấy phát rồi nhỏ giọng giờ thì, đến lượt chú rồi. Ngọn núi ở quần gã đang ấn vào bẹn nàng đầy khao khát, từ lúc về đến giờ chả ai chăm sóc cho cậu nhóc hư đốn này cả. Linh e ấp nói thì phải để người ta dậy đã chứ. Thiện bèn nhổm dậy rồi kéo nàng dậy theo, gã nhặt lấy quần lót đưa cho nàng rồi cũng vội lột bỏ quần áo mình. Linh mặc quần lót xong còn chu đáo cởi nốt cả váy áo mình ra nữa, vì đằng nào cũng bị ông chú cởi ra mà thôi, hành động ấy làm Thiện càng thêm sốt sắng. Khi con cặc to dài bật ra cũng là lúc hai bầu vú căng mọng được phơi bày, gã vội đè ngửa nàng xuống, vội ngoạm lấy ngực nàng, vội banh đùi nàng ra để nhấn cặc vào không chút chậm trễ. Kìa, nhẹ thôi, a hát. Miệng lưỡi lại như tan chảy vì da thịt nõn nà, bên dưới lại như có điện giật vì đầu cặc được nhấn vào giữa lồn nàng, ham muốn bị trì hoãn suốt từ nãy khiến gã đang nhấn vào hùng hục, nhấn vào tới tấp. Vừa bóp vừa bú vừa cắn, cặp nhũ hoa lại đang bị ngấu nghiến vội vã, cái bọng lồn dưới lớp quần lót lại đang bị nhấn chặt đến lún cả xuống, cơn sướng đầy dạo dực khiến cả hai đều đang cứng hết cả người. Để rồi khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm thì lại là một cú nhấn chặt hết mức, tinh trùng lại phòi ra ướt đẫm cả quần lót lẫn bẹn, còn được nọ lại sướng đến buốt dại cả cạc trong thời khắc đê mê. Đôi nam nữ lại dính chặt lấy nhau trên giường, gã lại thảnh thơi gặm nhấm ngực nàng, đùa nghịch với cái núm vú mơn mờn một lát rồi mới mò lên trên, lại hôn đến tận khóe môi nàng mới chịu dừng. Lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến đối phương dần buông lỏng, giờ Thiện đã hôn chồm cả lên khóe môi đỏ mọng ấy mà nàng cũng chẳng nói năng gì. Gã thủ thì nay lại bắt đầu muộn, cho chú ở lại lâu lâu tí nhen. Không thấy đói à, về sớm còn ăn cơm chứ, gã thì thầm thật khẽ vừa nãy húp nước của con, no rồi. Mặt Linh đỏ như gấc, nóng đến độ sắp rán được cả trứng. Nàng cấu cho gã một cái thật mạnh ngày càng dê, ngày càng đáng ghét. Thiện suýt xoa rồi cười nịnh nọt được rồi, không trêu nữa, là cái này làm chú no nè. Gã cúi xuống ngậm lấy ngực nàng mà mút. Phần núm vú lại đang được chăm sóc khiến Linh sướng rơn cả người. Cơn thẹn thùng nhanh chóng tan biến, nàng nũng nịu chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi. Thiện ngoi lên thúc giục chú muốn nữa. Biết rồi, thấy cái ấy lại cứng lên rồi. Gã nhổm dậy nằm sang bên để nàng dậy thay đồ. Giờ thì Linh chẳng thèm quay lưng lại nữa, nàng thản nhiên đứng cởi chiếc quần lót ướt nhẹp ra rồi mặc quần mới vào. Chưa đến mức quay mặt về phía này nhưng cũng đủ để gã lại được thấy cái lồn hồng hào múc máp của nàng. Nhìn thấy là con cặc lại gào lên dữ dội. Linh vừa quay về giường đã bị đè vội xuống, bị banh đùi ra để cái thứ cứng như sắt kia nhấn vào đầy thèm khát, bên trên cũng bị hôn hít cuồng nhiệt. Từ từ thôi, kìa. Nàng khẽ phàn nàn khi chưa gì đã bị nhấn vào đau rát, gã ngừng lại bảo chú nghe nói, có kiểu quần lót gọi là lọt khe ấy, thoải mái lắm, con có không? Linh mỉm cười có chút trêu chọc. Người ta là con gái nhà lành, làm gì có mấy thứ khêu gợi như thế chứ? Mà có cũng chẳng dám mặc, Thiện thì thầm. Vậy thì giờ mặc vì chú, được không? Gã nói rồi nhấn vào một phát thật chặt, chặt như lúc sắp xuất tinh vậy, làm lồn Linh dâm ran cả lên. Nàng e ấp đáp cái này, còn phải xem ai đó có ngoan không đã. Thiện cười vui sướng rồi lập tức nhấn vào hối hả, nhấn vào dồn dập, máu trong người nhanh chóng sôi sục vì khoái cảm được nhấn vào lồn nàng, bên trên lại ngoạm lấy vú nàng mà bú mút say sưa. Niềm háo hức từ lời nói của nàng khiến gã càng thêm hưng phấn hơn bao giờ hết. Kìa, bảo chậm thôi mà, đúng thật là, a hát. Lại là dính chặt lấy nhau, lại là khao khát cháy bỏng, hai cơ thể lại nhích lên nhích xuống liên tục theo từng nhịp đẩy mạnh mẽ không ngừng. Khi ga giường ướt một vũng lớn, khi dưới sàn nhà có bốn chiếc quần lót ướt nhẹp thì màn ân ái mới kết thúc. Trước khi về Thiện còn ôm chặt lấy nàng mà tuyên bố hùng hồn nếu có đủ thời gian, chú sẽ làm ướt hết tất cả quần lót của con cho mà xem. Điều này thì Linh tin là thật, cái của nợ ấy sung mãn như thế cơ mà, nàng thỏ thẻ biết rồi, giờ thì về đi ông tướng ạ. Gã hôn hít khắp một lượt, lúc buông ra còn tranh thủ thò tay xuống bóp lồn nàng một cái rồi bị nàng cấu cho đau điếng. Hôm nay ông chú lại ghi điểm với Linh một cách rất xuất sắc. Chỉ riêng việc gã không chiếm đoạt nàng dù có cơ hội trời cho đã đủ để Linh thêm trân trọng gã rồi, quan trọng hơn là gã còn cho nàng được nếm trải sung sướng đê mê. Linh cứ nghĩ ông chú hiền lành ngô nghê lắm, vậy mà không ngờ những kỹ năng trốn phòng the lại điêu luyện đến thế. Từ bú ngực đến móc lồn, rồi cả bú lồn nữa, việc nào gã cũng giỏi, dù là dùng tay hay dùng miệng cũng đều khiến nàng sướng mụ mị đầu óc. Thật là khiến người ta phải nhung nhớ mà, ngay lúc này khi đang nằm trên giường cũng thế, nàng đang nhớ đến gã, nhớ miệng lưỡi thoăn thoắt của gã, nhớ những phát liếm quét dọc lồn mình của gã, nhớ đầu lưỡi nhọn hoắt của gã trêu đùa rãnh thịt. Nhớ cảm giác tê tái phát điên khi cái lưỡi ấy càn quét bên trong. Chỉ nhớ lại thôi mà dâm thủy đã tuôn ra ướt nhẹp cả lồn rồi. Linh thò tay xuống khẽ nhấp nhả vào trong cái khe đỏ hòn ấy, bên trên lại đang tự xoa ngực mình. Đúng là đáng ghét thật đấy, ban ngày thì bắt nạt người ta, ban đêm còn khiến người ta phải nhớ nữa. Mà càng nhớ lại càng muốn chiều chuộng. Linh mở điện thoại lên rồi tìm kiếm gì đó, vừa xem vừa thoáng đỏ mặt, trên môi còn có nét cười. Chắc tên đáng ghét này sẽ thích lắm cho mà coi. Lão bảo vệ may mắn. Một ngày nữa lại tới, rồi lại dần dần trôi qua trong êm đềm. Giờ thì không chỉ có Thiện mới mong ngóng đến lúc về mà ngay cả nàng cũng thấy có chút gì đó háo hức. Ngồi làm việc mà thi thoảng nàng lại bị phân tâm vì nghĩ đến ông chú, nghĩ đến vẻ sốt sắng của gã là tự nhiên nàng cũng thấy mong đợi hơn hẳn. Mong mãi thì cũng đến lúc về, không phải đi gặp khách hàng nên Thiện chờ nàng về thẳng nhà luôn. Vừa vào trong là gã liền ôm chặt lấy nàng mà hôn hít vồ vập, cái áo sơ mi đang bị cởi vội vã, Linh phải khó khăn lắm mới đẩy được ra. Lên phòng đợi trước đi, con vô nhà tắm một lát đã. Thiện gật đầu lia lịa rồi nhanh nhỏ chạy tót lên cầu thang, có chỗ bước hụt còn suýt ngã, làm Linh nhìn theo khẽ giật mình rồi ngay sau đó là buồn cười. Thiện lại trần truồng đứng đợi sẵn với con cặc cương lên hừng hực, gã cảm thấy hôm nay sẽ lại được nàng tặng cho món quà nho nhỏ nào đó. Vậy nên càng thêm sốt ruột. Và Thiện đã đoán đúng, khi nàng mở cửa bước vào thì hai mắt gã lại sáng rực như đèn pha ô tô. Bên trên không mặc gì, hai bầu vú căng mọng được thả rông như mời gọi, thế nhưng trọng tâm không phải ở trên mà là ở dưới. Vẫn là quần lót nhưng nay còn quyến rũ hơn, chiếc quần lót hình tam giác chỉ vừa đủ để che chỗ cần che, miếng vải bé nhỏ khiến vùng da hai bên bẹn hở cả da, hở đến tận sát mép lồn nàng rồi. Lớp vải dính chặt vào khiến hai múi thịt nhô lên rõ mồn một, ở giữa còn thấy được cả cái khe nhỏ lõm xuống nữa, những đường nét mê hoặc khiến cho cái mờ u lồn căng mọng ấy càng gợi dục đến chết người. Phần cạp quần bé đến mức không biết có nên gọi là cạp quần không nữa, nó giống như một sợi dây vắt lên eo với tác dụng duy nhất là giữ cho quần lót được cố định, chứ dùng tay kéo mạnh một tí là đứt luôn rồi, nhưng cũng chính vì mỏng manh bé xíu như thế nên mới càng tạo ra sự hấp dẫn. Đây chính là kiểu quần lót mà gã mong muốn. Chiếc quần lọt khe khiến cho hạ thể vốn đã nóng bỏng của nàng lại càng nóng bỏng đến điên rồ. Cặc đang gào thét, đầu óc cũng gào thét, Thiện vội lao đến trước mặt nàng, nhưng thay vì ôm chầm lấy thì gã lại ngồi thụp xuống rồi úp thẳng mặt vào chỗ mờ u lồn nàng mà sục sạo. Kìa, đã dặn rồi mà. Linh đỏ mặt vội túm lấy tóc gã lôi lên, Thiện vẫn tranh thủ hít hà ngọ nguậy được mấy phát. Không dùng mặt thì dùng tay. Gã ôm lấy nàng rồi úp bàn tay vào bẹn nàng bóp chặt lấy cái lồn múp máp dưới lớp quần lót, vừa xoa bóp vừa day lên day xuống trong phấn khích. Như này thì Linh không cấm đoán gì, chỉ thẹn thùng bảo người ta mặc đúng loại chú thích rồi đó nha. Thiện cười rồi bế thốc nàng lên lao vội về phía giường. Gã vội đè nàng xuống, vội banh đùi nàng ra, vội đẩy cặc vào tìm kiếm, tất cả đều rất vội vã, chỉ khi đầu cặc nhấn vào chính giữa lồn nàng thì sự vội vã ấy mới tạm ngưng. Dòng điện tóe lên làm Thiện cứng đờ cả người, lớp vải rõ ràng là mỏng hơn hẳn, khiến cho cơn dạo dực cũng mạnh hơn hẳn. Chương 26. Phần 26. Thiện cứ nhấn vào thật chặt, chặt đến nỗi chẳng chịu rời ra, giọng háo hức từ giờ trở đi, chỉ mặc loại này thôi nhé, Linh nhỏ nhẹ hỏi. Chú có nhớ chiều nay nhận hộ con một gói hàng không, có chứ, mà làm sao? Nàng mỉm cười tự tin. Con vừa mua thêm một lô quần lót mới đấy. Không sợ chú làm ướt nữa đâu, gã thì thầm. Có mỏng không, nàng cũng thì thầm cái nào cũng mỏng. Câu nói khiêu khích ấy khiến ham muốn trong tiện cuộn trào mãnh liệt, gã vội hôn hít nàng túi bụi, hôn cho tối tăm mặt mũi, bên dưới lập tức nhấn vào dồn dập, nhấn vào mạnh mẽ, nhấn cho nàng đau rát cả cửa lồn. Nàng lại chiều theo mong muốn của gã nữa rồi, muốn lọt khe có lọt khe, muốn mỏng có mỏng, và giờ thì gã phải tận hưởng sự chiều chuộng đó đi thôi. Lớp vải mỏng hơn khiến cho khoái cảm càng tê tái hơn, khiến cho con đực nọ càng thèm khát hơn bao giờ hết. Gã thèm địt nàng, gã phải địt nàng, gã phải địt thùng cái quần lót này để được địt vào lồn nàng, những cú nhấn đầy thô bạo đang thể hiện khát khao cháy bỏng đó. Kìa, nhẹ thôi, a hát, thật là a hát. Linh run rẩy không ngừng khi bầu vú tươi non lại đang bị ngấu nghiến cắn mút, bên dưới còn tái tê hơn khi chưa gì đã bị nhấn vào chặt hết mức, chặt đến không thể chặt hơn, lớp vải đang bị đẩy cho lún cả vào rãnh thịt, nàng cảm nhận được rõ cái đầu cặc nóng hổi đã lún vào trong cửa lồn được một ít rồi. Cái quần lót mỏng manh này liệu có đủ chắc chắn không đây, nàng sợ sẽ bị đâm thủng mất thôi. Nhưng biết làm sao được, ông chú thích như vậy mà, nàng chỉ muốn chiều gã thôi. Nàng chấp nhận rủi ro để gã được sung sướng nhất có thể. Có đau có rát đấy nhưng chả sao hết, nàng vẫn ngoan ngoãn banh đùi ra cho gã địt vào điên cuồng. Say mê, vội vã, đôi nam nữ dính chặt lấy nhau trong hơi thở gấp gáp, trong những chuyển động hối hả giống như làm tình. Để rồi khi cơn sướng đạt đến cực điểm là lúc con được nỏ thúc vào một phát đau điếng, thúc vào chặt hết mức, đầu cặc ngập sâu vào giữa rãnh lồn, tinh trùng phòi ra tung tóe, phòi ra hơn cả vỡ đê. Khắp lồn khắp bẹn rồi cả mông đít nàng đều ướt đẫm bởi tinh dịch đặc sánh. Sướng đến điên người, sướng buốt cả óc, cơn sướng khi đạt được cực khoái lại mãnh liệt hơn nữa rồi, đều là nhờ cái quần lót mỏng manh bé xíu kia chứ đâu. Lại là khoảng thời gian dính chặt lấy nhau tận hưởng dư vị đê mê, sau đó là những nụ hôn chậm rãi, rồi đến màn bày tỏ của kẻ vừa được lên đỉnh sướng lắm, sướng hơn cả mọi lần nữa. Linh thỏ thẻ. Mỏng hơn thì chả sướng hơn, chỉ có người ta là thấy đau hơn thôi, gã âu yếm nhìn nàng, giọng khe khẽ tiếp thật đấy, chỉ một chút nữa thôi là đâm thủng được rồi, Linh đỏ mặt cấu cho một cái. Đúng là ngày càng xấu xa. Thật mà, chỉ muốn đâm thủng cái thứ vướng víu này thôi. Gã nói rồi cô nhấn vào thật mạnh, cái cột nợ ấy lại đang cương lên rồi. Nàng dĩ nhiên không dám thách thức con cặc dũng mãnh này, chỉ đành làm bộ dọa dẫm thủng thì không cho làm nữa. Gã cười cười. Thế giờ chưa thùng thì cho chú làm tiếp nào. Gã chủ động rời ra để nàng dậy thay đồ, Linh ra khỏi phòng đi đâu đó còn gã thì tranh thủ lau chỗ tinh trùng dây xuống giường. Biết đây sẽ là chỗ ân ái chủ yếu của hai chú cháu nên nàng đã để sẵn hộp khăn giấy trên bàn trang điểm, đúng là một cô gái chu đáo. Lát sau thì Linh quay lại với túi đồ trong tay, chắc là mấy chiếc quần lót mới mà nàng bảo đây. Linh còn tâm lý đến mức không thay luôn ở dưới nhà mà lên trên này mới thay. Bởi vì nàng thừa biết ông chú cũng thích nhìn cái công đoạn hấp dẫn này. Chiếc quần bé xíu ướt nhẹp bị vứt xuống sàn, nàng lấy khăn giấy lau nhẹ cái lồn hồng hào, lau cả vùng bẹn cho khô ráo rồi mới mặc quần mới vào. Cái quần lót mỏng manh được kéo lên rồi ôm chặt lấy thân thể khiêu gợi, chỉ cởi ra mặc vào như thế thôi cũng khiến tiện thèm nhỏ cả dãi. Gọi là quần lọt khe bởi vì phần phía sau của quần là một đoạn vải rất nhỏ, không che chắn được gì mà lọt thỏm vào giữa khe đít của người mặc nên mới gọi là lọt khe. Hai bờ mông này nở được phơi bày toàn bộ, phía trước thì cũng chỉ là miếng vải tam giác vừa đủ che chỗ cần che. Sức cám dỗ của loại quần lót này là quá lớn, thiện thèm đến không thể ngồi yên, nàng vừa mặc xong là gã vội lao đến ép nàng vào tường mà hôn hít nồng nhiệt, còn cặc cương lên cực đại đang nhấn chặt vào chỗ mờ u lồn căng phồng. Sao không ở giường mà lại ra đây rồi? Nằm nhiều cũng chán, thi thoảng thay đổi một chút, đúng là nhiều chuyện. Gã bế cả hai đùi nàng lên khiến háng mở ra. Con cặc to dài lại được nhấn vào chính giữa cửa lồn nàng dưới lớp quần lót. Tư thế này giúp cả hai người có thể thấy được rõ hơn cảnh tượng tiếp xúc đầy nhục dục ấy, thấy cái cảnh đầu cặc đỏ hòn nhấn chặt vào đến mức lồn nàng lún xuống ấy, cảm giác kích thích lớn hơn hẳn. Và bầu không khí còn nóng bỏng hơn khi thiện ve vãn con nhìn xem, nó đâm vào chặt chưa kìa. Gã nói rồi cố nhấn vào chặt hơn nữa, chặt đến muốn thủng cả quần lót. Linh cũng đang nhìn xuống nơi ấy, hai má đỏ lựng. Tim đập loạn nhịp, nàng bẽn lẽn đáp thấy rồi, còn cố nhấn vào thêm nữa. Giọng gã thì thầm bên tai tại nó thèm chỗ ấy đấy. Rồi lại nhấn vào còn chặt hơn, chặt đến nỗi làm Linh run lên. Ông chú lại nhắc đến chuyện đó nữa rồi, nàng thẹn thùng biết rồi, cứ phải nói ra làm gì. Nói để biết, chú thèm nhiều lắm. Vừa dứt lời là lại thêm một cú nhấn mạnh đến rát cả lồn, rồi thêm cú nữa, lại cú nữa, cứ thế dồn dập liên tiếp. Thiện không trì hoãn nổi nữa rồi, ham muốn sôi sục khiến gã đang nhấn vào vội vã, nhấn vào đầy thèm khát, lớp vải mỏng dính khiến cho cơn sướng càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cặp nhũ hoa căng mọng lại bị cắn xé tả tơi trong cơn hưng phấn ngùn ngụt của con đực nọ. Nhẹ thôi, kìa, đau con, a hát. Chú sẽ làm ướt hết, chú sẽ làm ướt hết quần lót của con, nào, được rồi, con biết rồi, nhưng mà, nhẹ thôi. Mạnh hơn nữa, tư thế thoải mái khiến gã đang thúc vào còn mạnh hơn nữa. Linh còn biết làm gì đây, dù lồn đang đau rát nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu trận để cho ông chú được giải tỏa khao khát. Nàng cũng xác định tối nay sẽ là một buổi tối vô cùng ướt át rồi. Vì sao lại ướt át ư, đó là vì ngực nàng sẽ luôn bị bú liếm đến ướt đẫm, âm đạo nàng sẽ luôn ướt át vì dâm thủy, và bên dưới sẽ liên tục bị tinh trùng của gã phòi ra khắp lồn khắp bẹt. Nhưng chả sao hết, ai bảo nàng muốn chiều chuộng người đàn ông này cơ chứ? Chú muốn nữa. Nhẹ thôi đấy. Một chiếc quần lót ướt nhẹp nữa bị vứt xuống sàn. Nó lại cứng rồi này. Đúng thật là. Thêm một chiếc nữa bị vứt xuống. Không về ăn cơm à, không muốn ăn, muốn nữa cơ, lại thêm một chiếc nữa. Lần nào cũng như ăn cướp ấy, từ từ thôi, biết rồi, dậy thay đi, lại một chiếc nữa bị cởi ra. Muộn rồi kia kìa, nốt lần này thôi, nhớ cái miệng đấy, hì hì. Cái thứ 5 bị vứt xuống, rồi cái thứ 6. Những chiếc quần lót đủ màu sắc bị vứt la liệt dưới sàn nhà, cái nào cũng ướt nhẹp bởi tinh trùng đặc sánh, tất cả thể hiện cho khao khát rực cháy của gã, cũng là thể hiện cho sự nuông chiều ngọt ngào của nàng. Buổi tối đầy sung sướng kết thúc khi chiếc quần lót thứ 7 bị vứt xuống, ông chú bấy giờ mới tạm thỏa mãn mà xách cặc ra về. Linh nhìn ga giường ướt một mảng lớn, nhìn đống quần lót ướt sũng trên sàn, rồi nhìn xuống lồn mình đang ửng đỏ cả lên vì bị nhấn vào đau rát. Tất cả chỉ khiến nàng bồi hồi sao xuyến vì con cặc sung mãn ấy. 7 lần liên tiếp ư, người đâu mà khỏe thế không biết, nếu được thoải mái thả cửa thì sẽ còn đến mức nào đây. Nàng không biết, chỉ biết là hôm nay đã chiều gã nhiều lắm rồi, giờ phải đi tắm cái đã. Sự nuông chiều của Linh còn thể hiện khi hai người nhắn tin trước lúc đi ngủ. Gã kêu gào nhớ nàng muốn chết, đòi nàng gửi ảnh sang cho ngắm, Linh nghe ông chú than thở mà cũng thấy thương, thế là lại lật đật chờ dậy bật đèn lên. Cởi quần áo ra chỉ để lại mỗi quần lót rồi chụp. Nàng chụp đủ nào là ngực, nào là đùi, nào là vùng tam giác gợi dục ấy, có cả kiểu dạng háng ra nữa. Linh nghĩ ngợi giây lát rồi quyết định cởi nốt quần lót ra, trêu chọc một tí có sao đâu. Nàng nằm hờ hững ra giường rồi chụp một kiểu toàn thân, rồi còn chụp cả chỗ mờ u lồn nhẵn nhụi ấy nữa. Dĩ nhiên là không dạng hẳn ra, cứ lấp ló vậy mới kích thích. Linh gửi từng cái theo mức độ cám dỗ tăng dần, khỏi cần nói cũng biết đối phương thích thú ra sao. Đẹp lắm, chụp cả chỗ ấy nữa thì tốt. Còn lâu nhé, ai cần lè lưỡi trêu, đi mà, chỉ nhìn thôi mà. Cũng đúng nhỉ, chỉ nhìn thôi chứ có nguy hiểm gì đâu. Linh đắn đo một tẹo rồi mạnh dạn banh đùi ra để chụp lồn mình gửi sang cho gã. Đẹp phát mê đi được, chắc chú mất ngủ đêm nay rồi. Chỉ giỏi nịnh, thật mà, giờ đang thèm lắm nè. Gã chụp ảnh con cặc cương lên to tướng rồi gửi cho nàng. Biến thái, ai cần đỏ mặt. Thèm quá mà. Buổi tối được mấy lần rồi còn gì. Vẫn thèm lắm, giờ đang phải tự làm đấy. Đúng thật là. Nhớ con chết mất thôi. Người ta biết rồi, thương thương ai cần trái tim. Thêm ảnh nữa đi. Dĩ nhiên là phải thêm rồi, kêu gào thế sao nàng nỡ từ chối đây. Linh lại dạng háng ra chụp thêm ảnh lồn mình, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng còn lấy hai ngón tay banh mép lồn mình ra để chụp nữa, cửa lồn hé ra để lộ màng thịt đỏ tươi. Chụp xong Linh mới thấy ngượng chín mặt bởi hành động dâm đãng của mình, không biết con nên gửi đi không đây, nàng chần chừ một lúc rồi vẫn gửi tất cả sang. Đầu bên kia không thấy nhắn lại ngay, Linh đoán ông chú đang thích đến đứng ngồi không yên, đang sục cặc điên cuồng vì tấm ảnh bỏng mắt của mình cũng nên. Quả nhiên khi gã nhắn lại thì nội dung là: chú ra luôn rồi, chỗ ấy của con đẹp quá đi mất thôi. Kèm theo là ảnh bãi tinh trùng tung tóe trên sàn nhà. Khiếp, vẫn ra nhiều thế cơ à. Còn nhiều nữa cơ, đợi tí chú cho xem tiếp. Thôi, người ta phải đi ngủ rồi, chú cũng ngủ đi. Chưa ngủ được, chắc phải làm thêm mấy lần nữa. Vừa phải thôi, mai còn có sức mà đi làm. Khó lắm, cứ nhớ đến con là lại cương lên, kệ chú đấy. Con ngủ trước đây, công chú ngủ ngon, chú cũng ngủ ngon, ai cần đôi môi. Nói là ngủ nhưng Linh có ngủ được ngay đâu, nàng lướt lên trên ngắm nghĩa ảnh con cặc đồ sộ ấy, còn zoom cận cảnh vào nhìn cho rõ từng đường gân guốc nữa. Chỉ nhìn thôi mà bên dưới cũng đã ướt át rồi. Của ông chú cũng, đẹp thật đấy. ở bên kia Thiện lại đang sụp cạc hối hả? Không phải nhìn tờ lịch quen thuộc kia nữa, giờ gã có ảnh vú với lồn nàng rồi, cứ nhìn cái lồn đẹp đến phát mê ấy lã gã thèm khát không chịu nổi, con cạc cứng như sắt đang được tuốt lên tuốt xuống nhanh như chớp, nhanh đến không kịp nhìn. Rồi chỉ một lúc sau là tinh trùng lại bắn lên tung tóe, bắn lên cao vút, bãi cỗ dưới sàn còn chưa kịp lau đã lại thêm bãi mới đẻ lên. Sướng đấy, nhưng không thể bằng lúc ở cùng nàng. Lão bảo vệ may mắn. Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng nhẹ nhàng cùng cảnh đường phố nhộn nhịp. Sáng nay lúc gặp nhau, gã thì hào hứng khen ảnh đẹp còn nàng thì tủm tỉm hỏi đêm qua làm bao nhiêu lần, ngay trước cơ quan mà hai chú cháu cứ thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích. Bây giờ đối với Linh một ngày tốt đẹp chỉ đơn giản là một ngày yên bình. Công việc suôn sẻ, không bị tên sếp gọi đi đâu, cứ thế mà trôi qua êm đềm cho đến lúc về. Ngay cả thời tiết cũng thật dễ chịu, sáng thì nắng đẹp, chiều thì gió mát. Ngồi sau xe ông chú, tựa lên vai gã mà cứ thiêu thiêu buồn ngủ. Một ngày đẹp trời thế này, thật thích hợp để những điều đẹp đẽ xảy ra. Dù được bú mút lồn nàng rồi nhưng chỉ một lần là không đủ, Thiện muốn được gặp cái lồn trong mơ ấy thêm nhiều nữa. Từ tối qua đến hôm nay không biết gã đã lôi mấy tấm ảnh kia ra ngắm bao nhiêu lần rồi. Không có cơ hội thì có thể tự mình tạo ra, nàng nuông chiều gã đến mức này rồi, sẽ chẳng khó khăn gì đâu, chỉ cần một chút gian xảo là đủ. Thế là Thiện bảo nàng ghé qua nhà chú trước đã nhé, có ít quà quê gửi lên, để chú đưa con mang về. Vâng. Về đến nhà trọ, vừa vào trong là Thiện bèn đóng cửa lại rồi đè ngửa nàng xuống phản mà hôn hít. Biết nhà mình cũng có lúc là nơi âu yếm nên gã đầu tư mua một chiếc nệm trải phía trên, cái phản giờ đây cũng chẳng thua gì một chiếc giường êm ái. Vừa nằm xuống chưa lâu thì áo sơ mi của Linh đã bị ông chú cởi bung ra rồi, nàng thắc mắc tưởng lấy quà quê rồi đưa con về mà. Thiện đáp tỉnh bơ. Đây, quà quê của chú đây, quê chính hiệu luôn, nói rồi cầm tay nàng dúi xuống ngọn núi to đùng ở quần mình, Linh bèn tiện tay bóp cho một phát quà gì mà quà, có mà cậu nhóc hư thì có. Thiện cười tủm tỉm rồi vội lột bỏ áo ngoài của nàng, cởi luôn cả áo lót, hai bầu vú đẹp đến nao lòng được phơi ra, gã vội chồm xuống ngoạm lấy mà ngấu nghiến, mồm miệng lại được lấp đầy bởi khối thịt nõn nà mềm mịn, đầu lưỡi lại như tan ra bởi sự tươi non mơn mờn. Rồi gã lại hôn lan lên phía trên, hôn hít say mê khắp cổ khắp ngực, máu trong người sôi lên sùng sục vì da thịt thơm tho như thuốc phiện. Linh ngửa cả mặt lên khi ông chú hôn tới tận cằm, lại là những nụ hôn đầy nồng nhiệt khi con được khao khát con cái, chưa gì nàng đã đang thở nhanh rồi. Quần lót hôm nay, màu gì thế? Gã ngừng lại hỏi khẽ, Linh tỏ vẻ trêu chọc chú đoán thử xem. Đoán đúng có thưởng không, thì cứ đoán đi đã, vậy thì, màu tím. Linh cấu cho gã một cái đáng ghét, nhìn trộm người ta lúc nào thế hả? Thật ra không hẳn là nhìn trộm, nàng mặc váy ngắn nên lúc leo lên xe không thể hoàn toàn kín đáo được, Thiện chỉ cần căng mắt ra liếc vào gương chiếu hậu là tăm tia được thôi. Nghe ông chú giải thích vậy Linh ngại ngùng bảo thế là từ trước đến nay đều nhìn thấy hết rồi à? Làm gì có, chỉ mấy hôm gần đây thôi, đúng thật là. Đoán chúng rồi thì thưởng thôi nhỉ, thế muốn thưởng gì, gã thì thầm chú muốn chỗ ấy. Linh biết ngay ông chú sẽ muốn nơi quý giá nhất, nàng bẽn lẽn đáp con đã bảo không được mà. Gã nhỏ nhẹ, chỉ ở bên ngoài thôi, không đút vào trong là được chứ gì, với lại, đằng nào tí nữa bị chú làm ướt cũng phải cởi ra mà, đúng là vậy nhỉ, hóa ra đây là lý do mà ông chú đưa nàng về nhà gã, ở đây thì nàng làm gì có quần lót để thay, bị ướt thì chỉ có cởi chuồng thôi. Linh cấu cho gã cay nữa còn tính toán trước rồi cơ đấy, đúng là ngày càng xấu xa. Thiện cười suýt xoa rồi bày ra vẻ mặt nịnh nọt nhé. Người ta đã bày mưu tính kế đến như vậy rồi thì Linh còn biết làm gì nữa đây, nàng e ấp nhìn gã giây lát rồi khẽ gật đầu. Thiện sướng hơn bắt được vàng, gã vội chồm ngay xuống bên dưới, Linh hơi nhấc mông lên để ông chú lột bỏ chiếc váy ngắn được dễ dàng. Đúng là màu tím, chiếc quần lọt khe kết hợp với những đường viền ren càng làm sự cám dỗ tăng đến cực điểm, Thiện tranh thủ úp mặt vào cái mu lồn nhô lên căng phồng ấy mà hít lấy hít để. Hít như chưa bao giờ được hít, hít vào thật sâu cái mùi lồn thơm tho nồng nàn, xong còn hôn liền mấy phát. Quần lót đẹp thì đẹp thật đấy nhưng bên dưới vẫn còn thứ đẹp hơn, gã túm lấy miếng vải bé nhỏ ấy kéo vội xuống, Linh lại khẽ nhắc mông lên phối hợp, chiếc quần mỏng manh chỉ nháy mắt đã bị tụt xuống đầu gối, xuống gót chân rồi bị cởi hẳn ra vứt đi. Nữ thần đã hoàn toàn trần truồng, gã vội banh đùi nàng ra, đầu óc lại ngơ ngẩn khi được chiêm ngưỡng chốn thiên đường trong mơ. Hồng hào, mốt mát, đỏ tươi, vẫn là bông hoa rực rỡ đến mê hồn ấy, vẫn là bông hoa mà bao nhiêu mỹ từ cũng không lột tả được hết ấy. Thiện lập tức úp mồm vào mà mút, mà liếm, cái lồn tươi non đang bị liếm mút như chết đói chết khát. Ư mờ hát, a hát, rãnh thịt nhạy cảm đang bị cái lưỡi nóng ẩm kia quét dọc vào làm Linh run rẩy, hơi thở ngày càng nhanh dần, nước nhờn vừa rỉ ra đã lại bị hút sạch sẽ không còn một giọt. Lại là miệng lưỡi điêu luyện của ông chú, đầu lưỡi nhọn hoắt lại đang chọc ngoáy, trêu đùa rồi, lại đang làm nàng run bắn lên rồi. Nhưng lần này thì màn bú liếm không dài như lần trước vì con đực kia đang sốt sắng làm điều khác nữa. Thiện chồm dậy rồi đứng hẳn lên để cởi bỏ quần áo mình, nàng đang trần truồng nằm banh háng ra, cái lồn phơi bày như mời gọi khiến gã chỉ muốn phát điên lên. Nhìn ông chú cởi quần áo mà Linh bỗng hồi hộp lạ kỳ, cảm giác như sắp làm tình đến nơi vậy, khi con cặc to tướng kia bật ra lừng lững thì tim nàng càng đập thình thịch như trống. Tim Thiện cũng đập nhanh không kém, vì cái thời khắc ấy đang ở ngay trước mắt rồi. Vừa trần truồng là gã vội ngồi xuống, vội vã đẩy dương vật tiến tới chốn thiên đường nhân gian. Không quẫy đạp, không ngăn cản, giây phút va chạm rất nhanh đã xảy đến. Như có tia lửa điện lóe lên, như có dòng điện từ nơi ấy chạy dọc lên sống lưng, giây phút đầu cặc chạm vào cửa lồn khiến hai chú cháu bỗng rùng mình, cả người căng cứng. Chạm được rồi, cuối cùng cặc gã cũng chạm được vào lồn nàng rồi, mới chỉ là chạm vậy thôi mà cũng khiến Thiện phấn khích không chịu nổi. Kìa, chú! Linh vội nhổm dậy nhìn xuống, nàng cũng biết hai bộ phận sinh dục đã tiếp xúc, tim đang đập loạn xạ trước tình huống đầy nóng bỏng này. Gã nhỏ nhẹ trấn an vẫn ở bên ngoài mà, đã đút vào đâu. Đúng là thế thật, vẫn chỉ là va chạm bên ngoài chứ đã vào trong đâu, thế nên nàng đâu thể bắt bẻ được gì, chỉ đành dặn dò nhớ cẩn thận đấy. Thiện gần như chả nghe thấy gì, toàn bộ sự chú ý của gã đang tập trung vào nơi đó. Cứ như đang dí vào mạch điện bị hở ra vậy. Những luồng điện sướng khoái cứ liên tục truyền đến làm gã cứng đờ cả người. Thế rồi Thiện cầm lấy dương vật khẽ quệt lên rồi lại quệt xuống để cho đầu cặc được trà sát với cửa lồn nàng. Phần đầu cặc nóng hổi đang quệt dọc theo rãnh thịt đỏ hòn khiến luồng điện bùng lên còn tê tái hơn nữa, khiến gã sướng đến phát sốt phát rét, khiến Linh cũng dạo rực ngứa ngáy cả lồn. Nàng lại nhổm đầu dậy thôi, đừng nghịch. Thiện dĩ nhiên là không dừng lại rồi, đầu cặc vẫn quệt lên quệt xuống đều đặn. Thậm chí còn quệt mạnh hơn khiến đầu cặc miết vào sâu hơn làm Linh run cả lên. Và màn trêu chọc đầy kích thích ấy lên đến đỉnh điểm khi Thiện chồm xuống rồi nằm đè lên nàng, con cặc cứng như sắt đang được gã khẽ nhấn vào. Ơ kìa, thôi. Linh vỗ vào vai gã nhắc khi thấy cơn đau mơ hồ xuất hiện, đầu cặc đã gần ngập cả vào trong cửa lồn nàng. Nhưng mà Thiện cũng chỉ nhấn vào chừng đó rồi rút ra, gã thì thầm vẫn chưa đút vào mà. Chỉ nghịch ngợm là giỏi. Gã cười rồi lại nhấn vào lần nữa. Kìa! Nàng nhắc thì lại rời ra, rồi lại nhấn vào. Thôi! Lại rời ra, lại nhấn vào, mỗi lần nhấn vào là sướng tê hết cả người. Linh sau vài lần nhắc nhở thì cũng thôi luôn chả buồn nhắc nữa, ai bảo ban nãy nàng gật đầu đồng ý rồi cơ, chỉ cần không đút hẳn vào trong thì gã muốn làm gì chả được. Chưa kể chính Linh cũng đang dạo dực đến điên lên với màn nhấp nhà tóe lửa ấy. Thế là nàng cứ mặc kệ cho gã nhấn vào lồn mình kiểu nửa vời như thế. Đúng thật là, như trẻ con ý. Câu trách móc đó chỉ càng làm Thiện thêm hưng phấn, gã biết nàng sẽ không cấm đoán gì nữa, bên dưới lại càng nhấn vào dồn dập hơn, mỗi lần tiến vào hình như lại sâu thêm một tí. Và sức chịu đựng của con người đều có giới hạn. Linh đang lim dim mơ màng thì thấy cơn đau rõ hơn một chút. Cái lão này, lại nhấn mạnh quá rồi, cơn đau rõ hơn nữa, cửa lồn đang bị tách ra. Chắc là chú ấy chỉ đùa thôi, cơn đau nhói lên rõ rệt, đầu cặc đang tiến vào mạnh mẽ. Hình như là, hơi sâu quá rồi thì phải, Linh mở bừng mắt ra khi biết ông chú đang nhấn vào, giọng nàng hổn hển chú, khoan đã. Đáp lại nàng là ánh mắt rực cháy khát khao của ông chú, bên dưới thì con cặc đã đút vào gần một nửa, đầu óc như dại đi, gã thều thào trong hơi thở gấp gáp chú không chịu nổi nữa rồi. Đúng thế, gã không chịu nổi nữa rồi. Cứ nhấp nhả liên tục vào lồn nàng như thế khiến cho mọi khả năng chịu đựng đều sụp đổ tan tành. Cặc gã đang cương to hơn bao giờ hết, đang gào thét dữ dội hơn bao giờ hết. Gã không còn nghĩ được gì nữa, gã không thèm quan tâm đến hậu quả nữa, gã thèm lồn nàng, gã thèm địt nàng, gã phải địt nàng ngay bây giờ, địt nàng ngay lập tức. Con đực nó gồng người lên rồi dứt khoát thúc vào thật mạnh. A hát, Linh cong người rên lên rõ to, cảm giác như hạ thể vừa bị xé rách. Âm đạo bị lấp đầy như muốn toác cả ra, đó là khi con cặc đồ sộ của ông chú đâm vào lút cán trong lồn nàng. Chương 27. phần 27. Hơn cả tất thảy đê mê, hơn cả tất thảy sung sướng, không một mỹ từ nào có thể lột tả hết được giây phút này, chỉ biết đất trời như đứng yên, toàn bộ thế giới lúc này với hai người chỉ còn là khoái cảm đang sôi sục bên dưới. Hai cơ thể trần truồng như hóa đá không hề cử động, gã nhìn nàng cũng nhìn gã, không ai nói năng gì, chỉ có những tiếng thở hổn hển và ánh mắt đờ đẫn nhìn nhau trong thời khắc giao hợp điên dại. Ấm nóng, ẩm ướt, chật chội, tê tái. Thiện không biết có phải mình đang nằm mơ không, chỉ biết đầu óc gã như muốn nổ tung vì phấn khích, tâm trí hỗn loạn không biết đâu là thực đâu là mơ. Thế nhưng cái cảm giác ấm nóng đê mê này, cái cảm giác dương vật như bị thiêu đốt này thì đúng là thật rồi, gã đút được cặc vào lồn nàng rồi. Cơn sướng khiến Thiện cứ ngây ra như kẻ mất hồn, gã là đang tận hưởng giây phút chiếm đoạt được nàng, tận hưởng giây phút trời đất giao thoa khi hai bộ phận sinh dục hòa làm một. Còn chưa nhúc nhích gì, chỉ đâm sâu trong lồn nàng như vậy thôi mà cũng đã sướng đến tê dại cả cặc. Linh cũng đang ngơ ngẩn trong giây phút điên rồ ấy. Đã làm tình với bạn trai rồi, đã lên giường với tên sếp rồi nhưng chưa bao giờ nàng thổn thức đến thế này khi bị một con cặc đút vào. Âm đạo Linh đang bị lấp đầy đến chật ních, chật không một kẽ hở, chật như muốn nứt toác cả ra, toàn thân vẫn đang run rẩy. Không chỉ lấp đầy trong lồn nàng mà dương vật đồ sộ kia còn lấp đầy cả tâm trí nàng. Vậy là cuối cùng điều ấy vẫn xảy đến, ông chú đã đi quá giới hạn rồi. Thế nhưng lạ thật đấy, sao nàng chẳng thấy buồn bực gì thế này? Khi Linh còn đang bối rối thì con đực kia đã sốt sắng đến không thể giữ yên được nữa rồi. Sau một lúc đờ ra vì khoái cảm ban đầu thì rốt cuộc ham muốn ngùn ngụt cũng khiến Thiện bừng tỉnh trong thèm thuồng, những dòng điện sướng khoái vừa nóng vừa tê cứ chuyển đến dương vật như thôi thúc gã. Đây cũng là phần rất quan trọng của màn giao hợp khi thái độ đối phương được thể hiện, con cặc cứng như sắt nhẹ nhàng rút ra rồi ngay lập tức đâm vào sâu lút cán trong lồn nàng. A hát, Linh khẽ rên lên khi bị thứ đó nhấn vào, Thiện cũng khẽ rùng mình khi được di chuyển. Ánh mắt gã nhìn nàng hừng hực lửa tình, ánh mắt nàng nhìn gã long lanh sao xuyến, hai người cứ hổn hển nhìn nhau mà không ai nói năng gì hết. Thế rồi gã lại nhẹ nhàng rút ra, nhẹ nhàng đâm vào. A hát. Con cặc lại như bị điện giật, nàng lại rên lên nhưng không nói gì cả. Gã lại rút ra lần nữa, lại lập tức nhấn vào tìm kiếm đê mê. A hát, tiếng rên yếu ớt lại vang lên, gã lại sướng đến đờ đẫn. Thiện lặp lại lần nữa, rồi thêm lần nữa, nàng vẫn không phản đối gì, một động tác chống cự cũng không, chỉ khẽ rên lên khi bị gã nhấn vào, giống như đã chấp nhận màn chiếm đoạt tùy tiện này vậy. Sự ngoan ngoãn đó khiến gã đã sướng lại càng sướng đến phát rồ. Con đực khát tình lập tức nhấn vào liên tiếp, nhấn vào hối hả bắt đầu địt lồn nữ thần nóng bỏng của mình. Thứ khoái cảm của tình dục đang bùng lên mạnh mẽ khiến ông chú may mắn nọ sướng đến điên hết cả người. A hát, a hát, ư, a hát, ư mờ hát. Hơn cả trong tưởng tượng, có giây phút nào mà Thiện không nghĩ đến việc được đút cặc vào lồn nàng đâu cơ chứ, thế nhưng khi thực sự được đút vào rồi gã mới biết trí tưởng tượng của mình là vô nghĩa trước lồn nàng. Trốn thiên đường nhân gian ấy đang làm Thiện choáng váng theo từng cú địt. Nóng quá, chật chội quá, xe khít quá, hơn cả một cái lồn, giống như kẻ hành khất vừa khám phá ra điều vĩ đại, bên trong lồn nàng là một không gian tột cùng của khoái lạc. Cặc gã đang bị âm đạo nàng siết chặt lại, đang bị cái khe thịt nóng ẩm kia bóp chặt đến nghẹt thở. Mỗi lần nhấn vào là như bị hút lấy không thể thoát ra, mỗi lần nhấn vào là ngây ngất đến phát điên vì sướng. Gã có phải là chưa được địt đàn bà đâu? Thế mà sao giờ phút này lại đang kinh ngạc đến thế chỉ vì một cái lồn. Không nghi ngờ gì nữa, nàng đúng là nữ thần thật rồi, lồn nàng đúng là lồn của nữ thần rồi, vì chỉ có lồn của nữ thần mới có thể đê mê đến mức không lý giải nổi. A hát, a hát, ư, a hát, a hát, a hát. Hai mắt Linh chẳng còn mở ra bình thường được nữa mà đã mơ màng nhắm lại, những tiếng rên rỉ xuất hiện ngày càng dày đặc khi nơi nhạy cảm nhất bị tấn công. Chuyện này là sai trái. Nàng đang phản bội lại bạn trai, bị tên sếp cưỡng đoạt là do bị chuốc rượu thì không nói, còn giờ đây nàng đang hoàn toàn tỉnh táo, đáng lẽ nàng phải cự tuyệt mới đúng, thế nhưng Linh lại cứ đơ ra chẳng thể làm bất cứ điều gì. Cơ thể nàng đã nóng ran, chân tay hoàn toàn mềm nhũn khi lồn đang bị đâm vào liên tục. Càng ngày ý chí của cô gái trẻ càng bị dập tắt bởi những cú địt sâu lút cán. Ngay từ đầu Linh đã có thể ngăn chặn điều này nhưng không thể, nàng cứ từng bước chiều chuộng ông chú. Từng bước phơi bày cơ thể ra trước gã, việc cởi quần lót cũng là chiều chuộng, và cuối cùng thì không tránh khỏi sự chiều chuộng sung sướng nhất, đó là cho gã đút cặc vào lồn mình. Tất cả sự chống cự của nàng chỉ là một câu, khoan đã, chứ chẳng phải là, không được, và Linh là người hiểu rõ nhất vì sao mình lại phản kháng yếu ớt đến thế. Ở nơi kín đáo trong lòng, hình như chính nàng cũng đang mong đợi điều này. Nàng cũng chỉ là giống cái mà thôi, cũng sẽ bị hấp dẫn bởi bộ phận sinh dục của con đực. Cái của nợ ấy của ông chú đồ sộ như thế, đẹp đến như thế, sung mãn đến như thế, làm sao mà nàng không mơ tưởng gì được đây. Lúc được cầm nắm quen tay rồi thì muốn được ngậm vào mồm mà thưởng thức, lúc được thưởng thức bằng mồm rồi thì lại nảy sinh suy nghĩ nóng bỏng hơn nữa. Không biết bị thứ đó đút vào trong thì sẽ ngây ngất đến thế nào nhỉ? Không chỉ một mà nhiều lần cái tâm tư thầm kín ấy đã xuất hiện khiến nàng dạo dực mỗi đêm, khiến âm đạo nàng ướt nhẹp khi nghĩ đến, khiến nàng phải dùng ngón tay để khỏa lấp. Và giờ đây, không cần mơ tưởng nữa, cái dương vật vĩ đại đó đang ra vào tới tấp trong lồn nàng. Sâu quá, thứ đó vào sâu quá, với độ dài miên man của mình thì các ông chú đang đâm đến nơi sâu nhất trong lồn nàng, nơi mà chưa có bất kỳ ai chạm đến được, mang đến những ngây ngất mà chưa một ai mang đến được. Đã vậy còn to nữa, khúc thịt to tướng cứng như sắt đang cọ sát vào từng thớ thịt trong lồn nàng, cọ sát với từng mm trong âm đạo nàng khiến nó lúc nào cũng như sắp rách toạc cả ra. Linh như vừa khám phá ra chân trời mới của tình dục khi đang được dương vật to dài của ông chú địt vào dồn dập, cú nào cũng sâu đến tận cùng, cú nào cũng làm nàng điếng cả người. Cái âm đạo nhạy cảm chật chội vừa được giải phóng chốc lát đã ngay lập tức bị lấp đầy một cách vội vã, lấp đầy không chút chậm trễ. Dâm thủy trong lồn nàng đang tiết ra ngày một nhiều, cứ như lời chào đón nồng nhiệt mời gọi kẻ xâm nhập tiến vào mãnh liệt hơn nữa vậy. Hơn cả mong đợi, hơn cả trong tưởng tượng của nàng nữa, làm sao có thể chống cự được đây, làm sao có thể cưỡng lại nổi con cặc tuyệt vời này đây, con cặc ấy đang khiến nàng sướng, rất sướng, sướng đến mụ mị cả đầu óc, và đã sướng đến thế này thì còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa, mặc kệ hết đi, mặc kệ người yêu đi. Giờ nàng chỉ muốn tận hưởng những cú địt đầy khao khát từ ông chú mà thôi. A hát, a hát, chú, a hát, chậm, thôi, a hát, ư, chú, a hát, a hát. Những lời rên rỉ của nàng khiến Thiện vốn đã sướng lại càng sướng muốn phát điên, nếu ban nãy chỉ là âm thầm đồng ý thì giờ đã công khai hơn rồi. Nếu không muốn thì phải là, dừng lại chứ, nhưng lại là, chậm thôi, tức là đã chấp nhận màn giao phối này rồi, đã cho phép gã địt nàng rồi. Hưng phấn tăng thêm khiến con đực nọ không những không chậm lại mà còn tăng tốc địt nhanh hơn nữa, địt mạnh hơn nữa. Hơn cả hạnh phúc, hơn cả ngất ngây, Thiện đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, và giờ đây cuối cùng thì gã cũng được tận hưởng lồn nàng, cuối cùng gã cũng được đút cặc vào chốn thiên đường mơ ước, cuối cùng gã cũng được địt người đàn bà mà mình thèm khát bấy lâu nay. Thiện vừa nhấn cặc vào lồn nàng hối hả vừa nở nụ cười đầy thỏa mãn, gã cảm thấy mình đang là người đàn ông may mắn nhất trên đời này. Sung sướng nhất thế gian này. Bởi vì sao ư, đơn giản thôi, ngay lúc này đây, ngay bên dưới gã, không hề phản đối, không hề dãy giụa, nữ thần khiêu gợi đến mê hồn đang trần truồng nằm banh háng ra cho gã địt phầm phập. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú, a hát, nhẹ, thôi, a hát, a hát. Địt vào mạnh hơn khiến cho háng của hai người dập vào nhau mạnh hơn, những tiếng bành bạch đã xuất hiện rộn rã. Thiện đang sướng muốn phát điên phát rồ, khoái cảm điên dại khiến gã chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết mình sướng đến mức nào. Mới đầu còn choáng váng vì cái lồn xe khít không tưởng của nàng, giờ khi đã dần quen với sự chật chội đó rồi thì gã chỉ muốn địt vào thật nhanh thật mạnh mà thôi. Vốn ngay từ đầu đã chẳng có sự từ tốn chậm rãi nào rồi, cặc gã vừa rút ra đã ngay lập tức đâm sâu lút cán như sợ lồn nàng sẽ biến mất vậy. Mỗi lần nhấn vào là được sướng, mỗi lần nhấn vào là được ngất ngây. Thế nên hắn chỉ muốn nhấn vào nhanh hơn nữa, nhấn vào mạnh hơn nữa để cơn sướng càng cháy bỏng hơn nữa. Lồn thế này mới là lồn chứ, đúng là cái lồn mà gã khao khát, cái lồn ấy đang siết chặt lấy cặc gã, siết chặt tâm trí gã, siết chặt cả linh hồn gã trong vòng xoáy đê mê của khoái lạc. Không hề nằm mơ, không còn phải thèm thuồng mỗi khi địt nàng qua lớp quần lót nữa, giờ gã đang được địt thẳng vào lồn nàng. Thiện vui sướng đến mức nhổm cả dậy để nhìn xuống dưới. Nhìn cảnh tượng con cặc to tướng của mình đang rút ra đút vào cái lồn hồng hào múp máp. Không chỉ thể xác mà cả tâm trí, chẳng còn điều gì sung sướng thỏa mãn hơn thế này nữa. Bị lồn nàng làm cho đờ đẫn nên gã quên cả tận hưởng những thứ khác. Cơ thể nàng đang hẩy lên từng nhịp theo nhịp địt của gã, hai bầu ngực trần căng mọng cũng vì thế mà nảy lên nảy xuống tưng tưng như mời gọi, Thiện vừa nhổm dậy chưa lâu đã lại chồm xuống ngoạm lấy vú nàng bú mút say mê. Bên này bú thì bên kia bóp. Cả miệng với tay gã lại không để cho vú nàng được thảnh thơi một giây nào, bên dưới cặp hắn vẫn đâm vào lồn nàng tới tấp không ngừng. Phòng trọ đơn sơ, cánh cửa đóng kín, trên chiếc phản êm ái, hai cơ thể trần truồng đang dính chặt lấy nhau trong những âm thanh chuyển động đầy hoan lạc của tình dục. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú ơi, a hát, chú, a hát, a hát, a hát, a hát. Không ngừng được, không thể ngừng được, miệng gã không ngừng ngấu nghiến ngực nàng dù chỉ một khắc, cặc gã không ngừng địt vào lồn nàng dù chỉ một giây. Linh cũng không ngừng rên rỉ được một lúc nào khi cả hai nơi nhạy cảm đều bị tấn công mãnh liệt. Hai bầu vú mơn mờn đã lại ửng đỏ bởi những vết cắn, đầu vú cũng săn cứng cả lên vì kích thích, nước nhờn trong lồn tiết ra rào rạt. Không chỉ ông chú mà chính Linh cũng đang sướng muốn phát điên, háng đang banh rộng hết cỡ để cho gã địt vào được sâu nhất có thể. Và với con cặc khủng bố đó thì mỗi cú địt đều như muốn đâm thủng cả lồn nàng, mỗi cú địt đều đâm đến tận tử cung nàng, mỗi cú địt đều như đâm thẳng vào óc nàng. Thiện luồn hai tay dưới lưng nàng siết chặt lại để cảm nhận toàn bộ da thịt mịn màng tươi trẻ, cảm nhận từng cơn run rẩy từ cơ thể nàng, bên dưới vẫn địt vào lồn nàng nhanh như máy, cái miệng tham lam thì vẫn say sưa nồng nhiệt khi hai trái đào tiên lúc nào cũng ở trạng thái ướt đẫm vì bị bún mốt. Được ôm ấp cơ thể đẫy đà gợi dục này đã sướng rồi, được ngấu nghiến bầu vú thơm tho nõn nà còn sướng hơn nữa, và được địt vào cái lồn mốt máp còn sướng hơn gấp bội. Nhiều tầng khoái lạc chồng chất lên nhau khiến con đực nọ sung sướng không còn lời nào mà diễn tả. Bây giờ dù bom nguyên tử có nổ ngay bên cạnh cũng không thể khiến gã ngừng địt nàng, bởi vì con cặc gã chính là một quả bom đang bị dồn nén đến sắp nổ tung rồi. Ngực nàng, mông đùi nàng, làn da nõn nà của nàng, tất cả đều là tuyệt phẩm. Thế nhưng có một thứ mê hoặc hơn tất cả, đó chính là lồn nàng. Lồn nàng là tuyệt tác, lồn nàng là thiên đường, lồn nàng là tất cả những gì tuyệt vời nhất của tạo hóa. Lồn nàng là tất cả những gì đê mê nhất trên thế gian này. Càng địt càng sướng, càng địt càng muốn phát giải. Cái lồn xe khít nóng rực của nữ thần khiến thiện chỉ muốn địt nữa, địt mãi, địt đến long trời lở đất. Như sa mạc khô cằn gặp được cơn mưa, như mặt ruộng nứt nẻ gặp được mưa lớn, cơn khát tình dục cháy bỏng đang được thỏa mãn bằng cơn sướng bốt dại cả cặc, bốt dại cả óc. Gã đã thèm khát nàng đến vậy cơ mà, giờ phải địt thật tưng bừng đi thôi, phải địt thật thỏa thích đi thôi. Chẳng thèm quan tâm nàng có đau hay không, gã cứ thế mà địt vào lồn nàng đầy dũng mãnh. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú ơi, a hát, đau, con, a hát, chú, a hát. Nhanh quá, mạnh quá, những cú địt của ông chú khiến Linh rên ngày càng to, ngày càng quằn quại vì cơn đau lẫn cơn sướng ập đến dữ dội. Chưa bao giờ Thiện nghe thấy nàng rên to đến thế. Chưa bao giờ nghe thấy nàng rên nhiều như thế, tiếng rên đầy mê hoặc của nàng càng đẩy hưng phấn lên cao tột độ. Gã không thể tập trung bú liếm ở ngực được nữa mà đang gồng người lên địt nàng như vũ bão, địt nàng nhanh như chớp, địt nàng như máy khâu. Linh khổ sở oằn mình lên chống đỡ những cú địt choáng váng cả đầu óc. Nàng không ngờ ông chú trông hiền lành chất phác là thế, vậy mà khi ở trên giường lại hóa thành mãnh thú như thế này, lại điên loạn như thế này. Nàng như chết ngất trong vòng tay gã. Chết ngất bởi những cú địt tàn bạo, chết ngất bởi cái khao khát điên cuồng đến kinh người. Lồn nàng đang bị nghiền nát, cái chảy bằng thịt đang giã vào lồn nàng như giã gạo, giã vào lồn nàng những cú đau điếng không cho nàng kịp thở. Hai mép lồn đầy đặn đã ửng đỏ cả lên vì ma sát cực đại, vài giọt nước nhờn bị áp lực từ những cú địt của gã văng cả xuống ga giường. Nhưng dù vật vã đến mức nào thì Linh cũng không muốn nó dừng lại. Cặc thế này mới là cặc chứ, địt thế này mới là địt chứ. Những lần làm tình cùng bạn trai chỉ như khoái cảm lướt qua mà thôi, kể cả với tên sếp kia cũng là tầm thường mà thôi, tất cả đều thua người đàn ông này hết, thua con cặc của gã hết. Đến tận lúc này nàng mới biết thế nào là tình dục thực thụ, biết thế nào là bị địch đến không kịp thở, không kịp cả rên, biết thế nào là sướng đến quay cuồng trời đất. Và biết rồi thì sao đây, nàng muốn cái thứ vĩ đại kia cứ tiếp tục đâm vào nữa đi. Đau thì có đấy, nhưng cơn sướng còn mãnh liệt hơn cả cơn đau gấp vạn lần. Không khác gì một con cầm thú, gã địt nàng điên cuồng, địt nàng say mê, địt nàng ác liệt, địt như chưa bao giờ được địt, địt như trâu húc mã, địt như ngựa đứt cương, địt cho bỏ những tháng ngày thèm khát, địt cho bỏ những đêm ham muốn nàng đến mức không ngủ được. Gã đang địt nàng bằng tất cả sức mạnh, gã đang địt nàng bằng tất cả khao khát, gã đang địt nàng bằng toàn bộ sinh mệnh của mình. Khoái cảm đê mê như hàng vạn cơn sóng thần liên tục đổ ập xuống nhấn chìm gã trong đại dương bao la tột cùng. Sướng quá. Sướng không chịu nổi, sao lại sướng đến thế này, càng địt càng sướng, gã phải địt nữa, phải địch mạnh hơn thế này nữa, thân dưới gã như cái máy dập chảy hết công suất đang điên cuồng dập vào lồn nàng những cú như trời giáng. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú ơi, a hát, con, a hát, chết mất, a hát, chú ơi, a hát, a hát, a hát, a hát. Không còn ông chú hiền lành nữa, không còn nhìn ra là người nữa, chỉ có con đực đang thèm khát con cái đến điên loạn, chỉ có con đực đang địch con cái đến tan nát cả lồn. Ham muốn thèm khát bị dồn nén hàng chục năm trời đang bộc phát hết qua những cú địch đầy tàn bạo, gã muốn địch tung lồn nàng, địch thủng lồn nàng, địch toác lồn nàng. Chiếc phản rung lắc bần bật như có động đất, tiếng rên lẫn tiếng bành bạch vang lên chát chúa, cả căn phòng ngập tràn những âm thanh đầy nhục dục. Lồn nàng đã nóng như lò than nghìn độ, cặc gã đã nóng như thanh sắt nung đến đỏ hòn. Hóa ra đàn ông khi được địch có thể điên cuồng đến mức này ư. Chết mất thôi, nàng sắp chết mất thôi. Linh sắp không chịu nổi nữa rồi, lồn nàng sắp bị địch đến nổ tung mất rồi, gã muốn địch nữa, muốn địch nhiều nữa, muốn địch mãi mãi, thế nhưng dù sung mãn đến mấy cũng phải có giới hạn. Và cuối cùng giây phút khoái lạc ấy cũng đến, giây phút gã đầu hàng trước cái lồn chật chội nóng rực của nữ thần. Bạch! Á! Linh giật bắn người như bị búa bổ vào lồn, mồm rên một tiếng đầy thảm thiết đón nhận cú địch chí mạng của ông chú. Con cặc khủng bố đâm vào mạnh đến không thể mạnh hơn được nữa. Sâu đến không thể sâu hơn được nữa, chặt đến không thể chặt hơn được nữa, cảm giác như đâm thủng cả ruột gan nàng vậy. Cả người thiện gồng cứng như đá, mồm há hốc, mắt trợn ngược, hai tay siết chặt lấy nàng đến nghẹt thở. Quả bom căng tức đến cực đại phát nổ nơi hạ bộ khiến cặc gã như nổ tung, đầu gã như nổ tung, tâm trí gã như nổ tung. Khẩu đại bác to tướng vừa co giật dữ dội vừa bắn tinh tung tóe, bắn tinh xối xả, bắn như chưa bao giờ được bắn. Bắn nhiều đến ngập ngụa cả tử cung nàng. Khoái cảm điên dại từ dương vật sộc tận óc khiến gã choáng váng như bị sét đánh. Sướng đến phát điên phát rồ, sướng đến phát rồ phát dại, sướng đến phát dại phát ngất, sướng như chưa bao giờ được sướng, toàn bộ sung sướng của đời người như dồn hết cả vào giây phút ấy, toàn bộ khoái lạc của nhân gian như dồn hết cả vào con cặc gã. Thiện như chết lặng trong thời khắc lên đỉnh cực khoái, dương vật như bị thiêu đốt đến cháy rụi bởi đê mê nóng rực, tim như ngừng đập. Mồm như ngừng thở, gân xanh nổi cuồn cuộn khắp cơ thể vì cơn sướng tột cùng. Hai cơ thể trần truồng trong giây lát như bị đông cứng không hề cử động. Thời gian như ngừng lại, chỉ có tiếng thở dồn dập cùng khoái cảm tê tái chưa hề dịu bớt. Thiện gục xuống úp mặt vào ngực nàng thở phì phò như trâu, toàn bộ sinh lực như vừa bị cái lồn mê hoặc chết người kia hút sạch, thế nhưng nụ cười đầy mãn nguyện vẫn rạng rỡ trên môi. Lần đầu tiên trong 50 năm cuộc đời gã mới được sung sướng như thế này. Đã làm tình với vợ bao nhiêu lần rồi nhưng chưa bao giờ gã được sướng như thế này. Nàng là người đàn bà gợi cảm nhất gã từng được địt, lồn nàng cũng là cái lồn tuyệt vời nhất trên đời mà gã từng được hưởng thụ. Đúng là nữ thần, chỉ có lồn của nữ thần mới khiến gã sướng đến mức này mà thôi. Linh cũng đang đờ đẫn sau màn giao phối đầy ác liệt, cả người mềm nhũn ra nằm thờ hồn hển. Nàng vừa phản bội lại người yêu, lồn nàng đang đầy áp tinh trùng của một người đàn ông không phải bạn trai. Thế nhưng lạ thay nàng lại chẳng thấy day dứt tội lỗi gì hết, đầu óc nàng hoàn toàn bị cơn sướng điên dại làm cho ngây ngất. Gần 7 năm yêu nhau, người bạn trai kia chưa bao giờ địch nàng mãnh liệt như thế, chưa bao giờ địch nàng lâu đến thế, và nàng cũng chưa bao giờ được sướng đến như thế, chưa bao giờ được lên đỉnh đầy thống khoái như thế. Lần đầu tiên có người chạm được đến nơi sâu nhất trong lồn nàng, lần đầu tiên có người khiến nàng khổ sở vật vã vì bị địch. Đúng là con cặc mà nàng mong đợi. Đúng là người đàn ông mà nàng mong chờ, ông chú với sự dũng mãnh và con cặc khủng bố này đã khiến nàng thỏa mãn hơn bao giờ hết. Bạn trai nàng, chỉ đáng sách dép mà thôi. Chương 28. Phần 28. Chẳng biết là qua bao nhiêu lâu thiện cứ ôm chặt lấy nữ thần của mình như thế để cảm nhận từng hơi thở phập phồng nơi ngực nàng, tận hưởng đê mê khi được đâm cặc sâu trong lồn nàng. Đến khi những cơn run rẩy của nàng hoàn toàn biến mất. Hơi thở đã bình ổn trở lại là lúc cơn cực khoái đã lắng xuống, lúc này gã mới ngóc đầu dậy chậm rãi liếm mút hai bầu vú căng mọc. Thế rồi gã nhẹ nhàng hôn dần lên trên, cái miệng nóng bỏng lại đang hôn liếm say sưa trên da thịt thơm tho nõn nà không gì sánh bằng. Chỉ lát sau hai người đã mặt đối mặt khi gã hôn lên gần khóe môi nàng, vừa trải qua màn giao phối đầy điên loạn nên ánh mắt cả hai chứa đựng vô vàn cảm xúc. Có si mê, có trìu mến, có chút gì đó thẹn thùng bối rối. Nhưng rõ ràng hơn cả vẫn là hạnh phúc và thỏa mãn. Thiện âu yếm nhìn nàng rồi khẽ hỏi chú có làm công chúa đau không? Linh phụng phịu. Lại còn hỏi nữa, đau muốn chảy nước mắt rồi đây này, gã thầm thì. Tại bên trong con, tuyệt quá đấy, lúc này Linh mới cấu cho gã một cái thật đau hư lắm đấy nhé, người ta chưa cho mà đã tiện đáp liền một mạch. Chú không biết, chú không chịu nổi nữa, hôm nay mà không được đút vào chắc chú phát điên lên mất. Chú muốn con lắm rồi, muốn không chịu được, Linh nhất thời không biết nói gì, gã tiếp tục lên tiếng. Con cũng biết, chú muốn con nhiều lắm mà, phải không, dĩ nhiên là biết rồi, nàng khẽ gật đầu, gã thủ thì tiếp chú muốn con nhiều như thế, chỉ có cách này mới giải tỏa được triệt để nhất mà thôi, chứ cách kia, không đủ, cách kia là cách địch bên ngoài quần lót, phải rồi, như thế làm sao mà đủ được, giọng gã lại thì thầm vậy nên, bọn mình cứ như thế này đi, nhé. Cứ như thế này đi, là cứ cho gã đốt cặc vào lồn nàng mà địch điên cuồng đi, cả hai cứ tận hưởng tình dục cháy bỏng đi. Linh nghe mà sao xuyến cả cõi lòng. Thấy nàng vẫn lặng im không nói thiện lại thều thào con biết chú chịu bí bách bao nhiêu năm nay rồi đúng không? Chú thèm lắm, chú thèm con lắm, thèm không chịu nổi nữa. Hôm nay mà không được làm với con chắc chú khó chịu chết mất. Ết em, ông chú đang thổ lộ hùng hồn thì Linh giơ ngón tay lên đặt vào miệng gã ý bảo dừng lại. Rồi nàng dịu dàng bảo được rồi, con biết rồi mà, đừng hơi tí là nhắc đến sống chết như thế. Thiện cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng hôn liền mấy phát rồi thì thầm vậy, cho chú, nhé. Linh im lặng giây lát rồi thò thẻ đáp. Làm như người ta không cho thì sẽ nghe lời ấy, rồi lại bày trò kia ra nữa, ai mà cản được. Thiện nghe mà sướng rơn, sướng hơn bắt được vàng, câu nói nghe như trách móc nhưng ý tứ thì lại hoàn toàn khác. Chỉ vậy là đủ rồi, chỉ vậy là gã hiểu rồi, gã cười vui sướng rồi hôn tới tấp lên khắp mặt nàng, chỉ thoáng chốc sau miệng gã đã lại dừng ở ngay sát khóe môi nàng, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp đỏ mọng. Linh biết ông chú muốn gì. Chính nàng cũng đang thấy hồi hộp sao xuyến như thiếu nữ e thẹn trước người yêu vậy, tim cứ đập loạn nhịp. Thế rồi trong giây phút ngập tràn tình ý đó nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gã lập tức ngậm lấy môi nàng hôn say đắm. Thời gian như ngừng lại, bên tai không còn nghe thấy âm thanh gì, mắt cả hai đều đã nhắm nghiền, chỉ còn lại hương vị đê mê ngọt ngào đang làm tâm trí rối loạn. Dù đã được địch vào lồn nàng rồi mà đầu óc Thiện vẫn như có một vụ nổ trong giây phút được hôn nữ thần gợi cảm của mình. Mềm mại như nhung, thơm ngọt như hoa, đôi môi tươi trẻ căng tràn sức sống đang khiến đôi môi khô cằn của một gã trung niên cũng phải tan chảy ra vì sung sướng. Đã bao nhiêu năm rồi gã mới lại được hôn một người đàn bà, mà còn là đôi môi tuyệt vời đến thế này nữa, niềm phấn khích đang dâng lên cuồn cuộn. Gã hôn nàng vồ vập, hôn nàng thô bạo, hôn như chưa bao giờ được hôn như chết đói chết khát, đôi môi mềm mỏng thơm tho đang bị môi gã ngậm chặt, bị môi gã quấn lấy, bị môi gã mút đầy cuồng nhiệt. Cái miệng tham lam của gã ngoạm lấy cả miệng của nàng mà liếm mút như muốn nuốt trọn vào trong. Linh dĩ nhiên chẳng phản đối gì mà chỉ ngoan ngoãn nằm yên cho ông chú hưởng thụ đôi môi đẹp như cánh hoa của mình. Nàng thậm chí còn đáp lại nụ hôn của gã, môi nàng cũng quấn lấy môi gã khiến nụ hôn càng thêm nồng cháy, khiến kẻ khát tình đã sướng lại càng thêm sướng. Trên cơ thể phụ nữ thì đôi môi là nơi tượng trưng cho tình yêu đôi lứa rõ ràng nhất, chiếm đoạt được cả đôi môi mới là sự chiếm đoạt trọn vẹn nhất. Và nàng thì đang cùng gã hôn nhau say sưa. Được cả tình dục lẫn tình yêu với người phụ nữ khiêu gợi đến mê hồn này thì gã đúng là thằng đàn ông may mắn nhất thế gian rồi. Còn được nọ đang hôn nàng trong sung sướng, hôn nàng trong thỏa mãn, hôn nàng trong niềm hạnh phúc trào dâng mạnh mẽ, đúng là nữ thần có khác, nơi nào trên người nữ thần cũng là tuyệt phẩm, đôi môi nữ thần đê mê đến nỗi khiến Thiện chỉ muốn dính chặt lấy mãi không rời. Gã vẫn đang hôn nàng say mê, hôn nàng vội vã. Hôn ngấu hôn nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi thơm ngọt như hoa này. Chẳng biết là qua bao nhiêu lâu, chỉ biết khắp cái miệng xinh đẹp của Linh đã ướt đẫm nước bọt của ông chú, bờ môi mềm mỏng đã bị cắn mút đến sắp sưng cả lên, hô hấp thì ngày càng khó khăn. Đến khi sắp không chịu nổi nữa thì nàng buộc phải đẩy gã ra thở hổn hển bảo thôi, con sắp không thở nổi nữa đây này. Thiện cũng đang thở nhanh vì hôn hít say sưa liền một mạch nhưng mặt thì sướng thấy rõ môi con ngọt lắm, ngọt như kẹo ấy. Ngọt thì cũng đừng có cắn, sưng cả lên rồi đây này, gã cười rồi lại ngậm lấy môi nàng mà mút, Linh khẽ đẩy ra cho người ta thở chút đã. Thiện khẽ bảo đằng nào cũng thế thôi mà. Nói rồi bên dưới nhấn vào thật sâu làm Linh run cả người, nàng cảm nhận rõ được cái của nợ trong lồn mình đã lại cương lên to tướng rồi. Gã ngồi chồm dậy rồi nhẹ nhàng rút cặc ra, ánh mắt say sưa ngắm nhìn dòng tinh trùng trắng đục chảy ra từ cửa lồn đỏ hòn. Đây cũng là cảnh tượng vô cùng thỏa mãn với đàn ông. Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc vừa chiếm đoạt được một người đàn bà, vừa chiếm đoạt được cái lồn mơ ước. Thiện với lấy khăn giấy cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho nàng, nâng niu từng chút như sợ làm đau bông hoa kiểu diễm ấy. Lau xong gã liền cúi xuống hôn vào lồn nàng, tranh thủ liếm láp mấy cái rồi mới vội chồm lên dí cặc vào cửa lồn nàng mà nhấn tới. A hát, Linh lại cong cả người lên khi bị đâm vào lút cán, còn gã thì lại sướng đến đờ đẫn trong giây phút giao hợp. Dù âm đạo đang ướt át sẵn nhưng vì thứ ấy quá to nên vẫn đau đến cả người, nàng phụng phịu cấu cho gã một cái nhẹ thôi chứ, đau ơi là đau. Gã thì thầm, yên tâm, sẽ hết đau ngay ấy mà, nào kìa, a hát, chậm thôi, a hát, a hát. Linh vừa mới dặn dò nửa câu thì đã bị ông chú nhấn vào dồn dập, cơn sướng đê mê nhanh chóng khiến cả người nàng mềm nhũn chẳng còn sức lực. Nàng nói thì cứ nói thôi chứ cũng biết là chẳng ngăn nổi cơn khát tình của gã, chậm rãi là điều không thể rồi, vậy nên đành ngoan ngoãn nằm yên cho con cặc to dài kia địt vào lồn mình hối hả. Sướng quá, chưa gì đã sướng thế này rồi, chưa gì đã sướng muốn hét cả lên rồi, khoái cảm tình dục lại bùng phát nơi hạ bộ. Con cặc nóng hổi lại được thiêu đốt trong tê tái khiến thiện sướng muốn điên người. Hơn cả giấc mơ, hơn cả khao khát, chính là ngây ngất này, chính là đê mê này, gã lại được địt nàng nữa rồi, lại được địt vào cái lồn tuyệt phẩm của nữ thần nữa rồi. Hồng gã đang chuyển động dồn dập như máy, con cặc đồ sộ vừa rút ra đã ngay lập tức đâm vào lút cán như sợ lồn nàng biến mất vậy. Không còn phải thăm dò nữa, ham muốn thì đã ngùn ngụt sẵn. Thế nên vừa mới nhập cuộc thì Linh đã phải đón nhận những cú địt vào nhanh tới tấp, những cú địt đầy nôn nóng của ông chú. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chu, a hát, chậm, thôi, a hát. Lại là cơn sướng đó, lại là những luồng điện cả triệu vôn đó, cặc gã lại bị hàng tỷ luồng điện sung sướng giật cho đến điên dại, giật cho đến choáng váng đầu óc, giật cho đến đờ đẫn cả người. Nhưng bị giật kiểu này thì gã cứ muốn bị giật nữa. Giật mạnh hơn nữa, bị giật đến chết luôn cũng được. Thiện lại nhìn xuống nơi khởi nguồn của đê mê, chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng khúc thịt to tướng của mình đang địt liên tiếp vào cái lồn hồng hào mốc máp. Cứ nghĩ đến việc đang được địt nữ thần khiêu gợi, đang được địt vào cái lồn mà mình nằm mơ cũng nghĩ đến là gã lại phấn khích không chịu nổi. Còn được nọ mồm thì mình cười thỏa mãn còn bên dưới đang địt vào đầy vội vã. Không thể chậm lại một giây, không thể ngừng lại một khắc. Cái lồn chật chội không tưởng lại đang siết chặt lấy dương vật gã, âm đạo xe khít nóng rực khiến cặc gã chỉ muốn địt vào nữa, địt vào nhanh hơn nữa, địt vào mạnh hơn nữa. Hai trái đào tiên lại đang nảy lên nảy xuống như khiêu khích, thiện luồn hai tay dưới lưng nàng siết chặt lấy cơ thể gợi cảm nõn nà, miệng ngoạm lấy bầu vú căng mọng ngấu nghiến say mê, bên dưới vẫn đang địt vào lồn nàng phầm phập không dứt. Vừa được ôm, vừa được liếm mút, vừa được địt. Còn được khát tình lại đang ở vào trạng thái được sướng cả trên lẫn dưới, sướng cả mồm lẫn cặp, sướng đến điên đảo thần hồn. Không chống cự, không phản đối, nữ thần nóng bỏng cứ thế nằm banh háng ra cho gã địt hùng hục, địt say mê, địt như vũ bão. Chiếc phản lại rung lắc kèn kẹt như có động đất, căn phòng trọ nhỏ bé lại ngập tràn bởi những tiếng rên rỉ, tiếng hai bộ phận sinh dục va vào nhau rộn rã tưng bừng. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát. Chú, a hát, nhẹ, thôi, a hát, đau, con, a hát. Lại nữa, lại đến nữa rồi, lại là thứ khao khát điên loạn này, Linh đang khổ sở chống đỡ những cú địt đầy dũng mãnh của ông chú. Cái lồn đẹp đẽ còn chưa hết tê tái vì màn giao phối trước đó đã phải tiếp tục hứng chịu một màn oanh tạc nữa khiến nàng quằn quại đến điếng cả người. Ấy thế nhưng nàng cũng không muốn nó dừng lại, đơn giản vì chính nàng cũng đang sướng, sướng đến mụ mị đầu óc khi lồn bị thứ đó đâm vào lút cán. Mắt nhắm tịt, mồm rên không ngừng, vừa đau lại vừa sướng, cơn đau cùng cơn sướng hòa quyện tạo nên thứ khoái cảm mãnh liệt làm nàng tê tái phát ngất. Nàng muốn ngất thì gã đang muốn phát rồ, đang muốn gầm lên vì cái lồn đê mê nhất trên đời. Càng địt càng sướng, càng địt vào càng muốn phát giải, gã điên cuồng nã vào lồn nàng những cú đại bác như trời giáng, cú nào cũng như muốn đâm thủng cả tử cung nàng, cú nào cũng như muốn địt nát cả lồn nàng, gã lại đang muốn địt toác cả lồn nàng nữa rồi, chết mất thôi. Linh lại sắp chết mất thôi, địt gì mà mạnh thế này, địt gì mà khiếp thế này, địt như muốn giết con gái nhà người ta vậy, nhưng thật may là con đực kia cũng sắp đầu hàng rồi, vừa nhập cuộc đã địt đầy nôn nóng vào cái lồn quá mức chật chội khiến thiện chẳng thể giữ được lâu như lần đầu. Rồi sau hàng tá những cú địt khiến lồn nàng muốn sưng tấy thì cuối cùng cơn sướng cũng đạt đến cực điểm. Bạch! Á! Linh giật nảy người lên hứng chịu cú đại bác mạnh đến choáng váng, lồn như nứt toạc cả ra. Cả người thiện gồng cứng như đá khi con cặc to tướng co giật dữ dội, tinh trùng nóng hổi lại bắn tung tóe trong lồn nàng, bắn đầy ắp cả tử cung nàng. Cặc gã như nổ tung, Đầu óc gã như nổ tung vì thứ khoái cảm điên dại đang thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm hồn. Vẫn là sướng đến phát điên phát rồ, sướng đến phát rồ phát dại, sướng không còn lời nào mà diễn tả được, giây phút lên đỉnh cực khoái lại khiến con đực nọ trợn hết cả mắt lên, tim suýt ngừng đập, cặc thì buốt dại, cả người đờ đẫn như kẻ mất hồn. Gã thực sự muốn hét lên cho cả thế giới biết mình đang sướng đến thế nào, cho cả thế giới biết lồn nàng tuyệt vời đến thế nào, chỉ là thần kinh đang đình trệ khiến gã không hét lên nổi. Thiện lại úp mặt vào ngực nàng thở phì phò, khuôn mặt lại được hai bầu vú tròn đầy của nàng e ấp, nụ cười mãn nguyện lại một lần nữa rạng rỡ trên môi. Linh cũng đang tê tái đến mềm nhũn cả người, ông chú lại khiến nàng lên đỉnh khoái lạc lần nữa, dương vật đồ sộ kia lại khiến nàng ngây ngất không sao tả được. Lại là một khoảng lặng chỉ có những tiếng thở đan xen của đôi tình nhân đang dính chặt lấy nhau, cặc vẫn đâm chặt trong lồn, khoái cảm vẫn cứ âm ỉ miên man. Khi cơn mệt tạm qua đi là lúc Thiện lại thành thơi thưởng thức ra thịt thơm tho nõn nà của nàng. Gã chậm rãi liếm một bầu ngực tươi non một lúc rồi từ từ gặm nhấm lên cái cổ trắng ngần, thế rồi chẳng mấy chốc đã lên tới khóe miệng nàng. Linh lại ngoan ngoãn nhắm tịt mắt để ông chú ngậm lấy đôi môi ngọt ngào mềm mại của mình rồi hôn cuồng nhiệt, hôn như chưa bao giờ được hôn, chính nàng cũng đang hôn đối phương rất say đắm. Mãi đến khi hô hấp lại có dấu hiệu khó khăn thì nàng mới đẩy gã ra chấm dứt nụ hôn nóng bỏng ấy. Muốn người ta chết ngạt à? Tại môi con ngọt quá đấy, chỉ muốn hôn mãi thôi, rồi lại ngậm lấy môi nàng hôn tiếp. Linh vất vả đẩy ra lần nữa, giọng hồn hển đúng thật là, cả trên lẫn dưới, cứ như ăn cắp ý, trên là do môi con mềm với ngọt, còn dưới thì, là do chỗ ấy của con tuyệt quá đấy, nàng phụng phịu. Chỉ dẻo miệng, có mỗi người ta là đau thôi, gã thì thầm khe khẽ. Đau thì có rồi, nhưng mà, có sướng không, bảo không sướng thì có ma mới tin. Linh thẹn thùng gật đầu một cái, gã mỉm cười sướng là được rồi, để chú làm công chúa sướng nhiều hơn nữa, nhé, thôi đi, có mà chú sướng thì có, thì cả hai đều sướng, được chưa, như thế này này. Gã nói rồi bên dưới nhấn vào thật chặt, thật sâu, cái của nợ ấy lại cương lên như sắt trong lồn nàng rồi. Sao mà nhanh đến vậy cơ chứ, chỉ vừa mới hôn nhau một lúc mà nó đã lại hừng hực thế này, thật đúng là sung mãn mà. Linh thỏ thẻ nhắc không dậy ăn uống gì à, sắp quá giờ cơm rồi kìa. Thiện thiều thào vẻ gấp gáp không muốn ăn, chỉ muốn con thôi, nào kìa, a hát, nhẹ, ư mờ hát. Linh còn chưa kịp nói xong thì miệng đã bị khóa chặt bởi nụ hôn của ông chú khiến nàng chẳng còn ú ớ được gì nữa, bên dưới cũng lập tức bị địt vào tới tấp. Sao mà ngăn được đây, sao mà cản được sự khao khát này đây, Linh chỉ đành nhắm tịt mắt lại mặc cho ông chú phát tiết dục vọng. Những tiếng bành bạch lại vang lên chát chúa vì cái lồn múp máp đang bị địt vào đầy mạnh mẽ. Lão bảo vệ may mắn. Gã địt nàng thêm 3 lần nữa rồi mới tạm ngừng để nghỉ ngơi. Nấu ăn tốn thời gian nên hai chú cháu gọi đồ ăn về cho nhanh, như thế lại càng hợp với ý muốn của Thiện. Vừa ăn uống xong là gã lại đè ngửa nàng xuống phản rồi vội lột sạch quần áo, vội vã banh đùi nàng ra, vội vã nhấn con cặc đã cương lên cực đại vào, tất cả đều vô cùng vội vã. A hát, giây phút bị xâm nhập lại làm Linh run bắn cả người, còn kẻ xâm nhập thì lại sướng đến đờ đẫn. Mới chỉ là đút vào thôi, còn chưa nhúc nhích gì mà cả hai đã thở nhanh vì bấn loạn rồi. Chưa có dạo đầu nên đau rát hơn hẳn ban nãy, Linh khẽ nhíu mày cấu cho gã một cái thật mạnh đáng ghét, muốn con đau chết à, từ từ thôi chứ. Bị cấu mạnh là thế nhưng Thiện chẳng thấy đau đớn gì, cơn đau hoàn toàn bị cơn sướng bên dưới nhấn chìm hết, gã đáp đầy khẩn trương không từ từ được. Chỉ muốn con ngay thôi, chỉ muốn đút vào trong con ngay thôi, nói rồi khẽ rút cặc ra rồi lại thúc vào thật mạnh, thật sâu làm Linh khẽ rên lên, còn gã cũng sướng đến cứng người. Nàng thủ thì được tận mấy lần rồi mà vẫn còn muốn nữa à? Mấy lần, không đủ, chú muốn cả đêm cơ. Rồi lại nhấn mạnh vào làm Linh thổn thức, cả đêm ư, nếu là người đàn ông sung mãn này thì thật đấy, gã có thể địch nàng suốt cả đêm đấy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy dạo dực khắp người. Chỉ nghĩ thôi mà dâm thủy cũng tràn ra lênh láng rồi. Nàng chưa biết nói gì thì gã lại thì thầm đầy khao khát chú muốn nhiều lắm, muốn con nhiều lắm, vậy nên phải cho chú nhiều nữa nhé, nhiều thật nhiều nhé, nếu không chú sẽ phát điên mất. Rồi lại nhấn vào phát nữa, rồi phát nữa, phát nào cũng thật mạnh, phát nào cũng sâu hết mức làm cả hai sướng run người. Và trước ham muốn đầy mãnh liệt này, trước con được đầy khao khát muốn được địt mình này nàng còn có thể làm gì khác nữa đây. Giây phút ấy Linh chẳng hề nghĩ đến người bạn trai 7 năm trời của mình gì hết, chỉ có người đàn ông cường tráng đang đè lên nàng mà thôi, chỉ có cơn sướng tê tái bên dưới đang thúc giục nàng mà thôi. Linh bẽn lẽn nhìn ông chú, hai má ửng đỏ, giọng nói dịu dàng khe khẽ cất lên, người ta không muốn chú phát điên đâu, thế nên là, muốn bao nhiêu thì người ta cho bấy nhiêu, vậy được chưa? Một câu nói có thể có sức công phá mạnh đến thế nào, chính là như lúc này đây, câu nói ngọt ngào mà như liều thuốc kích dục cực mạnh khiến Thiện bỗng chốc phát điên, khiến gã lập tức biến thành con cầm thú điên loạn. Con thú ấy vội hôn hít tới tấp lên khắp mặt khắp cổ nàng, hai tay siết chặt lấy cơ thể trần truồng nóng bỏng đến nghẹt thở, bên dưới thì dương vật to tướng đang địch vào lồn nàng điên cuồng. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Kìa, a hát, chú, a hát, từ từ thôi, a hát, chú, a hát, a hát, a hát. Không thể từ tốn nổi, không thể chậm rãi nổi, người đàn bà mà gã luôn thèm khát vừa đồng ý cho gã địch thỏa thích. Người đàn bà mà gã luôn thèm khát vừa chiều chuộng theo mọi ham muốn của gã, không chỉ đêm nay mà cả sau này nữa gã sẽ còn được địt nàng rất nhiều. Chỉ cần gã muốn là nàng sẽ cho gã muốn địt bao nhiêu nàng cũng sẽ cho gã sẽ được địt nữ thần trong mộng của mình hàng vạn hàng tỷ lần, đối với một thằng đàn ông thì còn gì sung sướng thỏa mãn hơn nữa đây. Dĩ nhiên là không rồi, chẳng còn điều gì trên đời này sung sướng hơn thế nữa rồi, gã phải địt đi thôi, phải tận hưởng cái đê mê cháy bỏng này đi thôi. Khoái cảm điên dại đang bùng lên theo từng cú địt khiến gã chỉ muốn địt nhanh hơn nữa, địt mạnh hơn nữa, địt nhiều hơn nữa, như thế này là sai trái, như thế này là phản bội, thế nhưng Linh lại chẳng cảm thấy tội lỗi gì hết, chẳng hề cắn rứt lương tâm khi đề cạc của ông chú đâm vào tới tấp trong lồn mình. Đơn giản vì nàng cũng đang sướng, rất sướng, mọi suy nghĩ đều bị cơn sướng ngây ngất nhấn chìm không còn dấu vết. Mặc kệ đi, mặc kệ tất cả đi, người yêu thì sao chứ? Người yêu có làm nàng sướng đến thế này đâu, mà người đàn ông mạnh mẽ này có tuyệt vời khác gì một người yêu thực thụ đâu cơ chứ. Chỉ cần gã muốn là nàng sẽ cho, chỉ cần gã muốn là nàng sẵn sàng hiến dâng toàn bộ thân xác mình. Đêm khuya thanh vắng, nhà trọ đơn sơ, chiếc phản êm ái, cô gái trẻ ngoan ngoãn banh lồn ra cho gã đàn ông trung niên địt vội vã, địt say mê, địt đến không kịp thở, thân thể ngăm đen vạm vỡ đè lên thân thể trắng nõn mỹ miều, con cặc ngăm đen lông lá địt vào cái lồn hồng hào mốc máp. Những sự đối lập ấy khiến cảnh tượng càng nhục dục đến điên rồ. Một kẻ quê mùa cục mịch lại được địt một nữ thần trẻ trung mơn mởn, gã đúng là thằng đàn ông may mắn nhất trần đời. Chương 29. Phần 29. Bình minh bắt đầu bằng những tia nắng dịu nhẹ, đâu đó vài chú chim đang đuổi nhau trên mái nhà, tiếng hót líu lo làm Linh thức giấc. Ngủ được ít khiến nàng hơi uể oải, cơ thể rã rời vì hoạt động nhiều, còn vì sao lại như thế thì phải hỏi tên tham lam nào đó. Linh không nhớ nổi mình đã bị địt bao nhiêu lần nữa, chỉ biết cứ mỗi khi con cặc đồ sộ kia cứng trở lại là ông chú lại địt vào lồn nàng điên cuồng, chỉ biết là lồn nàng đã bị địt nhiều đến xương tấy ửng đỏ cả lên, háng cũng ê ẩm. Ham muốn vô tận khiến dương vật gã vừa xuất tinh xong đã lại cương lên đầy hùng dũng, ham muốn vô tận khiến gã đã thực sự địt nàng suốt cả đêm không biết mệt mỏi. Phải đến tận hơn 3 giờ sáng thì ông chú mới chịu buông tha cho lồn nàng, ấy cũng là khi con đực kia đã được thỏa mãn đến cực độ. Đã sướng đến không thể sướng hơn được nữa. Hôm qua đúng là một ngày cháy bỏng, chưa bao giờ Linh làm tình nhiều đến thế, chưa bao giờ được sướng đến điên dại như thế. Gã xuất tinh vào lồn nàng nhiều đến mức đến tận bây giờ âm đạo nàng vẫn còn cảm giác như đang đọng lại thứ chất lỏng đặc sánh ấy. Biết trước rồi nhưng Linh vẫn phải bất ngờ về mức độ sung mãn của ông chú, người đâu mà khỏe thế không biết nữa. Nếu nàng mà không bảo ngủ để đi làm thì có khi gã vẫn còn địt được tiếp ấy chứ, ngay lúc này đây. Đang ngủ mà gã vẫn ôm chặt lấy nàng như sợ mất vậy, mặt thì úp vào bầu ngực êm ái của nàng ngủ ngon lành, thiên đường cũng chỉ đến thế thôi nhỉ. Linh cẩn thận gỡ tay ông chú ra, nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn trông đáng ghét chưa kìa, nàng bẹo một cái vào má gã rồi trở dậy vệ sinh cá nhân. Không lâu sau đó thì Thiện cũng tỉnh giấc, mở mắt ra rồi mà gã vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà, cảm giác mông lung không biết đây có phải là thực tại không. Hôm qua giống như một giấc mơ. Một giấc mơ đầy hoang dại, một giấc mơ mà gã không bao giờ muốn thức dậy. Thế rồi Thiện nghe thấy tiếng lạch cạch cùng mùi thơm của đồ ăn, gã nhổm dậy nhìn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hân hoan vui sướng. Đó là cảnh tượng mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng mơ ước. Trong ngôi nhà của mình, một người phụ nữ gợi cảm ăn mặc hờ hững đang chuyên tâm nấu ăn, tựa như người vợ ngoan hiền đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng sau một đêm hoan lạc nồng cháy. Nàng chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi. Mái tóc đen dài mượt mà như suối, bên dưới là cặp giò đầy đặn trắng bóc cùng bờ mông căng tròn lấp ló, chỉ nhìn từ đằng sau thôi mà cũng đẹp không cưỡng nổi, chưa gì cậu nhóc đã lại cương lên như sắt rồi. Thiện vội bật dậy bước đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau, con cặc chọc vào đít nàng đầy ham muốn. Chỉ một phút trước gã còn tưởng mình đang mơ, thế nhưng bây giờ khi đã được ôm nàng, được hít hà mùi thơm mê hoặc từ da thịt nàng, được nắn bóp hai bầu vú căng mọng của nàng, được sướng dâm ran khi đầu cặc tìm thấy cửa lồn nàng thì Thiện mới chắc chắn là không có giấc mơ nào hết. Tất cả đều là thật, nữ thần của gã là thật, bữa tiệc tình dục đêm qua cũng là thật, cảm giác vui sướng dâng lên cuồn cuộn khiến gã hạnh phúc không tả nổi. Dậy rồi à, đợi con làm nốt rồi ăn sáng. Linh đang rán mấy quả trứng, trong nhà gã còn ít bánh mì nữa nên vừa đủ thành bữa sáng đơn giản. Thiện thì thầm muốn ăn con cơ. Rồi đang định hôn thì bị nàng đẩy ra đánh răng đi đã. Ừ nhỉ, sao có thể hôn hít ra thịt ngọc ngà bằng cái miệng hôi hám được. Thiện nhanh nhỏ vào trong đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ, rồi chỉ lát sau là gã đã tồng ngồng đi ra với con cặc lừng lững như khẩu đại bác. Gã chẳng nói chẳng rằng liền bế thốc nàng lên ôm ra chỗ phản rồi đặt nằm xuống, chiếc áo sơ mi bị cởi ra vội vã. Linh không mặc đồ lót bên trong, cơ thể gợi dục của nữ thần nhanh chóng phơi ra lồ lộ khiến ông chú phát sốt phát rét. Bầu vú kia sao mà tròn đầy đến thế, cái lồn kia sao mà múp máp đến thế, đùi nàng sao mà nuột nà đến thế, từng đường cong sao mà nóng bỏng đến mê hồn. Gã đè lên nàng hôn hít say mê, hôn hít vồ vập, hôn khắp cổ khắp ngực, mới sáng ra đã được hôn hít ra thịt thơm tho nõn nà khiến đầu óc hưng phấn hơn cả nghìn cốc cà phê. Chính sự hưng phấn đó khiến bên dưới càng thêm gào thét, gã vội banh đùi nàng ra, vội đẩy cặc tới, giây phút va chạm lại như có tia lửa điện lóe lên làm cả hai rùng mình. A hát, Linh run bắn người khi bị đâm vào lút cán, còn kẻ đâm vào thì lại đờ đẫn như tượng. Cảm giác toàn bộ khúc thịt to dài của mình được cắm ngập vào trong âm đạo nóng rực của nàng thực sự là đê mê không diễn tả nổi, mới chỉ đút vào thế thôi mà đã sướng muốn điên người. Lại chưa kịp dạo đầu, lại bị tiến vào thô bạo khiến Linh đau đến run rẩy, nhưng cùng với đau là cảm giác sướng tê tái khi lồn bị lấp đầy chật ních. Nàng thỏ thẻ hành hạ người ta cả đêm qua rồi mà vẫn chưa đủ à? Đủ sao được, chú muốn nữa, muốn nhiều nữa, liệu còn dậy đi, a hát, ư mờ hát, ư mờ hát. Linh chưa kịp nói xong thì đã bị địt vào dồn dập, địt vào tới tấp, miệng lại bị ngậm chặt lấy mà hôn ngấu nghiến nên chẳng ú ớ được gì nữa. Nàng còn biết làm gì khác đây, lại ngoan ngoãn nhắm tịt mắt cho ông chú thỏa mãn khao khát, hơi thở chưa gì đã gấp gáp vì vừa bị hôn vừa bị địt vào điên cuồng. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Ư, a hát, ư mờ hát, ư mờ hát, a hát, ư mờ hát, ư mờ hát, ư mờ hát. Chính là đê mê này. Chính là sung sướng này, gã phát điên đến thế cũng chỉ vì cơn sướng điên dại này mà thôi, gã vội vã đến thế cũng chỉ vì muốn địt lồn nàng mà thôi. Khoái cảm tê buốt cả cặc đang khiến Thiện địt vào như vũ bão, địt vào đầy mãnh liệt, chưa gì đã lại muốn địt nát cả lồn nàng rồi. Linh nghe nói buổi sáng là lúc đàn ông khao khát nhất, giờ thì nàng tin rồi. Vừa chinh chiến cả đêm qua mà giờ cái của nợ ấy vẫn hừng hực như thế, vẫn to đến như thế, vẫn địt vào dũng mãnh đến như thế. Thật là khiến người ta khổ sở mà, âm đạo nàng lại như muốn toác cả ra bởi những cú địt tàn bạo, những cú địt nhanh như chớp không cho nàng kịp thở, những cú địt như nghiền nát cả thân xác nàng. Nhưng dù vật vã đến mấy Linh cũng không muốn nó dừng lại, giao phối thì đâu chỉ mỗi con đực là sướng đâu, nàng cũng đang sướng, rất sướng, sướng điên đảo thần hồn, mỗi cú địt đều sâu đến tận cùng khiến nàng như chết ngất trong tê tái. Chiếc phản lại kêu lên kèn kẹt, tấm đệm xô lệch cả đi vì chuyển động dữ dội. Hai cơ thể trần truồng dính chặt lấy nhau trong đê mê quay cuồng trời đất. Trên mái nhà, vài chú chim nhỏ nghiêng đầu lắng nghe, tiếng hót ngân nga cũng đang phải nhường chỗ cho những âm thanh cháy bỏng của tình dục. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú ơi, a hát, con, chết, mất, a hát, a hát. Sướng quá, sướng không chịu nổi, càng địt càng sướng, càng địt càng muốn phát điên phát rồ. Còn mãnh thú điên loạn lại đang địt vào lồn nàng đầy tàn bạo. Mặc kệ nàng kêu rên gã vẫn đang địt, địt như chưa bao giờ được địt, địt bằng tất cả khao khát, địt đến toác cả lồn nàng mới thôi. Bạch, á, để rồi khi cơn sướng đạt đến cực điểm là lúc gã địt vào như trời giáng, là lúc lồn nàng như bị đâm thủng, là lúc gã siết chặt nàng đến nghẹt thở, là lúc tinh trùng nóng hổi bắn tung tóe trong lồn nàng, là lúc con đực kia sướng đến há mồm trợn mắt. Sướng muốn phát rồ phát giải, sướng đến buốt cặc buốt óc, được địt lồn nàng đúng là niềm sung sướng nhất trên đời này. Gã gục xuống rúc mặt vào cổ nàng thở phì phò như trâu, Linh cũng nằm thở hổn hển với vẻ mặt mãn nguyện, hai tay nàng nhẹ nhàng xoa khắp tấm lưng trần của gã như người vợ đang vuốt ve chồng sau màn lao động cật lực vậy. Cặp thì vẫn đâm sâu trong lồn, hai cơ thể đè chặt lên nhau, yên bình và sướng khoái, hạnh phúc cũng chỉ đến thế này mà thôi. Khi cả hai đều không còn thở gấp nữa, Linh mới vỗ nhẹ vào lưng gã. Giờ dậy được chưa hả ông tướng, còn phải đi làm nữa kia kìa. Thiện ngoi lên tìm đến môi nàng hôn say đắm, đôi môi ngọt ngào mềm mỏng khiến gã không dứt ra nổi, Linh lại là người phải đẩy ra thôi, sắp muộn rồi, còn phải chờ người ta ghé qua nhà thay đồ nữa đó, hôm qua đã không cho về rồi, gã thủ thỉ. Hay là nghỉ làm luôn nhỉ, thật là, muốn cả hai bị mất việc à, chẳng muốn dậy chút nào. Nói rồi lại ngậm lấy vú nàng mà mút, Linh cố đẩy ra lần nữa thôi, về rồi con lại cho nữa mà, phải dỗ dành thêm mới có tác dụng, gã thì thầm bảo nhiều thật nhiều đấy nhé, Linh ấn vào trán gã chỉ thế là nhanh thôi. Thiện mỉm cười rồi hôn thêm lần nữa, bấy giờ mới chịu nhổm dậy rút cặc ra khỏi lồn nàng. Hai chú cháu vệ sinh cho nhau rồi cùng ăn sáng, xong thì mặc quần áo chỉnh tề để đi làm. Trước khi ra khỏi cửa gã còn tranh thủ ôm hôn nàng thêm một lúc làm cả hai suýt thì bị phạt vì đến muộn. Lão bảo vệ may mắn. Khác biệt về vị trí, người ở ngoài người ở trong nên dù làm cùng một nơi thì Thiện cũng chẳng tòm tem gì được. Nhìn nụ cười đẹp như hoa kia chỉ muốn hôn ngay thôi, nhìn bầu ngực mồn mộn dưới lớp áo sơ mi kia chỉ muốn xé toạc ra mà bú bóp thôi, nhìn cặp giò quyến rũ dưới chiếc váy ngắn kia chỉ muốn lao đến mà sờ soạng liếm láp thôi, thấy người đàn bà của mình ngay trước mắt mà cũng chẳng thể đụng chạm gì, đúng là như tra tấn vậy, thế nên chưa bao giờ gã lại mong đến lúc tan làm như thế này. Linh cũng không hoàn toàn tập trung được, cứ thi thoảng là lại nhớ đến màn làm tình cùng ông chú, nhớ đến những cú địch dũng mãnh của gã, đến tận giờ mà lồn nàng vẫn hơi dâm ran vì dư âm còn sót lại. Ngồi làm việc mà nước nhờn trong âm đạo nàng cứ khe khẽ rỉ ra. Thật may vì hôm nay là thứ bảy, ngân hàng chỉ làm buổi sáng nên Thiện không phải chờ đợi quá lâu, vừa mới hết giờ là gã liền chờ nàng về nhà ngay không chút chậm trễ, cứ như ở nhà có việc gì gấp gáp lắm vậy. Về đến nơi, vừa vào trong là gã liền sập cửa lại rồi ép nữ thần xinh đẹp vào cánh cửa mà hôn nàng say đắm, tay thì vội tháo thắt lưng cởi quần với tốc độ chóng mặt. Gã thực sự gấp lắm rồi, gấp không đợi được, gấp đến độ chẳng kịp bế nàng lên phòng nữa, con cặc to dài bật ra lừng lững. Gã hôn nàng cuồng nhiệt, hôn lên khắp mặt khắp cổ, hôn như chết đói chết khát, mùi thơm da thịt đầy mê hoặc càng làm con đực nọ lồng lộn lên như thú hoang. Linh bị hôn đến tối tăm mặt mũi chỉ biết can ngăn yếu ớt chú, từ từ thôi. Từ từ làm sao được, gã muốn địt nàng, gã thèm địt nàng, thèm địt vào lồn nàng lắm rồi. Hai tay đang sờ soạng khắp nơi liền luồn vào trong váy nàng tìm kiếm, thế rồi gã ngồi thụt xuống, chiếc quần lót mỏng manh trong nháy mắt đã bị thụt xuống gót chân, bị cởi ra vứt sang bên. Thiện đứng phát dậy hai tay nhấc hai bắp đùi đầy đặn lên để háng nàng banh ra, con cặc nhằm thẳng trốn thiên đường nhân gian mà đâm tới. Giây phút này lửa khi cặc chạm vào lồn lại khiến cả hai dùng mình như có điện giật. Thiện liền nhấn vào ngay không chút chậm trễ. Linh khẽ nhíu mày khi rãnh thịt đỏ hòn đang bị tách ra, đầu cặc chỉ vừa cắm ngập được vào trong là gã bèn dùng sức thúc vào thật mạnh. A hát! Linh run bắn cả người rên lên. Lại là sự nôn nóng đó, lại là sự hấp tấp đó, từ lúc quần lót bị tụt ra đến khi bị xâm nhập nhanh như cái chớp mắt vậy, chỉ một cái chớp mắt là cặc ông chú đã đâm lút cán trong lồn nàng. Xe khít, ấm nóng, ngây ngất không nói lên lời. Lại là cảm giác đó, lại là luồng điện sốc lên tận óc khi đút vào đó, khoái cảm đê mê khi toàn bộ dương vật to dài của mình được cắm ngập trong âm đạo nàng thực sự là sướng không lời nào tả nổi. Mọi sự gấp gáp tạm thời chấm dứt khi gã đang đờ ra trong giây phút hai bộ phận sinh dục hòa làm một. Không ai nói năng gì, chỉ có ánh mắt nhìn nhau ngây dại. Phải đến lúc này mọi thứ mới có vẻ yên bình hơn một chút khi hai người dính chặt lấy nhau thở hổn hển, mới chỉ đút vào thế thôi mà đã khiến hô hấp cả hai loạn nhịp rồi. Một kẻ đang tê tái vì được đâm vào cái lồn tuyệt phẩm, một người đang tái tê vì cái lồn tuyệt phẩm bị lấp đầy đến chật ních. Vạn vật xung quanh lại như biến mất không dấu vết, chỉ còn ngọn lửa cháy bỏng đang sục sôi nơi hạ thể. Thế nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu khi con đực nọ đang thèm lồn nàng đến phát rồ phát dại. Thiện lại ngậm chặt lấy đôi môi đỏ mọng mà hôn ngấu nghiến, bên dưới thì rút cặc ra rồi vội đâm ngay vào, rút ra rồi lại đâm ngay vào bắt đầu hưởng thụ khoái lạc trong mơ. Vì quá ham muốn nên vừa nhập cuộc gã đã địt nàng không hề từ tốn khiến cho cơ sướng chưa gì đã dữ dội đến điên người. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch. Ư mờ hát, a hát, ư mờ hát, ư mờ hát, ư mờ hát. Chính là cái lồn này, gã vội đến thế cũng chỉ vì cái lồn này mà thôi, mọi sự vội vã chỉ để địt vào cái lồn xe khít đến không tưởng, chỉ để địt vào cái lồn chật trội đến nghẹt thở. Cặc gã đang bị âm đạo nàng siết chặt lại, đang bị cái khe thịt nóng rực ấy hút chặt lấy trong đê mê điên dại. Mỗi lần địt vào là sung sướng, mỗi lần địt vào là ngất ngây, mỗi lần địt vào là chỉ muốn địt vào nữa, khiến gã đang địt nàng ngày càng nhanh dồn dập. Lại nữa, lại đến nữa rồi, những cú địt sâu lút cán từ ông chú đang khiến Linh sướng mụ mị cả đầu óc, mắt thì nhắm tịt cùng gã trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Mỗi tội là sướng như thế mà mồm lại bị khóa chặt khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn, chỉ một lúc sau nàng đã chịu không nổi phải đẩy gã ra để vừa thở lấy hơi vừa rên rỉ. Không được hôn môi nữa thì thiện hôn xuống cổ, rồi xuống ngực, hai tay bận bế đùi nàng nên gã đang cố dùng miệng gỡ những chiếc cúc áo bị kéo căng. Linh sợ hàng cúc áo sẽ bị ông chú cắn đứt hết nên chủ động đẩy gã ra rồi tự mình cởi, trong lúc đó dĩ nhiên là môi lại bị gã ngậm lấy mà hôn say đắm, bên dưới vẫn bị địt vào hối hả. Rất nhanh chóng vạt áo sơ mi đã bị cởi phanh, Linh kéo áo lót chườm lên tận cổ, hai bầu vú căng mọng bật tương ra, thiện bèn chuyển xuống ngoạm ngay lấy mà ngấu nghiến say mê, miệng lưỡi ông chú lại như tan chảy cả ra vì khối thịt nõn nà đến mê hồn ấy. Hết bên này lại tới bên kia, cái mồm tham lam của gã cứ bú, cứ mút, cứ liếm khắp nơi trên hai bầu ngực đồ sộ khiến nó chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Những cú cắn thi thoảng lại xuất hiện khiến Linh run rẩy cả người. Hơn cả ngất ngây, vừa được thưởng thức cặp vú thơm ngon nõn nà vừa được địt vào cái lồn đê mê tuyệt phẩm là cơn sướng thỏa mãn nhất trên đời này. Tất cả mọi giác quan của gã, tất cả dây thần kinh của gã đều cùng lúc được hưởng thụ cơ thể gợi dục đến chết người của nữ thần. Bên trên bú liếm nồng nhiệt, bên dưới địt vào dồn dập, con đực nọ đang không cho ngực với lồn nàng được thảnh thơi dù chỉ một giây một khắc. Ngay ở cửa nhà, chẳng kịp lên gác, cô gái trẻ đang bị ép chặt vào cánh cửa. Hai đùi bị nhấc lên banh ra để gã đàn ông trung niên địt vào tới tấp. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chu, a hát, nhẹ, thôi, a hát, a hát, a hát. Linh rên ngày càng to hơn, những tiếng bành bạch đang vang lên rộn rã khi gã dập vào bẹn nàng ngày càng mạnh. Nàng không hiểu sao ông chú có thể tràn đầy năng lượng sau khi đã được địt nhiều đến thế. Suốt cả đêm qua rồi, sáng dậy cũng được địt nữa rồi. Đã xuất tinh bao nhiêu lần rồi mà con cặc khủng bố ấy vẫn đang địt vào lồn nàng đầy thèm khát, địt vào lồn nàng đầy dũng mãnh, địt như bây giờ mới là lần đầu được địt. Nhưng mà Linh cũng chẳng buồn tìm kiếm câu trả lời làm gì, đơn giản vì được địt thì chính nàng cũng sướng, địt nhiều thì sướng cũng nhiều, chỉ có vậy thôi. Lưng dựa vào cửa, hai đùi được gã bế hai bên, nàng chẳng cần làm gì hết, chỉ cần nhắm mắt lại rên gì sướng khoái, chỉ cần banh háng rộng ra cho dương vật gã đâm vào thỏa thích mà thôi. Thiện không cởi hết váy áo nàng ra một phần vì nóng vội, một phần vì gã muốn địt nàng ngay trong bộ dạng này. Hàng ngày gã được ngắm nàng trong bộ đồ công sở này là nhiều nhất, thế nên những ham muốn đầu tiên là xuất phát từ bộ đồ này. Không biết bao nhiêu lần gã tưởng tượng ra cảnh mình xé toạc cái áo sơ mi bó chặt kia ra để bú ngực nàng, tốc cái váy ngắn ôm sát kia lên mà địt vào lồn nàng. Và giờ thì thành hiện thực rồi, gã đang được địt cô nhân viên xinh đẹp trong bộ đồng phục ngân hàng quyến rũ ấy. Áo sơ mi bị phanh ra để gã bú ngực say mê, váy bị tốc lên để gã địt liên tiếp vào lồn, hai tay còn được ôm hai bắp đùi trắng múc nữa chứ, mong ước được thỏa mãn khiến con đực nọ đã sướng lại càng sướng không tả nổi. Dù phải bế nhưng chẳng ảnh hưởng gì hết, tư thế thoải mái vững chắc thậm chí khiến thiện có thể phát huy toàn bộ sức lực. Gã gồng người lên tăng tốc địt nàng còn mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, khiến cho khoái cảm càng điên dại hơn nữa, khiến cho nàng càng quằn quại hơn nữa. Háng Linh đang banh rộng hết cỡ khiến con cặc to dài kia đang được đâm vào sâu hết mức có thể, phát nào cũng đều đâm lút cán, phát nào cũng như đâm đến nơi tận cùng trong lồn nàng khiến cả hai sướng đến phát rồ. Lồn thế này mới là lồn chứ, đúng là cái lồn tuyệt vời, đúng là cái lồn mà gã luôn khao khát, chẳng cần dạo đầu gì, chỉ sau một lúc bị xâm nhập là nó đã ướt đẫm, bây giờ thì dâm thủy càng rào rạt hơn nữa chả khác gì lời mời gọi không thể cưỡng nổi. Cơn sướng buốt dại mỗi lần nhấn vào khiến thiện lại hóa thành mãnh thú, con thú điên loạn ấy chỉ biết làm duy nhất một việc đó là địt vào lồn nàng, địt vào lồn nàng càng nhiều càng tốt, địt vào lồn nàng càng mạnh càng tốt. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú ơi, a hát, chú, a hát, a hát. Sâu quá, mạnh quá, cặc thế này mới là cặc chứ, địt thế này mới là địt chứ. Những cú địt như nã đại bác đang khiến Linh chết ngất trong sướng khoái. Con cặc khủng bố của gã không cho nàng kịp rên, không cho nàng kịp thở, chưa rên xong thì đã bị địt vào tiếp, vừa thở ra chưa kịp hít vào đã lại bị địt tiếp, Chưa hết sướng vì cú địch này thì cú địch nữa đã lại thúc vào. Cơ thể âm đạo nàng không được buông tha dù chỉ nửa khắc, vừa được giải phóng đã lập tức bị lấp đầy nhanh đến chóng mặt. Dĩ nhiên là phải nhanh rồi, dĩ nhiên là phải mạnh rồi, càng nhanh càng mạnh thì cơn sướng nhận được càng đê mê ngút trời. Thiện đã rời khỏi ngực nàng để đứng thẳng, toàn bộ sức lực dồn hết cả vào hạ thể khi đang địch nàng như vũ bão. Dù ngực thôi bị hành hạ nhưng Linh cũng chẳng bớt khổ sở đi được tí nào, thậm chí còn quằn quại hơn vì đợt oanh tạc điên loạn bên dưới. Thế nhưng dù điên loạn đến mấy cũng chẳng có vấn đề gì hết, có quằn quại hơn nữa nàng cũng không muốn nó ngừng lại. Đau đớn có, nhưng hơn cả đau là sung sướng ngây ngất không sao chịu nổi. Mãnh liệt hơn, dồn dập hơn, cái chảy bằng thịt đang dã vào lồn nàng điên cuồng, dã vào lồn nàng không thương tiếc, dã vào lồn nàng như dã gạo, cú nào cũng như muốn dã nát cả lồn nàng khiến Linh điếng hết cả người. Cái lồn múp máp bị dã vào mạnh đến nỗi đã sắp sưng tấy cả lên vì ma sát liên hồi. Bên trong âm đạo đã nóng như lò than nghìn độ, ấy thế mà cái chảy to tướng kia vẫn cứ dã vào không ngơi nghỉ. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú ơi, a hát, con, a hát, chết, mất, thôi, a hát, chú ơi, a hát. Linh cảm thấy hình như không chỉ đầu óc mình quay cuồng mà cả ngôi nhà đều đang quay cuồng theo từng cú địch của ông chú. Gã đang địch nàng vội vã, địch nàng thô bạo, địch nàng lên bờ xuống ruộng. Địch nàng long trời lở đất, ham muốn tột độ của con đực nọ đang bộc phát qua những cú địch đầy thèm khát, những cú địch mạnh đến mức không chỉ muốn đâm thủng cả lồn nàng mà còn muốn đâm thủng cả cánh cửa đằng sau. Đê mê điên người, tê tái điên người, khoái cảm tình dục như hàng vạn cơn sóng thần ập đến cuốn phăng tất cả mọi thứ, nhấn chìm cả hai trong ngây ngất tột cùng. Cái cối múp máp đã nóng hơn cả lò than, cái chày to dài đã nóng hơn cả thép nung, người bị địch đang khổ sở chống đỡ, kẻ được địch đang sướng muốn hét lên. Cơn sướng điên dại đang thiêu đốt cặc gã, thiêu đốt thân xác gã, thiêu đốt tâm trí gã, dường như thiêu đốt cả sinh mệnh của gã, chưa đủ, phải nhanh hơn nữa, gã muốn nhanh hơn nữa, cái chảy bằng thịt to tướng đang địch vào lồn nàng phầm phập nhanh hơn cả sấm chớp, nhanh hơn cả cuồng phong, nhanh đến mức không kịp nhìn. Cả người Thiện nóng rực như lửa đốt, gân guốc nổi cuồn cuộn, mũi thở phì phò như châu mộng. Gã đang địch, gã vẫn đang địch, gã địch bằng tất cả khát khao cháy bỏng. Gã địch bằng tất cả ham muốn ngùn ngụt không gì đong đếm nổi. Cánh cửa đang rung lên bần bật như sắp đổ sập, bản lề như sắp long cả ra vì hứng chịu uy lực mạnh kinh người. Lại nữa rồi, lại thế nữa rồi, địch gì mà khiếp thế này, địch gì mà tàn bạo thế này, địch gì mà như muốn giết con gái người ta thế này. Linh đến chết mất thôi, lồn nàng sắp rách toạc cả ra rồi, nàng sắp bị địch đến tắt thở mất rồi. Không chịu nổi nữa, nàng sắp không chịu nổi nữa. Nhưng thật may là con mãnh thú kia cũng không chịu nổi nữa rồi. Bạch! Á! Linh ngửa mặt rên một tiếng rõ to, cả người giật nảy lên như bị búa bổ vào lồn. Con cặc khủng bố địch vào sâu hết mức, sâu đến không thể sâu hơn được nữa, mạnh đến không thể mạnh hơn được nữa, sâu và mạnh như chọc thủng cả ruột gan nàng. Quả bom căng tức đến cực đại nổ tung, con cặc như nổ tung, người Thiện cứng lại như đá. Mắt trợn ngược lên khi khúc thịt to tướng vừa co giật dữ dội vừa suốt tinh tung tóe trong lồn nàng. Mỗi lần co giật là như ngừng cả thở, mỗi lần bắn tinh là tim như ngừng đập. Sướng đến chết đi sống lại, sướng đến điên đảo đầu óc, sướng không còn lời nào để diễn tả, đúng là lồn của nữ thần, đúng là cái lồn chứa đựng tất cả những gì tuyệt vời nhất của tạo hóa, chỉ có lồn nàng mới có thể đem lại giây phút sung sướng đến cùng cực như thế này mà thôi. Vạn vật xung quanh hoàn toàn biến mất, mắt như mở đi, cặc với lồn như tê dại. Chỉ có hai người đang đờ đẫn tận hưởng giây phút lên đỉnh đầy đê mê, giây phút khoái cảm điên cuồng bộc phát nơi hạ thể, giây phút sung sướng nhất trần gian không gì sánh bằng. Linh gục mặt lên vai ông chú thở dốc, dù chẳng phải hoạt động gì nhiều mà người vẫn mềm nhũn chẳng còn sức lực. Thiện cũng úp mặt vào cổ nàng thở phì phò, thở như con trâu đực vừa cày xong cả chục xào ruộng. Hai cơ thể nóng hừng hực dính chặt lấy nhau trong từng cơn run rẩy, từng cơn sướng miên man vẫn chưa hề dịu bớt. Phần 30. Chẳng biết là qua bao nhiêu lâu gã cứ đứng ôm hai đùi nàng như thế, cứ để cặp đâm sâu trong lồn nàng như thế. Đến khi cơn mệt tạm qua đi, những cơn run rẩy dần biến mất Thiện mới lại say sưa hôn hít cơ thể nữ thần. Cái miệng nóng ran đang nhẹ nhàng gặm nhấm ở cổ nàng, dần dần hôn xuống bờ vai nuột nà, hôn xuống tận cánh tay, rồi từ cánh tay rẽ ngang sang liếm mút cặp nhũ hoa nảy nở, rồi từ đó lại chậm rãi hôn ngược lên trên, cuối cùng vẫn tìm đến môi nàng hôn say đắm. Linh lại ngoan ngoãn nhắm mắt để ông chú tận hưởng, cái miệng còn chưa được thở bình thường đã lại bị khóa chặt, quấn quýt nồng nhiệt, vừa được địt xong lại được thưởng thức món tráng miệng tuyệt vời này thì còn hạnh phúc nào hơn nữa. Đôi môi mềm mỏng ngọt ngào, hơi thở thơm tho như hoa lan khiến gã mê mẩn không dứt ra nổi, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hai cánh hoa đẹp đẽ ấy mà thôi. Lại chẳng biết qua bao nhiêu lâu, khi cái miệng xinh đẹp của Linh đã bị cắn mút đến ướt đẫm thì ông chú mới chịu rời ra. Hai người âu yếm nhìn nhau trong hơi thở có chút gấp gáp, bấy giờ nàng mới khẽ phụng phịu người gì mà khỏe như châu ý, làm người ta đau muốn chết. Gã mỉm cười trêu chọc. Bảo chú hay nhắc chuyện sống chết mà giờ con cũng thế à, nãy rên gì mà chết mất ấy, Linh ngượng ngùng. Tại chú làm mảnh qua chứ gì nữa, đau ơi là đau, nhưng phải mảnh thế mới sướng. Gã thì thầm rồi nhấn vào một cái, hình như khúc thịt trong lồn nàng lại đang cương cứng lên rồi. Có đùa không vậy, sao càng ngày tốc độ hồi phục của nó càng nhanh thế này. Còn đang thổn thức thì gã lại nhấn thêm phát nữa con cũng sướng mà, đúng không? Cái người này toàn khiến người ta phải thẹn thùng, không sướng mà rên vật vã thế à, nàng đỏ mặt gật đầu thay cho lời đáp. Gã thầm thì khe khẽ để chú làm con sướng tiếp nhé. Rồi lại nhấn vào đầy ham muốn, Linh thỏ thẻ không định ăn chưa à, thêm lần nữa đã. Gã nói rồi cứ thế ôm hai đùi nàng đi vào trong, tới chỗ sofa thì đè ngửa xuống. Vừa nằm xuống là Thiện đã không kìm được mà nhấn vào liền mấy phát làm nàng rên lên, lại sướng điên người. Con cặc đã cương lên cực đại rồi. Gã nhổm dậy lột bỏ toàn bộ những thứ vướng víu còn sót lại trên người nàng, cởi nốt cả áo mình rồi lại chồm xuống siết chặt lấy cơ thể trần truồng nõn nà của nữ thần mà hôn hít. Lần này, a hát, nhẹ thôi đấy, a hát, a hát. Linh vừa dứt lời thì đã bị địt vào dồn dập, cái lồn vừa được nghỉ ngơi chốc lát đã lại bị địt vào như giã gạo. Cô gái trẻ lại ngoan ngoãn banh đùi ra đón nhận khao khát của ông chú, đón nhận những cú địt rung chuyển cả sofa. Lão bảo vệ may mắn. Để tiết kiệm thời gian thì hai người lại gọi đồ ăn về cho nhanh. Mà lúc ăn cũng có được yên ổn đâu, gã đặt nàng ngồi trên hạ bộ rồi vừa ăn vừa sờ vú sờ lồn nàng. Gã còn đòi Linh mớm cho nữa, dĩ nhiên là bằng miệng, nàng ngậm hờ miếng gì đó ở mồm rồi gã ngậm lấy cả mồm nàng, vừa đoạt lấy miếng thức ăn vừa tranh thủ hôn một chút. Linh cũng phải phì cười vì độ nhõng nhẽo của ông chú, nàng nhấn vào trán gã mắng lớn rồi mà cứ như trẻ con ý, bón cho mới chịu ăn. Nhưng biết sao giờ, ai bảo nàng muốn chiều chuộng gã cơ, chậm bón một tí là gã thọc ngón tay vào lồn mà trêu đùa, xong còn giơ ngón tay lên mút trước mặt nàng nữa. Đúng là đồ đáng ghét mà, dây dưa mãi thì cũng ăn xong được bữa cơm. Vừa rửa ráy xong là Thiện liền bế nàng lên trên phòng, đè ngửa nàng xuống giường rồi hôn hít say sưa, cặp giò nuột nà lại đang bị banh ra để hạ bộ gã áp vào giữa. Ư mờ hát hát, lồn Linh bị đâm vào lút cán khi miệng vẫn đang bị khóa chặt. Giây phút giao hợp điên dại làm nụ hôn nồng nhiệt cũng phải chấm dứt, cả hai nhìn nhau ngây dại, hơi thở loạn nhịp. Thế rồi gã bảo hôm nay đừng về nhà nữa, ở lại với chú đi. Linh cong môi đáp, cả tuần người ta mới được về thăm gia đình mà cũng không cho nữa, Thiện thủ thỉ. Con mà về thì chú phải làm sao đây, chú không ngủ được mất, chú phát điên mất, chỉ muốn được ở cùng con thôi. Rồi bên dưới nhấn vào thật mạnh, thật sâu như muốn thể hiện nỗi thống thiết của mình. Linh sao có thể không biết điều ấy chứ, gã thèm thuồng nàng nhiều đến thế, giờ mà phải xa nàng cả ngày thì sao mà chịu được đây. Lúc này gã còn đang trưng ra bộ mặt tiêu nghỉu nữa, trông đến là đáng thương, làm sao mà nàng cầm lòng được. Linh im lặng giây lát rồi với lấy điện thoại bấm gọi, giọng nhẹ nhàng mẹ ạ, nay với mai con bận việc nên chắc không về được đâu, dạ, con đi đám cưới đứa bạn ở trên này, vâng, con biết rồi mà, vâng, mẹ bảo ba hút thuốc ít thôi đó, vâng. Bị con cặc to dài lấp đầy trong lồn nên Linh phải cố gắng lắm mới giữ cho giọng bình thường được, nàng cúp máy xong mới dám thở đều nhìn gã tại chú mà người ta phải nói dối mẹ đó, vậy đã được chưa? Hơn cả được ấy chứ, Thiện mừng rỡ ra mặt, gã cười khoái chí rồi vội hôn hít nàng nồng nhiệt, hôn như chết đói chết khát, bên dưới lập tức địt vào lồn nàng đầy phấn khích. Chú, a hát, nhẹ thôi, a hát, kìa, a hát. Nhẹ làm sao nổi, chậm làm sao nổi. Gã sẽ được địt nàng cả ngày luôn rồi, chỉ nghĩ thôi là đã sướng điên người. Mà ngay bây giờ gã cũng đang sướng, sướng buốt cả cặc, còn được nọ cứ thế địt vào lồn nàng trong niềm vui sướng cao độ. Lâu lắm rồi Linh mới lại không về nhà dịp cuối tuần, tất cả chỉ vì ông chú tham lam này thôi, nàng ở lại chỉ để cho gã địt mà thôi, gia đình cũng phải nhường chỗ cho những cú địt tê tái này. Gã địt nàng liên tiếp mấy lần nữa cho đến tận chiều, bấy giờ cơn khát mới tạm nguôi đi một chút, chỉ một chút thôi. Lúc gã bảo gọi đồ ăn về tiếp thì Linh nũng nịu từ hôm qua đến giờ ăn đồ ngoài rồi, không thích ăn cơm con nấu nữa à? Ừ nhỉ, đồ ăn nàng nấu thì ngon nhất trần đời rồi, Thiện Hào hứng thích chứ, sao lại không thích được, thế thì dậy chờ người ta đi chợ đi, sắp tối rồi, tuân lệnh công chúa. Hai người dậy mặc quần áo rồi gã chờ nàng đến khu chợ gần đó. Nam nữ cùng nhau đi mua đồ, nữ hỏi nam thích ăn gì, nữ mua thì nam đứng đợi, nhìn chả khác gì một cặp vợ chồng thực thụ. Đi chợ xong thì Linh vô bếp nấu ăn, và dĩ nhiên là luôn trong tình trạng bị phá đám bởi tên đáng ghét nào đó rồi. Thiện cứ ôm dính lấy ở đằng sau mà hôn hít, một tay thì bóp vú một tay thì sờ lồn nàng. Sợ nữ thần của mình bị dầu mỡ bắn vào người nên gã không cởi đồ nàng ra thôi, chứ cũng không ngăn được việc mò mẫm. Nàng đang mặc váy, gã len ra đằng trước ngồi xuống, kéo quần lót nàng tụt đến đầu gối rồi cứ thế rúc vào trong váy nàng mà liếm lồn. Linh chỉ phàn nàn cho có lệ rồi vẫn hơi dạng chân ra để ông chú được thuận tiện. Lần đầu tiên nàng vừa đứng nấu ăn vừa phải run rẩy liên tục như thế, đúng là thử thách sức chịu đựng mà, khó khăn lắm mới đun nấu xong, sau đó là đi tắm, và không gian riêng tư như thế thì dĩ nhiên là lại có tình dục rồi. Được địt người phụ nữ của mình trong nhà tắm cũng là mong muốn đẹp đẽ của mọi thằng đàn ông. Hai người đứng hôn nhau say đắm dưới vòi sen, dòng nước mát lạnh tưới lên hai thân thể trần truồng. Mái tóc đen mượt của nàng ướt sũng, da thịt nõn nà ướt át, nữ thần khiêu gợi trong bộ dạng ướt át ấy càng quyến rũ đến mê hồn. Gã ép nàng vào tường rồi vội nhấc hai đùi lên mà địt điên cuồng, địt như vũ bão, tiếng bành bạch to đến nỗi át đi cả tiếng nước đang xối xuống sàn. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, nhẹ, thôi, a hát, chua, a hát, nhẹ, a hát. Con gái ai cũng thích tắm bồn. Trong này có một cái bồn tắm khá rộng do nàng mua thêm chứ ban đầu không có, địt xong là hai chú cháu cùng trèo vào ngâm mình. Gã ngồi dựa vào thành bồn, nàng ngồi đằng trước ngả lưng vào lòng gã, xung quanh là bọt xà phòng trắng như tuyết, và tất nhiên là Linh đang được, kỳ cọ, bởi ông chú, hai bàn tay hư hỏng lại đang bóp ngực với sờ lồn nàng không rời. Yên bình và lãng mạn, được thành thơi ôm ấp mơn trớn nữ thần trong bồn tắm như thế khiến Thiện chỉ muốn ở lì mãi trong này. Kìa, cẩn thận xà phòng. Ai ra, đáng thế, đáng đời, ai bảo thích hôn, mặc kệ, hôn tiếp, thôi mà, ai ra, hi hi, ha ha. Bữa tối lại diễn ra đầy tình tư khi gã ôm nàng trong lòng rồi đòi mớm cho ăn. Linh đúng là không còn lời nào để mà nói nữa, miệng nàng luôn trong trạng thái bận rộn vì vừa phải bón đồ ăn vừa bị mút lấy mà hôn, thi thoảng lại rên lên nhưng không phải vì nấc mà là bị gã móc lồn. Thức ăn đã ngon rồi lại còn kết hợp với vị ngọt đôi môi của nàng thế này khiến cho sơn hào hải vị cũng phải xếp dưới một bậc. Buổi tối có công việc cần xử lý nên Linh dặn dò gã không được quấy rầy, đợi nàng làm xong mới được tòm tem. Nói để hạn chế phần nào thôi chứ dễ gì con đực kia chịu ngồi yên. Linh trần truồng nằm sấp trên giường cặm cụi gõ laptop, ông chú cũng đang cặm cụi nhưng là cặm cụi rúc vào đít nàng mà sục sạo. Thiện say mê hôn liếm khắp hai bờ mông căng mẩy. Liếm xuống tận đùi rồi lại từ đùi hôn lên đến mông, xong rồi úp mặt vào giữa khe đít nàng mà hít hà mùi hương thơm nồng. Gã còn nghịch ngợm thọc lưỡi sâu vào để liếm lồn nàng nữa, mỗi lần run lên là Linh lại ngọ nguậy thân dưới nhắc nhở, nhưng rồi đâu lại vào đấy, thế là đành phải làm việc trong tình trạng dạo rực ngứa ngáy cả người. Gã còn liếm cả lỗ đít nàng nữa chứ, đúng là chỉ muốn đạp cho tên đáng ghét này mấy phát. Vất vả lắm mới tập trung được để làm xong. Linh vừa gập laptop xuống đẩy sang bên thì đã bị gã vật ngửa ra hôn hít cuồng nhiệt, háng cũng bị banh ra vội vã, thứ to tướng kia được nhấn vào vội vã, tất cả đều vô cùng vội vã. A hát, may là lồn đã ướt át sẵn vì kích thích nên không quá đau rát, thế nhưng với kích thước to dài và sự nôn nóng của đối phương thì vẫn làm Linh điếng hết cả người. Giây phút con cặc đồ sộ lấp đầy cái lồn chật trội lại khiến cả hai đờ đẫn như kẻ mất hồn. Thế rồi gã khẽ bảo làm chú chờ hơi lâu đấy nhé. Nàng phụng phịu, cứ phá đám thế làm gì chả lâu, người ta chiều mình như thế rồi mà chả nghe lời người ta gì cả, muốn được chiều hơn nữa cơ. Chiều kiểu gì, gã thì thầm nhún cho chú đi. Không còn là thiếu nữ ngây thơ nên Linh hiểu ông chú muốn gì, nàng thoáng đỏ mặt rồi thỏ thẻ cho người ta ở trên đi đã. Thiện mỉm cười rồi ôm nàng lăn sang bên, chỉ nháy mắt là hai người đã đổi vị trí cho nhau khi Linh nằm trên còn gã nằm ở dưới, cặc thì vẫn đâm sâu trong lồn. Trông vẻ mặt đầy háo hức của ông chú là Linh biết gã sốt sắng lắm rồi, thèm địt mình lắm rồi, thế nên không để gã đợi lâu nữa. Nàng nhổm thẳng người dậy nhìn gã e ấp, cặp mông to tròn khẽ nâng lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, cứ nâng lên rồi hạ xuống đều đặn bắt đầu màn nhún nhảy trên con cạc dựng đứng của ông chú. A hát, a hát, ư mờ hát, a hát, a hát. Thiên đường là đây chứ đâu, đê mê là đây chứ đâu, chỉ có thể nói là sướng đến ngơ ngẩn, sướng đến tê tái, hai mắt thiện chưa gì đã lim dim mơ màng vì khoái cảm điên dại đang bùng phát từ hạ thể. Khúc thịt to dài cùng gân guốc cuồn cuộn đang được trồi ra sụt vào liên tục trong cái lồn nóng rực của nàng. Linh thừa hiểu cái tính tham lam của ông chú, mọi khi vừa nhập cuộc là gã đã địt nàng đầy vội vã rồi, thế nên nàng cũng không thể chậm rãi được vì muốn đối phương được hài lòng hết mức. Cặp mông nảy nở của Linh đang nâng lên hạ xuống không ngừng một giây, cứ nâng lên hạ xuống hối hả khiến cho cặp gã cũng được đâm vào lồn nàng hối hả. Không còn nằm yên ngoan ngoãn nữa, không còn đợi dương vật kia đâm vào lồn mình nữa, giờ nàng đang chủ động cho ông chú hưởng thụ sung sướng, chủ động cho khúc thịt đồ sộ của gã được địt vào lồn mình trong ngây ngất. Sướng quá, sướng không thể tả, thiện đờ đẫn nằm hưởng thụ khoái lạc mà cái lồn cực phẩm của nàng đem lại, cả người cứng đờ vì những cơn sướng dồn dập. Cặc gã liên tục được lồn nàng siết chặt rồi lại nhả như hàng nghìn đợt sóng nối tiếp nhau, mỗi đợt đều đê mê cùng cực, mỗi đợt đều ngây ngất tột cùng. Tự mình địt và được đối phương địt thay cho là những khoái cảm rất khác. Tự mình địt mang đến cảm giác được chiếm đoạt, được mặc sức tung hoành, được địt hộ cho thế này lại mang đến cảm giác được nuông chiều, được phục vụ, giống như kẻ chiến thắng đang được hầu hạ vậy. Tình dục là được thỏa mãn, và thiện đang được thỏa mãn cả về thể xác lẫn tư tưởng. Nhìn người phụ nữ gợi cảm đang nhún nhảy trên cặp mình mà con đực nọ hưng phấn không sao tả nổi. Hạnh phúc, tự hào, phấn khích, bao nhiêu cảm xúc tuyệt vời hòa quyện với khoái cảm điên dại nơi hạ bộ khiến thiện sướng đến không thể sướng hơn được nữa. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, a hát, ư mờ hát, a hát, a hát, ư mờ hát, a hát. Giao phối thì đâu chỉ con đực sướng, con cái cũng sướng nữa. Linh đang nhún nhảy ngày càng nhanh hơn. Việc phải chủ động khiến cho nàng hoàn toàn chìm đắm vào màn làm tình cháy bỏng này. Giờ không phải ông chú đang địt nàng mà là nàng đang địt gã, đang phục vụ gã, đang để cho cặc gã đâm vào lồn nàng phầm phập không ngừng. Khoái cảm tê tái từ con cặc to khủng bố khiến Linh cứ muốn dập xuống nhanh hơn để cho cặc gã đâm vào lồn mình nhiều hơn, để cho cảm giác sung sướng xuất hiện nhiều hơn. Càng nhún nhanh nhún mạnh bao nhiêu thì chính Linh càng ngây ngất bấy nhiêu. Không chỉ làm gã sướng mà chính nàng cũng đang tự làm mình sướng đến mụ mị đầu óc. Đúng là làm người ta phải thổn thức mà, đã to rồi còn dài nữa, cây cột đình sừng sững bên dưới đang khiến nàng điếng người theo từng cú nhấn. Tư thế thẳng đứng khiến cho mỗi lần Linh nhấn xuống là khúc thịt vĩ đại của ông chú đều đâm sâu đến tận cùng trong âm đạo nàng, đâm đến tận tử cung nàng đem lại sung sướng quay cuồng không sao tả xiết. Đúng là chỉ có con cặc này mới có thể khiến nàng đắm chìm như thế, cứ muốn nhấn xuống mãi như thế. Cứ muốn nó đâm vào mãi như thế. Những tiếng bành bạch ngày càng rộn rã khi Linh dập xuống hạ bộ ông chú ngày càng mạnh, thân thể nhún nhảy khiến hai bầu vú mềm mỏng cứ nảy lên nảy xuống tưng tưng trông kích thích đến mê hồn. Thiện không chịu được bèn nhổm dậy ngoạm lấy ngực nàng mà ngấu nghiến, cái mồm tham lam lại được lấp đầy bởi da thịt tươi non mơn mờn. Cơn sướng tăng lên khiến mức độ vật vã tăng lên, ở dưới thì cặc với lồn đâm vào nhau, ở trên thì người sướng mồm người sướng vú. Cả hai đều được sướng cả trên lẫn dưới, sướng điên đầu điên óc. Khoái cảm cuồn cuộn khiến thân thể cả hai nóng bừng như lửa đốt, nước nhờn rỉ ra ngày càng nhiều khiến cửa lồn nàng thì ướt đẫm còn cặc gã thì bóng nhảy. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, a hát, ư mờ hát, a hát, a hát, a hát, a hát, a hát. Những âm thanh của tình dục ngày càng rộn rã, những cú nhún xuống ngày càng mãnh liệt, chiếc giường đang rung lắc ngày càng dữ dội. Hai mắt Linh đã nhắm tịt vì đê mê, thi thoảng cái núm vú lại bị cắn lấy day day làm nàng thêm điêu đứng khổ sở. Bên dưới còn điên dại hơn khi lồn nàng vẫn không ngừng siết chặt lấy cặc gã, liên tục để khúc thịt to tướng đâm lút cán trong lồn mình theo nhịp lên xuống dồn dập. Cái đít to tròn núng nính của Linh đang lên xuống nhanh như máy, đang dập xuống cặc gã những cú mạnh mẽ đầy uy lực. Khúc thịt to dài với gân guốc cuồn cuộn ấy cứ thoát ẩn thoát hiện dưới bẹn nàng. Vừa hiện ra đã ngay lập tức bị cặp mông đồ sộ kia nhấn xuống che đi mất. Từ hôm qua đến giờ chỉ toàn nóng vội đè nàng xuống mà địch nên thiện cũng quên rằng mình còn có thể thảnh thơi hưởng thụ nữa. Tư thế này thật tuyệt vời, bên dưới thì được địch vào cái lồn nóng rực của nàng, bên trên thì được bú mút hai trái đào tiên thơm ngon căng mọng, đã thế hai tay còn được thoải mái sờ soạng khắp đùi khắp mông nàng nữa, chỉ có thể nói là sướng, rất sướng, sướng đến mê muội đầu óc. Sướng đến điên đảo thần hồn khi toàn bộ mọi giác quan từ trên xuống dưới của gã đều cùng lúc được hưởng thụ người đàn bà gợi dục đến chết người này. Vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến thế này mà thôi, sung sướng đời người cũng chỉ đến thế này mà thôi, hơn cả giấc mơ, hơn cả tưởng tượng, lồn nàng là tuyệt phẩm, ngực nàng là tuyệt tác, mông đùi nàng cũng tuyệt như thế, da thịt nàng cũng tuyệt như vậy, cơ thể nóng bỏng của nàng là món quà cực phẩm mà ông trời ban cho gã. Sướng không chịu nổi, sướng hơn cả chữ sướng nữa, mỗi lần nàng nhấn xuống là đê mê, mỗi lần nàng nhấn xuống là điên dại, mỗi lần nàng nhấn xuống là gã như bị luồng điện cao thế cả Triệu Vôn giật cho đến choáng váng cả người. Nhưng dù cho bị giật đến nổ tung cả cặc thì gã vẫn muốn nàng nhấn xuống nữa, nhấn xuống điên cuồng hơn nữa. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, a hát, chúa ơi, a hát, a hát, a hát, a hát, chúa, a hát, a hát. Khắp căn phòng tràn ngập tiếng rên la cùng tiếng hai bộ phận sinh dục va vào nhau đầy chát chúa. Mặc kệ cơn đau, mặc kệ vật vã, giờ nàng chỉ còn biết dập xuống thôi, chỉ muốn hiến dâng tất cả để thỏa mãn người tình của mình mà thôi. Con đực thì mải mê bú liếm, con cái thì mải mê dập xuống. Linh càng dập mạnh bao nhiêu thì cặc gã càng dã mạnh vào lồn nàng bấy nhiêu, cảm giác như mỗi lần dập xuống là lồn nàng lại bị đâm thủng thêm một chút vậy, đau thì đau đấy nhưng sướng thì cũng sướng muốn phát rồ. Nhanh hết sức, mạnh hết sức, nữ thần gợi cảm đang dập xuống say mê, dập xuống như vũ bão để các ông chú địt vào lồn mình tới tấp, địt vào lồn mình điên cuồng không ngừng một giây. Nàng dập xuống túi bụi cứ như người ta đang đóng cọc vậy, chỉ có điều cái cọc to dài ấy không hề lún xuống mà vẫn cứ chĩa thẳng lên như sắt để đâm vào lồn nàng. Ma sát dồn dập khiến lồn linh đã nóng rực như lò than nghìn độ, nước nhờn tiết ra ngày càng nhiều, vài giọt rỉ cả qua mép lồn chảy xuống đùi. So với nằm yên trên giường thì phải lao động như thế này rõ là mất sức hơn nhiều, hai chân nàng đã mỏi nhừ vì quỳ gập với nhún nhảy suốt từ nãy, hông nàng cũng cứng cả lại vì hoạt động hết công suất, ấy vậy mà ông chú vẫn chưa chịu xuất tinh, cái lão này sao lại khỏe đến thế cơ chứ, nàng đã dùng hết sức rồi, cơn mệt khiến cho động tác của Linh đang dần chậm lại. Đã bao giờ nàng phải vất vả đến thế này đâu, lúc làm tình với bạn trai nàng mới chỉ leo lên nhún được có nửa phút là anh chàng đã chịu không nổi mà bắn tinh tung tóe rồi. Thể lực cạn kiệt khiến Linh đang nhún chậm hơn cả khi bắt đầu nữa, nàng dương cờ đầu hàng rồi. Thiện thấy vậy liền ôm nữ thần nằm xuống khiến nàng đổ dạp trên người gã. Linh cứ tưởng ông chú sẽ cho mình nghỉ lấy sức nhưng không, vừa nằm xuống là gã liền siết chặt lấy nàng rồi thúc cặc lên hối hả khiến dương vật lại được ra vào cái lồn nóng rực. Chỉ nháy mắt vai trò chủ động của hai người đã thay đổi, giờ thì Linh chẳng phải nhún nhảy gì nữa vì từ bên dưới gã đang địt vào lồn nàng phầm phập. Bạch bạch, bạch. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú, a hát, nhẹ, thôi, a hát, chú, a hát. Chưa được nghỉ ngơi đã phải tiếp tục hứng chịu cơn khát tình của gã khiến Linh quằn quại như sắp ngất. Con cặc to tướng của gã đâm vào lồn nàng nhanh như chớp khiến nàng rên đến không kịp thở. Nhưng cho dù thở không kịp thì Linh cũng không muốn cái của nợ ấy dừng lại, giờ thì đến lượt nàng hưởng thụ rồi, chẳng cần hoạt động gì mà vẫn sướng đến mụ mị cả đầu óc. Thiện lại đang sướng. Rất sướng, sướng buốt cả cặc cả óc, từ dưới địt lên lại là một khoái cảm đầy mới mẻ khiến con đực nỏ càng thêm hưng phấn. Gã đang địt, gã vẫn đang địt, uy lực từ những cú địt mạnh mẽ khiến nàng còn chẳng nằm yên trên người gã được mà cơ thể cứ nảy lên bần bật, chiếc giường rung chuyển còn dữ dội hơn cả khi nàng nhún nhảy nữa. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chúa ơi, a hát, đau, con, a hát, chúa, ơi, a hát. Đây mới là cao trào, đây mới là điên loạn, gã địt nàng ác liệt, địt nàng tàn bạo, địt nàng như mãnh thú, mông gã đã nhấc hẳn lên khỏi mặt giường vì những cú địt điên cuồng đầy thèm khát, còn cặc đồ sộ đang thúc lên lồn nàng nhanh đến không kịp nhìn. Ma sát kinh hoàng khiến cả hai bộ phận sinh dục nóng đến cực độ, tưởng như sắp bùng cháy trong khoái cảm ngây ngất, tưởng chừng sắp nổ tung như con đê căng tức trước cơn bão lớn. Lồn nàng là thiên đường, lồn nàng chứa đựng tất cả những gì tuyệt vời nhất. Hàng vạn đợt sóng thần từ lồn nàng như nhấn chìm gã trong đê mê cùng cực không hồi kết. Và rồi đứng trước cơn đại hồng thủy ấy thì cuối cùng gã cũng phải chịu thua. Bạch! Á! Cú nã đại bác từ bên dưới làm Linh giật nảy cả người, lồn như nứt toạc. Thiện siết chặt lấy nữ thần của mình đến nghẹt thở, thân dưới dướn hẳn lên nâng cả nàng lên theo, mông gã cách mặt giường phải nửa mét. Đầu óc nổ tung, hạ bộ như nổ tung, mọi thứ đều nổ tung. Con cặc đồ sộ co giật dữ dội rồi bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào, cả biển nham thạch nóng hổi phun lên tung tóe trong lồn nàng. Sướng đến trợn mắt há mồm, sướng đến ngừng cả hô hấp, sướng muốn nhồi máu cơ tim, bao nhiêu khoái lạc của đời người lại như dồn hết cả vào giây phút ấy, giây phút cặc gã bị thiêu đốt đến cháy rụi trong đê mê ngút trời. Linh cũng đang sướng muốn phát ngất, cảm giác mỏi dã rời ở đùi hoàn toàn bị cơn sướng tê tái lấn át hết. Không gian trở nên yên ắng sau màn giao phối điên loạn, chỉ còn lại tiếng thở đầy gấp gáp. Hai cơ thể trần truồng cứ thế nằm đè lên nhau, cứ thế dính chặt lấy nhau như hóa đá trong giây phút lên đỉnh sung sướng không gì sánh bằng. Biết nữ thần của mình vừa mất sức nhiều nên tiện cứ để yên cho nàng nằm trên người mình thật lâu, chăm chú cảm nhận từng hơi thở phập phồng nơi ngực nàng, cảm nhận từng cơn run rẩy mơn man của nàng, hai tay mơn trớn vuốt ve tấm lưng mịn màng không tì vết, thảnh thơi sờ soạng cả mông lẫn đùi. Đến khi hơi thở đã bình ổn trở lại, gã mới nâng gương mặt xinh đẹp kia lên rồi ngậm lấy môi nàng hôn say đắm. Cặc gã đang đâm sâu trong lồn nàng sau màn giao phối đầy sung sướng, môi gã và môi nàng đang dính lấy nhau trong nụ hôn tình ái. Cơ thể trần truồng nõn nà của nàng đè chặt lên người gã, khoái lạc lớn nhất đời người cũng chỉ đến thế này mà thôi. Chương 31. Phần 31. Lại chẳng biết là qua bao nhiêu lâu, khi đôi môi mềm mỏng của nàng đã bị cắn mút đến ướt đẫm thì nụ hôn mới chấm dứt. Vẫn là những ánh mắt nhìn nhau si mê, gã âu yếm hỏi đỡ mệt chưa? Linh nũng nịu. Đỡ rồi, người đâu mà khỏe như châu Ý, người ta làm cho mãi vẫn chưa ra nữa, cũng sắp rồi. Lần sau cô tí nữa là được, kệ chú đấy, mệt bỏ sừ, mệt mới thích chứ, đúng thật là, hay bọn mình mệt tiếp đi. Thiện nói rồi ôm nàng lăn sang bên, nháy mắt lại thành gã nằm đè lên nàng, vừa nằm an vị gã đã không kìm được mà nhấn vào liền mấy phát, còn cặc trong lồn nàng lại cương lên hừng hực rồi, nhấn phát nào là sướng phát đấy. Gã thủ thì tối nay, chú ngủ lại đây nhé. Linh cười trêu chọc, có nhà thì về đi. Muốn qua đêm ở chỗ con gái nhà người ta để làm gì hả ông, gã nói một mạch. Tại vì ở đây có nữ thần của chú, có người con gái mà chú muốn, có người phụ nữ mà chú khao khát, phải xa người ấy thì chú phát điên mất, chú không chịu nổi, chú muốn ở cùng con, chú muốn làm với con, chú muốn, hương, Linh đặt ngón tay vào miệng gã ngăn lại. Được rồi, người ta cho mà, không phải trình bày hoàn cảnh nữa đâu, Thiện mỉm cười khoái chí. Gã hôn môi nàng rồi thì thầm cho thật nhiều đấy nhé. Nhiều đến mức chú mệt là đi chứ gì, cả hai cùng mệt. Tầm này thì còn thẹn thùng gì nữa, Linh âu yếm nhìn gã rồi cất giọng đầy mê hoặc làm đi, làm con mệt đi. Câu nói khiêu khích làm Thiện hưng phấn muốn điên lên, gã lập tức gồng người địt vào lồn nàng như vũ bão, địt như châu húc mà. Nàng đang mời gọi gã cơ mà, lồn nàng đang mời gọi cặc gã cơ mà, gã phải địt thôi, phải địt toác cả lồn nàng mới thôi. Những cú địt đầy thèm khát đang khiến cả hai sướng muốn phát rồ. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú ơi, a hát, chú, a hát. Lại nữa, lại đến nữa, khao khát rực lửa của ông chú lại khiến Linh rên không kịp, thở không kịp. Nhưng chính nàng lại muốn được vật vã như thế, muốn được quằn quại như thế, dù bị địt đến tắt cả thở thì nàng cũng cam lòng. Chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông, Linh ngoái ra. Là bạn trai gọi. Ánh mắt nàng ngây dại nhìn màn hình, miệng đang thở dốc, cơ thể đang sóc lên sóc xuống vì bị địt tới tấp. Thế rồi nàng đưa tay lật úp chiếc điện thoại xuống, đúng lúc ấy gã tìm đến môi nàng, Linh nhắm tịt mắt lại cùng gã trao nhau nụ hôn nồng cháy. Người yêu ư, mặc kệ đi, nàng phải chiều chuộng người tình của mình trước đã. Đêm nay, sẽ lại là một đêm cháy bỏng nữa rồi. Lão bảo vệ may mắn. Chủ nhật là ngày nghỉ nên hai chú cháu thoải mái ôm nhau ngủ đến hơn 9 giờ sáng mới dậy. Và với một con đực khát tình như Thiện thì ngày nghỉ nghĩa là gì, chính là thiên đường. Không phải đi làm, chẳng cần ra khỏi nhà, cứ thế mà thỏa thích tận hưởng đê mê cùng nữ thần trong mộng. Vừa ngủ dậy, vừa vệ sinh cá nhân xong là gã lại đè nàng ra mà đút cặc vào đầy nôn nóng. A hát, lại là sướng tê người, giây phút giao hợp lại khiến cả hai đờ đẫn như mất hồn. Được cắm ngập vào trong cái lồn nóng rực lại khiến gã sốc lên tận óc. Ghét thật đấy, được cả đêm rồi mà vẫn còn đòi nữa. Chú muốn cả ngày cơ. Tham vừa thôi, không lại bò lê bò càng ra bây giờ, thử là biết ngay ấy mà, nào, a hát, chậm thôi, a hát, kìa, a hát. Lại một ngày chỉ toàn là tình dục, lại một ngày quay cuồng trong khoái lạc sung sướng, lại một ngày mà Linh bị địt đến sưng cả lồn. Từ sáng đến trưa. Từ trưa đến chiều, lúc nào căn nhà cũng rộn rã những tiếng bành bạch cùng tiếng rên rỉ không ngớt. Linh lại chẳng nhớ nổi mình đã bị địt bao nhiêu lần nữa, chỉ biết âm đạo nàng lúc nào cũng bị lấp đầy, lồn nàng lúc nào cũng ngập ngụa trong tinh trùng của con đực dũng mãnh kia. Cứ thèm là gã địt, cặc vừa cứng trở lại là gã địt, vừa xuất tinh chưa được bao lâu đã lại địt, cái lồn cực phẩm khiến gã sướng phát điên phát rồ, khao khát ngùn ngụt khiến thiện thực sự đã địt nàng suốt cả ngày không biết mệt mỏi. Đến tận chiều tối gã mới buông tha cho lồn nàng, ấy là khi con đực nọ đã sướng đến không thể sướng hơn được nữa, vừa nằm thờ hồng hộc vừa cười đầy mãn nguyện. Linh cũng rất mãn nguyện, con cặc khủng bố kia đã đưa nàng lên đỉnh hết lần này đến lần khác, đã khiến nàng sướng như chưa bao giờ được sướng. Chỉ mỗi tội là sau cuộc vui thì cơ thể mệt mỏi rã rời vì bị địt quá nhiều, chân tay như chẳng còn sức lực, háng thì ê ẩm, lồn cũng thấy đau rát. Ông chú mà có sức địt thêm vài lần nữa chắc là nàng sẽ không dậy nổi để nấu cơm mất. Trình tự không khác hôm qua là mấy, thêm một lần địt nhau tưng bừng dưới vòi sen mát lạnh, rồi lại đến màn ngâm mình đầy hưởng lạc trong bồn tắm ngập xà phòng. Con có biết là con đẹp lắm không? Đẹp đến mức nào, đẹp như nữ thần ấy, chỉ giỏi nịnh, thật mà, chỗ nào cũng đẹp. Hai bàn tay dưới bọt xà phòng trắng xóa đang mân mê sờ soạng khắp nơi trên cơ thể ngọc ngà. Nơi bị hỏi thăm nhiều nhất dĩ nhiên vẫn là vú với lồn. Không lo kỳ cọ cho người ta đi, ở đó mà mò mẫm. Vẫn đang làm mà. Đấy mà là kỳ cọ à, hi hi hi, a hát, đừng móc hai ngón nhé, đáng ghét, a hát. Bây giờ thì khi ăn cơm cũng sướng đến điên người. Thiện ngồi dựa lưng vào ghế, nàng ngồi trên hạ bộ gã, mặt quay vào nhau, và cặc gã thì đang được cắm ngập trong lồn nàng. Linh lại dùng miệng mớm thức ăn cho gã. Mỗi lần ăn được một miếng nàng sẽ nhún một cái giống như thưởng cho cậu bé ngoan vậy, lúc nào cao hứng thì nhún liền mấy phát. Ăn cơm mà lúc nào hai người cũng thở loạn nhịp, lúc nào cơ thể cũng nóng bừng vì khoái cảm sục sôi bên dưới. Vừa được địt, vừa được ôm ấp sờ mó, vừa được nữ thần dùng miệng bón thức ăn ngon cho, đến vua chúa ngày xưa cũng chưa chắc đã sướng thế này, gã còn sướng hơn cả vua chúa ấy chứ, mai là thứ hai nên buổi tối Linh lại phải chuẩn bị ít tài liệu, nàng nằm sấp trên giường gõ laptop. Gã lại đang say mê hôn hít thân dưới của nàng, hôn từ cặp giò tuyệt phẩm cho đến bờ mông to tròn, hôn khắp mọi ngóc ngách ở đít nàng không bỏ sót lấy một chỗ, cái lồn hồng hào ẩn trong khe đít cũng bị vạch ra mà liếm láp. Cứ thế này Linh nghĩ mình sẽ luyện được khả năng tập trung tốt nhất thế giới mất, vừa làm việc vừa bị liếm lồn đúng là thử thách không dễ mà, Linh vừa cất laptop đi là ông chú liền lật ngửa nàng lên để hôn hít, bên dưới đang vội banh đùi nàng ra để đẩy cặc vào. Bị nghịch ngợm suốt từ nãy nên Linh cũng muốn trêu lại ông chú, nàng ngọ nguậy thân dưới để đầu cặc gã lệch đi không tìm được chúng đích, làm cho thiện muốn nhấn vào lồn nàng mà chưa được. Gã cố thêm mấy lần đều bị Linh phá đám, rồi gã định thò tay xuống cầm lấy cặc cho chắc chắn thì nàng nũng nịu không chơi ăn gian, không được dùng tay. Thiện hiểu đây là màn trêu đùa của nàng nên cũng vui vẻ chấp nhận, lại cố nhấn cặc vào khi thân dưới của nàng cứ chuyển động không yên, có lúc chạm được vào cửa lồn nàng rồi lại bị đẩy lệch đi. Kẻ thì sốt ruột kẻ thì lả lơi, màn dây dưa ấy làm hai chú cháu cứ cười khúc khích. Đang đùa vui thì điện thoại của Linh đổ chuông, là bạn trai gọi video tới. Hôm qua đã không nhận rồi hôm nay mà cũng thế thì không ổn lắm, nàng bèn đẩy gã ra đợi con một chút đã. Rồi vơ lấy cái áo thun mặc vội vào, sau đấy mới bấm nhận cuộc gọi, nàng khéo léo căn chỉnh để camera chỉ quay được phần thân trên nhìn như bình thường của mình. Người yêu nói chuyện với nhau thì quanh đi quần lại vẫn là hỏi han ngày hôm nay thế nào, rồi thì nhớ nhung này nọ. Chỉ là anh chàng kia đâu biết rằng, phía bên dưới của bạn gái mình đang cởi chuồng, và có một người đàn ông đang say sưa hôn liếm ở đùi nàng. Linh đạp nhẹ mấy cái nhắc nhở nhưng ông chú vẫn cứ hôn, gã thậm chí đã úp cả mặt vào bẹn nàng mà sục sạo. May là Linh đang khép chân duỗi thẳng nên gã chỉ hôn hít được chỗ mờ u lồn đầy đặn. Nhưng sự an toàn ấy chẳng kéo dài được lâu khi gã đang tách hai đùi nàng ra. Linh thò một tay xuống cấu vào tay gã nhưng không ăn thua, háng vẫn bị banh ra, nàng vội đưa điện thoại lên cao hơn nếu không bạn trai sẽ thấy hai đầu gối nàng mất. Trốn thiên đường đã rộng mở, thiện úp cả mồm vào lồn nàng mà mút, Linh phải vận dụng mọi khả năng chịu đựng để giữ cho hơi thở được bình thường. Cũng may ông chú khá biết điều nên chỉ bú liếm nhẹ nhàng, thế này thì nàng vẫn còn chống đỡ được. Ở trên cứ nói chuyện, ở dưới cứ liếm mút, chỉ có anh chàng trong điện thoại là chẳng hay biết gì cả. Dù đó vốn là bạn trai của nàng nhưng nghe người phụ nữ của mình nói lời thân mật với người đàn ông khác thật chẳng dễ chịu gì, nỗi ghen tuông dâng lên, cảm giác muốn chiếm đoạt nàng trỗi dậy mạnh mẽ, gã nhổm dậy rồi kề con cặc cứng như sắt vào cửa lồn nàng. Linh giật mình nhưng cũng chẳng kịp ngăn nữa, nàng vội úp điện thoại xuống giường rồi đưa tay lên bịt miệng, vừa kịp lúc ông chú thúc vào. Ừ mờ hát. May là nàng bịt chặt nên tiếng rên chỉ nhỏ xíu, nhưng cơn run rẩy thì không thể giấu nổi, cái của nợ ấy đã đâm lút cán trong lồn nàng rồi. Linh nhíu mày lắc đầu ra hiệu không được, Thiện thì đang đờ ra vì sướng nên chẳng quan tâm lắm, thế rồi giọng bạn trai vang lên, sao thế? Linh cố ổn định lại hô hấp rồi cầm lấy điện thoại, không có gì, em đập con muỗi thôi, không dùng xịt phòng à, bị đốt coi chừng bệnh đó. Vẫn dùng mà, hiếm lắm mới có một con. Đúng là hiếm thật, cây kim của nó to dài thế này cơ mà, và con muỗi kia thì đang thèm thuồng được đốt vào lồn nàng lắm rồi. Thiện khẽ rút cặc ra rồi chậm chậm nhấn vào, dù chậm chậm thế thôi mà cũng khiến Linh phải căng cứng cả người lên để tỏ ra không có gì, vẻ mặt thậm chí còn hơi căng thẳng. Còn tên liều lĩnh kia thì chỉ thấy sướng thôi. Và đó mới chỉ là một phát, chứ nhiều phát thì sao đây, gã lại rút ra nhấn vào nữa rồi. Không ổn, cứ thế này thì không ổn, nàng sẽ không chịu được nữa mất, sẽ phải rên lên mất. Linh đành bảo bạn trai thôi em chuẩn bị nốt tài liệu đây, mai đầu tuần còn phải họp nữa. Ngủ sớm đi nha. Nói thêm một hai câu nữa rồi vội tắt máy, vừa đặt điện thoại xuống là nàng đã phải rên lên vì bị nhấn một phát khá mạnh. Gã lột áo nàng ra rồi chồm ngay xuống siết lấy cơ thể trần truồng của nữ thần. Linh cấu cho một cái đáng ghét, đợi một tí thì chết gà, lỡ bị phát hiện thì sao? Không đợi được, chỉ muốn con ngay thôi, muốn đút vào trong con ngay thôi. Thiện nói rồi nhấn vào liền mấy phát, cú nào cũng thật mạnh, cú nào cũng thật sâu, cú nào cũng sướng cứng cả người, cú nào cũng làm nàng phải rên lên. Linh phàn nàn được suốt cả ngày rồi mà làm như chưa được lần nào ấy. Chưa đủ, muốn nữa cơ. Gã nói rồi lại thúc vào phát nữa, nhân lúc đang nói về khao khát của ông chú Linh bèn tra hỏi khai thật mau, có ý đồ với người ta từ lúc nào rồi, Thiện thành thật đáp. Ngay hôm đầu tiên đi làm, vừa nhìn thấy con là đã thèm con rồi, biết ngay mà, đúng là háo sắc, gã còn tiết lộ nốt cả bí mật kia. Con có nhớ tờ lịch treo ở phòng trọ chú không, ngày nào chú cũng ngắm con rồi thủ dâm đó, Linh đỏ mặt ấn vào trán gã. Vậy mà người ta còn tưởng mình hiền lành lắm, đúng là dê hết sức, gã thủ thỉ. Biết chú thèm con như vậy rồi, lâu như vậy rồi, giờ phải bù đắp cho chú thật nhiều đấy, nàng nhỏ nhẹ hỏi. Thực sự là, thèm người ta nhiều đến như vậy à, Thiện trình bày liền một mạch. Nhiều lắm, nhiều không đếm xuể, lúc nào cũng nghĩ đến con, từng giây từng phút đều nghĩ đến con, gặp rồi là chỉ muốn con ngay thôi, muốn đẻ con ra ngay thôi, lúc nào cũng muốn con hết. Lúc nào cũng muốn được đút vào trong con hết, nhiều đêm thèm con đến không ngủ được ấy, gã thều thào trong hơi thở nóng hầm hập. Chú thèm con nhiều đến mức, không được làm với con thì sẽ chết vì khó chịu mất, thực sự sẽ chết đấy, vậy nên phải cho chú thật nhiều nhé. Nói rồi địt vào một phát thật mạnh, mạnh đến nỗi kêu bạch một cái, mạnh đến nỗi làm nàng rên lên rõ to. Vẫn là nói một thôi một hồi nhưng lần này Linh không chặn miệng gã nữa. Bởi vì nghe những lời thổ lộ ấy làm nàng dạo dực không tả nổi. Trong đầu Linh đang hiện lên hình ảnh ông chú đứng trước tờ lịch rồi sụp cặc hối hả, một lần chắc là không đủ nhỉ, mỗi ngày phải mấy lần mới đủ đây, không ngờ gã lại thèm muốn nàng nhiều đến thế, phải chịu đựng nỗi bi bách dày vò lâu đến thế, đúng là khiến người ta cứ muốn yêu thương bù đắp mà, và khi biết đối phương thèm khát mình nhiều đến cực độ như thế thì nàng còn biết làm gì khác đây, câu trả lời chỉ có một mà thôi. Con cặc hừng hực bên dưới như thúc giục nàng. Linh nhìn gã bằng ánh mắt ngập tràn tình ái, hơi thở có phần gấp gáp. Của chú hết đấy, muốn bao nhiêu cũng được, muốn bao nhiêu con cũng cho hết. Lại là sự chiều chuộng ấy, lại là liều thuốc kích dục cực mạnh khiến Thiện nổi điên lên. Con cầm thú điên loạn lập tức địt vào lồn nàng điên cuồng, địt vào lồn nàng vội vã, địt vào lồn nàng như nã đại bác. Cái lồn nóng rực thì bị địt vào ác liệt, còn hai bầu vú mềm mỏng thì bị giằng xé tơi tả. Những cú địch dồn dập như sấm sét khiến cả hai đang sướng điên đảo đầu óc, sướng đến buốt lồn buốt cặc, sướng đến ngả nghiêng đất trời. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú ơi, a hát, con, sướng, lắm, a hát, chú, ơi, a hát. Thiện liếc sang nhìn chiếc điện thoại của nàng, nụ cười đầy thỏa mãn nở trên môi. Người yêu thì sao chứ, người yêu thì to lắm à. Tao đang địch bạn gái mày nè nhóc. Vậy mà mày có biết gì đâu, có làm được gì đâu. Mày không hưởng thì để tao hưởng cho, để tao hưởng thụ cái sung sướng chết người này cho, gã đang địt, gã vẫn đang địt, cảm giác của kẻ chiến thắng khiến cơn sướng càng điên dại đến tột cùng. Lão bảo vệ may mắn. Với nhiều người thì buổi sáng bắt đầu bằng một ly cà phê thơm ngon hoặc một bài thể dục đơn giản. Thiện cũng có những thứ ấy nhưng hơi khác một chút, thơm ngon ở đây là đôi môi nàng, bầu vú nàng. còn thể dục ở đây là những động tác dập vào mãnh liệt của thân dưới. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú, a hát, sắp, muộn, rồi, a hát, chú, a hát. Còn gì tuyệt vời hơn khi bắt đầu ngày mới bằng mùi hương mê hoặc từ cơ thể nàng, bằng da thịt nõn nà mịn màng của nàng, bằng khoái cảm đê mê khi được địt lồn nàng. Làm tình xong đa phần sẽ mất sức, nhưng sau khi sướng đến đờ đẫn vì được xuất tinh ào ạt trong lồn nàng thì gã chỉ thấy phấn chấn hơn mà thôi, chỉ thấy sung mãn yêu đời thêm mà thôi, giờ mà bảo gã cầy mấy xào ruộng gã vẫn dư sức. Người gì mà khỏe như châu Ý, hôm nay người ta mà muộn làm là tại chú đấy nhé. Ai bảo công chúa của chú đẹp quá cơ, làm chú không chịu được, thôi, đừng nhấn nữa, để con dậy còn đi làm. Linh mà không kiên quyết đẩy ra thì ông chú lại muốn địt nữa cho mà xem, hai chú cháu dậy ăn sáng rồi thay quần áo đi làm. Mà lúc mặc quần áo cũng có yên được đâu, gã đòi nàng mặc từng cái quần lót cho xem để ngắm nghía chọn cái đẹp nhất. Linh thử hết cái này đến cái khác, mặc vào lại cởi ra, nàng đứng còn gã ngồi thụp ở dưới, mặt lúc nào cũng ở ngang lồn nàng. Cứ mỗi lần mặc vào hay cởi ra là gã lại tranh thủ úp mặt vào hít hà liếm láp. Đúng thật là hết nói nổi mà, ấy vậy mà Linh vẫn cứ chiều theo gã mới lạ chứ. Màn trình diễn quần lót nóng bỏng đó khiến hai chú cháu lại suýt nữa thì bị phạt vì đến muộn. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, sự chiều chuộng của Linh ngày càng táo bạo hơn nữa. Lão bảo vệ may mắn. Giữa trưa, ánh nắng vàng ruộm xuyên qua kẽ lá tạo thành từng bóng râm mát lốm đốm. Đầu đó tiếng ve kêu hòa cùng tiếng còi xe trên đường. Giờ nghỉ nên ngân hàng tạm đóng, cánh cửa cuốn bên ngoài được hạ xuống. Sâu bên trong, ở nơi kín đáo nhất, những âm thanh hoan lạc khẽ vọng ra. Trong nhà vệ sinh, cô gái trẻ chống tay vào tường, chiếc quần lụa bị tụt xuống ngang đùi, chiếc quần lót cũng mặc ở đó, vạt áo dài bị vén sang bên, cặp mông trắng nõn hẩy ra, và người đàn ông trung niên đang hăng say dập vào đít nàng. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú, a hát, nhẹ, thôi, a hát, chú, a hát. Linh đã phải cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình ở mức thấp nhất, vậy mà cái tên tham lam kia chả biết ý tứ gì, vẫn cứ dập vào bành bạch không thèm bận tâm nguy hiểm. Suốt buổi sáng ông chú đã nhắn tin kêu gào rồi, vừa đóng cửa xong là gã kéo ngay nàng vào trong này rồi tụt quần xuống. Linh sao nỡ để người tình của mình phải bứt rứt chứ, thế nên mới liều lĩnh cho gã địt ngay tại cơ quan, ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Buổi trưa đa phần nhân viên đều về nhà hết, chỉ có một vài người ở lại trong đó có nàng. Có lẽ vì sở thích buôn dưa lê của chị em nên mấy người ở lại toàn là phụ nữ, chỉ có mình Thiện là đàn ông, vậy nên nơi mà gã kéo nàng vào là nhà vệ sinh nam, không lo có ai đó bất ngờ xuất hiện. Nhưng dù cửa đã đóng chặt thì những tiếng bành bạch vẫn quá rộn ràng, ai đi ngang qua bên ngoài khéo vẫn nghe thấy mất, đó là lý do Linh liên tục nhắc gã làm nhẹ thôi. Nhưng mà nhẹ làm sao được, chậm làm sao được. Cứ địt vào cái lồn xe khít nóng rực của nàng là chỉ muốn điên lên thôi, chỉ muốn địt thật tưng bừng mà thôi. Chậm rãi từ tốn là điều không thể, là thử thách vượt quá sức chịu đựng khi được địt nàng. Chính là cơn sướng này, chính là cơn sướng đến mốt hết cả cặc này, dù lúc sáng đã được địt một lần rồi nhưng sao mà đủ được, chỉ cần nửa ngày là gã lại thèm nàng đến phát rồ, thèm được đắm chìm trong cơn sướng tê tái mà lồn nàng đem lại. Lồn nàng là khao khát, là động lực. Là nguồn sống mãnh liệt của gã, là thứ khiến gã đam mê không lối thoát. Càng địt vào càng sướng, càng địt vào lại càng muốn địt vào nhiều hơn. Nàng đang đứng khép đùi lại nên cái lồn dường như càng chật chội nghẹt thở hơn nữa, cặc gã như càng bị siết chặt hơn nữa, cọ sát với mọi thớ thịt trong âm đạo nàng còn mạnh mẽ hơn nữa khiến gã muốn phát điên vì khoái lạc. Ham muốn ngùn ngụt khiến Thiện không thể nhẹ nhàng nổi, ngay từ lúc nhập cuộc đã địt nàng nhanh hối hả rồi. Lúc này thì gã đang địt nàng còn vội vã hơn nữa. Không ai ngăn được, không gì cản được, con đực nọ cứ thế mà dập vào đít nàng bành bạch, dập vào đít nàng đầy thèm khát. Chương 32. Phần 32. Khi ông chú đang ngây ngất thì Linh cũng ngất ngây không kém gì, những cú địt sâu lút cán đang làm nàng bùn rùn hết cả người, đầu óc ngày càng trống rỗng. Vì lồn được ép lại nên sự ma sát càng trở nên mạnh mẽ hơn. Linh có thể cảm nhận rõ ràng hai mép lồn mình đang bị cọ sát với khúc thịt cứng như sắt ấy, cọ sát với những đường gân guốc cuồn cuộn ấy. Chính vì ma sát mạnh như thế nên chưa gì hai múi thịt đầy đặn ấy đã hơi ửng đỏ lên rồi, nhưng cũng chẳng đáng để bận tâm so với khoái cảm tê tái khi âm đạo bị lấp đầy đến chật ních, bị cái thứ to dài kia thúc vào không ngơi nghỉ. Vụng trộm bao giờ cũng kích thích hơn hẳn, nỗi lo lắng bị phát hiện hòa cùng cơn sướng khi bị địch tạo ra thứ cảm giác sướng khoái không thể nào diễn tả được. Giờ thì Linh không biết mình có thực sự muốn ông chú làm nhẹ không nữa, càng bị địch mạnh càng sướng, càng bị vào sâu càng sướng, tâm lý đề phòng của nàng đang bị dập tắt chóng vánh bởi những cú địch quá mạnh mẽ. Mỗi tư thế khác nhau lại đem đến những khoái cảm khác nhau, địch từ phía sau cũng đem đến một sự sung sướng rất khác. Hai bờ mông nở nang căng mọng như hai chiếc đệm êm ái đang đỡ lấy hạ bộ gã, con cặc to dài vừa được địch vào lồn nàng vừa được áp vào cái đệm thịt nõn nà mát rượi khiến khoái cảm càng tăng lên hơn nữa. Những tiếng bành bạch đang vang lên rộn rã khi hạ bộ gã va chạm với đít nàng dồn dập không ngớt. Mỗi khi dập vào là cặp mông núng nính lại xuất hiện những đợt sóng nhỏ khi da thịt đàn hồi, như mặt hồ gợn sóng trông kích thích đến khó tả. Chỉ có bờ mông vừa căng vừa mẩy mới có sự đàn hồi đó thôi, chỉ có bờ mông vừa to vừa mỏng mới có những gợn sóng đó thôi. Nơi nào trên người nàng cũng là tuyệt phẩm, vòng ba này nở to tròn này cũng là như thế, cũng là quyến rũ không chịu được. Thiện không biết phải nói gì trước cơ thể nóng bỏng quá sức hoàn mỹ của nàng nữa. Và sự nóng bỏng ấy càng đạt đến đỉnh điểm khi Linh cố gắng phối hợp để ông chú được sung sướng nhất. Lưng nàng ưỡn cong hơn nữa, mông đang hầy ra hết cỡ cho gã địch vào được sâu nhất có thể. Vừa ưỡn, vừa chồng, vừa rên khiến cho nàng lúc này trông là lơi dâm đãng đến mê hồn. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, a hát, chú, a hát, chú, ơi, a hát, a hát. Màn vụng trộm táo bạo này khiến Thiện cùng lúc thỏa mãn được hai mong ước. Thứ nhất là được địch nàng ngay tại chỗ làm, đã bao nhiêu lần gã tưởng tượng ra cảnh bế nàng vào góc nào đó rồi địch tơi bời. Thứ hai là được địch nàng trong tà áo dài thướt tha này, bộ trang phục truyền thống khiến nàng vốn đã xinh đẹp lại càng kiều diễm đến say đắm lòng người. Chiếc quần lụa mỏng khiến quần lót bên trong loáng thoáng ẩn hiện, bên trên nhìn từ sau lưng cũng sẽ lờ mờ thấy được dây áo lót, dù kín đáo mà vẫn đủ gợi cảm, cũng không ít lần bộ áo dài duyên dáng ấy khiến Thiện thèm chảy cả dãi. Không trần truồng ôm ấp cũng chả sao, không được bú ngực cũng chả sao, chỉ cần nơi quan trọng nhất là đủ rồi, chỉ cần lồn nàng thôi là quá đủ rồi. Nàng đang khom người ưỡn lưng phía trước gã, đang chổng mông ra cho gã dập vào bành bạch, nhìn người phụ nữ của mình trong dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng như thế có thằng đàn ông nào mà không phấn khích cơ chứ. Thiện cũng như vậy, gã đang đi tới tấp vào lồn nàng trong niềm thỏa mãn không sao tả xiết. Mạnh mẽ hơn nữa, vội vã hơn nữa, hai tay bấu vào eo nàng. Hồng gã đang chuyển động nhanh thoăn thoắt để dập vào đít nàng như vũ bão. Đúng là cái lồn cực phẩm, ban nãy vừa tụt quần xuống là Thiện vội đút cặc vào ngay, chả cần dạo đầu gì hết, ấy vậy mà cũng chỉ cần một lúc là âm đạo nàng đã ướt nhẹp trơn tru, đến bây giờ thì dâm thủy lại càng tiết ra rào rạt như cổ vũ dương vật gã địch vào hăng say hơn nữa vậy. Và trước lời mời gọi cám dỗ như thế thì gã cứ địch thôi, cứ cắm đầu cắm cổ vào mà địch thôi. Không phải hoạt động gì nhưng Linh vẫn khá là vất vả. Sau một hồi giao phối liên tục thì hai tay nàng đã hơi run rẩy vì chống vào tường suốt từ nãy, đã vậy lồn còn bị oanh tạc khiến cơn tê tái lan ra khắp thân dưới, hai chân nàng cũng đã hơi run run vì vùng háng ê ẩm. Ấy vậy mà ông chú vẫn cứ thúc vào túi bụi, thúc vào không ngừng lấy nửa giây làm nàng quằn quại. Người đâu mà khỏe thế không biết nữa, dĩ nhiên là phải khỏe rồi, dĩ nhiên là không ngừng được rồi, cái lồn sung sướng chết người này khiến Thiện chỉ muốn địt nhanh hơn nữa, địt mạnh hơn nữa, địt nhiều hơn nữa. Cặc gã như bị thiêu đốt, cả người gã như bị thiêu đốt, cả tâm trí gã đang bị thiêu đốt bởi khoái cảm ngây ngất đến tột cùng. Mạnh quá, sâu quá, những cú địch đầy sức mạnh từ phía sau khiến cơ thể Linh luôn trong tình trạng bị xô đẩy về phía trước, dù được cố định bởi áo lót lẫn áo dài mà hai bầu vú căng mỏng vẫn rung lắc dữ dội. Nàng đang phải khổ sở chống đỡ những cú dập đầy mãnh liệt của ông chú, hai tay chống vào tường đã bắt đầu mỏi rã rời, chịu đựng áp lực quá lớn khiến chúng cứ muốn khuỵu cả xuống. Lưng cũng đã thấy mỏi vì phải ưỡn ra suốt từ nãy. Ham muốn cháy bỏng của ông chú khiến Linh cùng lúc này sinh hai mong muốn đối lập, một nửa không muốn gã dừng lại vì chính nàng cũng đang sướng, nửa kia lại muốn gã mau chóng xuất tinh kẻo nàng không đứng vững nổi nữa rồi. Mà đến khi nào con đực khát tình này mới chịu xuất tinh thì không ai biết, chỉ biết là cái lồn múp máp đang bị địch vào đầy vội vã, cặp mông to tròn đang bị dập vào đầy uy lực, gã đàn ông đang sướng điên đảo đầu óc. Cô gái trẻ cũng vừa sướng vừa vật vã đến quay cuồng trời đất. Mặc kệ đi, mặc kệ có bị ai nghe thấy hay không, đã sướng thì phải rên chứ. Linh chẳng thèm kìm nén cái miệng của mình nữa mà cứ thế bộc phát ra trước những cú dập muốn nát cả lồn. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, chú ơi, a hát, con, chết, mất, a hát, Chúa ơi, a hát. Một người địt vào điên loạn, một người rên la thống khoái, hai ngọn lửa tình cháy bỏng đang sục sôi không thể dập tắt. Những cơn sướng choáng váng đầu óc từ dương vật truyền đến khiến Thiện không còn biết trời đất gì nữa cả, chỉ còn biết địt vào lồn nàng nhiều hơn nữa, địt vào lồn nàng nhanh hơn nữa mà thôi, địt gì mà khỏe thế, địt gì mà khiếp thế, lồn linh đã nóng hơn cả lò than nghìn độ, hai mép thịt đã sưng tấy ửng đỏ cả lên, vậy mà cái chày bằng thịt kia vẫn cứ địt vào như nã đại bác. Bao giờ ông chú mới chịu xuất tinh đây, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi, chân tay nàng sắp giã rời chẳng còn sức lực nữa rồi. Lồn nàng sắp bị địt đến nứt toác ra rồi, điên cuồng như bão tố, dồn dập như sấm chớp, còn mãnh thú đầy sung mãn đang địt nàng đến long trời lở đất, địt nàng như trâu húc mã, địt nàng lên bờ xuống ruộng, địt nàng đến không kịp thở. Những tiếng vang bành bạch chát chúa cho biết gã đang địt vào lồn nàng mạnh đến thế nào, hai bờ mông núng nính đang bị dập vào mạnh đến thế nào, cả hai chú cháu đang ngây ngất đê mê đến thế nào. Linh thấy hai tay mình tê buốt đến mất cảm giác rồi, lưng cũng mỏi đến mất cảm giác. Chân cũng mất cảm giác, chỉ có cái lồn là vẫn cháy hừng hực vì bị thiêu đốt trong khoái cảm ngút trời. Sướng đến không thể ngừng lại, sướng đến mụ mị đầu óc, lồn nàng là tuyệt phẩm, lồn nàng là thiên đường, cái lồn tuyệt vời nhất thế gian khiến gã cứ muốn địt nữa, địt mãi, địt vào mãi mãi không bao giờ ngừng lại, mặc kệ nàng có đau hay không, gã chỉ muốn địt tung lồn nàng, địt thủng lồn nàng, địt toác cả lồn nàng ra mới thôi. Đúng lúc Linh sắp ngã khuỵ cả xuống thì con đực điên loạn kia cũng phải buông xuống đầu hàng. Bạch, á, gã thúc một phát cuối như búa bổ làm nàng rên lên to tướng, hai tay gập lại, cả người nhào về trước suýt đập cả mặt vào tường. Cú địt chí mạng khiến cái lồn đẹp đẽ thực sự nứt toạc cả ra rồi, hạ bộ gã dính vào đít nàng chặt đến không thể chặt hơn được nữa, chặt đến nỗi hai bờ mông bị ép cho biến dạng. Con cạc to tướng như nổ tung trong thời khắc điên dại, mắt gã trợn hết cả lên, mồm há ra rên rỉ khi khẩu đại bác vừa co giật vừa khai hỏa dữ dội. Mỗi phát bắn là bút từ cặc lên tận óc, mỗi phát bắn là cả tấn tinh trùng nóng hổi phun ra tung tóe trong cái lồn nóng rực. Lại là sướng đến phát điên phát rồ, lại là sướng đến không thể sướng hơn được nữa, đúng là chỉ có cái lồn cực phẩm của nữ thần mới có thể đem lại sung sướng tột cùng này mà thôi. Con trâu được lại như chết lặng, mắt nhắm tịt đờ đẫn tận hưởng giây phút lên đỉnh đầy đê mê, giây phút khoái cảm điên cuồng bộc phát nơi hạ thể, giây phút sung sướng nhất trần gian không gì sánh bằng, Linh tựa đầu vào tường thờ hổn hển. Cả người mỏi nhừ sau khi hứng chịu cơn ham muốn của ông chú. Nhưng dù chân tay chẳng còn sức lực cũng không sao, lồn bị địt nát tơi bời cũng không sao, vì nàng cũng vừa được sướng đến chết đi sống lại. Cái lão này đúng thực là dũng mãnh mà, con cặc kia đúng thực là khỏe quá đi mà, thời gian không có nhiều, chẳng thèm đợi cho Linh hết mệt hẳn gã đã kéo nàng đứng thẳng dậy, vươn hai tay ra trước bóp nắn cặp vú căng mọng dưới lớp áo đồng thời dướn đầu lên tìm kiếm đôi môi ngọt ngào. Dù đang còn thở nhanh nhưng Linh vẫn ngoảnh mặt sang để ông chú hôn mình say đắm. Hai người cứ thế dính chặt lấy nhau như úp thìa, cứ thế trao nhau nụ hôn say sưa nồng nhiệt. Hạ bộ gã vẫn áp chặt vào mông nàng không một kẽ hở, vừa mới xuất tinh xong mà gã vẫn đang cố nhấn cặc vào tìm kiếm đê mê. Phải tới khi đôi môi xinh đẹp bị cắn mút đến ướt đẫm, cổ Linh mỏi nhừ vì phải ngoảnh sang quá lâu thì nụ hôn mới kết thúc. Nàng khẽ hít vào bụng gã. Hư lắm đấy nhé, lỡ bị ai phát hiện thì sao? Thiện áp vào má nàng thì thầm mặc kệ, chỉ muốn con ngay thôi, thèm không chịu được, suốt ngày thèm với thuồng, đúng là dê không được, ai bảo công chúa của chú đẹp thế cơ chứ, biết rồi, thôi, đừng nhấn nữa, nó lại lên bây giờ, ra ngoài đi chứ lâu quá lại bị nghi, để chú lau cho. Bấy giờ gã mới rút cặc ra, say mê ngắm nhìn cái lồn ướt đẫm tinh trùng với dâm thủy ấy một chút rồi cẩn thận lau chùi cho nàng. Linh vẫn chổng mông ra để ông chú lau được sạch sẽ. Chỉ là chồng như thế khiêu khích quá làm Thiện vừa lau xong đã phải úp mặt vào đít mà liếm láp. Nàng đành phải cho gã liếm đít liếm lồn thêm một lúc nữa rồi mới được xách quần lên. Từ trưa đến chiều cũng là quá đủ để khao khát lại trỗi dậy, và càng tuyệt hơn khi không phải đi gặp ai, gã có thể đưa nàng về thẳng nhà ngay. Vừa vào trong là ông chú bảo vệ hiền lành lập tức hóa thành con thú đói bị đứt xích. Lại chẳng kịp lên trên phòng, gã vội vã đè nàng xuống sofa mà hôn hít. Vội vã lột bỏ mọi thứ trên người cả hai, vội đến mức chiếc áo dài đẹp đẽ suýt bị xé rách, rồi thì vội vã banh đùi nàng ra, tất cả đều vội vã như không thể chờ được nữa. A hát! Để rồi khi con cặc to tướng được đâm vào lút cán trong lồn nàng sự vội vã ấy mới tạm chấm dứt, đó là khi đôi nam nữ đang đờ ra trong giây phút giao hợp được cái đầy ngây dại, mới chỉ thế thôi mà cả hai đã thở gấp rồi. Nay có định về không đó? Ở đây được sướng, tội gì mà về, dê vừa thôi, quyết tâm hành hạ người ta cả ngày đây mà, gã thầm thì. Sao lại hành hạ, phải là sướng chứ, chú sướng, công chúa của chú cũng sướng, bên dưới liền thúc vào liền mấy phát nào cũng thật sâu, phát nào cũng thật chặt làm cả hai sướng tê người. Thế rồi nàng cũng thì thầm đầy mê hoặc vậy thì làm đi, làm con sướng đi. Sau lời nói kích dục ấy dĩ nhiên lại là những cú địch tàn bạo, những cú địch vội vã, những cú địch rung chuyển trời đất. Cái lồn múp máp đang bị địch tơi tả, bầu vú mềm mỏng đang bị cắn xé ác liệt, hai cơ thể trần truồng đang dính chặt lấy nhau trong cơn sướng buốt dại cả thể xác lẫn tâm hồn. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, a hát, con, sướng, a hát, con, sướng, lắm, a hát, chú, ơi, a hát, a hát, a hát. Chẳng bận tâm gì cả, chẳng quan tâm gì hết, nàng cứ thế banh háng ra cho người tình bí mật của mình địt đến không kịp thở, địt đến tung cả lồn. Lão bảo vệ may mắn. Nếu thiên đường có thật thì cũng chỉ đến thế này mà thôi, những ngày tháng sung sướng nhất cuộc đời kể từ khi sinh ra của Thiện cứ diễn ra như thế, suốt cả ngày gã đều được đắm chìm trong tình dục với nữ thần nóng bỏng đến mê hồn. Một ngày đẹp đẽ bắt đầu bằng việc vừa mở mắt ra là đã đi tìm rồi đút cạc vào lồn nàng mà địt tưng bừng. Mới buổi sáng đã được tận hưởng đê mê khiến Thiện phấn chấn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho một ngày làm việc dài đằng đẵng. Buổi trưa vừa đóng cửa tạm nghỉ là gã lại kéo nàng vào nhà vệ sinh mà địch lần nữa, cảm giác lén lút làm chuyện đó ngay tại cơ quan khiến màn vụng trộm càng sướng khoái không tả được. Buổi chiều khi vừa về đến nhà là lại đè nàng ra địch tiếp, lúc tắm lại địch thêm lần nữa, ngay cả lúc ăn cơm thì cặc gã vẫn đâm chặt trong lồn nàng với màn bón thức ăn đầy tình tứ. Buổi tối đợi nàng làm xong mấy việc cá nhân là gã lại đè ra ngay, cứ thế hoan lạc đến tận đêm. Và ban đêm sẽ là khoảng thời gian cuồng nhiệt nhất của mọi cặp tình nhân khi không có thứ gì phá đám, gã có thể thoải mái địch nàng tận mấy lần liền rồi mới lăn ra ngủ, đó là khi con đực nọ đã được thỏa mãn đến cực độ sau một ngày đắm chìm trong tình dục. Nhưng dù lao động cật lực đến mấy thì ngay sáng hôm sau cặc gã lại hừng hực lên mà địch vào lồn nàng đầy thèm khát, cứ thế tạo thành vòng lặp điên cuồng của đê mê sung sướng. Ham muốn vô tận của Thiện giống như một ngọn núi lửa vĩnh cửu, lúc được địch thì phun trào dữ dội nhất, lúc không được địch thì vẫn cứ sục sôi chứ chẳng hề nguội tắt. Khao khát bị đè nén cả chục năm khiến ngọn núi lửa ấy càng trở nên không thể kiểm soát, gã đã thiếu thốn tình dục lâu đến vậy cơ mà, giờ có cơ hội thì phải địch thôi, phải địch cho thỏa thích mới thôi, đã vậy người phụ nữ của gã lại còn gợi cảm đến không thể cưỡng nổi nữa chứ. Đã chủ động dâng hiến tất cả nên Linh không hề từ chối mỗi khi ông chú ham muốn. Bất kỳ lúc nào gã đòi hỏi nàng đều sẵn sàng banh háng ra cho con cặc tham lam kia được đút vào lồn mình mà địch thỏa thích. Chưa bao giờ Linh lại đắm chìm vào tình dục dâm loạn đến như thế, đơn giản vì không chỉ có gã sướng mà chính nàng cũng được sướng đến mụ mị đầu óc, sướng đến tê tái cả lồn. Cứ mỗi lần bị khúc thịt đồ sộ ấy đâm vào là nàng chẳng còn nghĩ được gì nữa cả, chỉ còn biết nằm im cho gã địt, chỉ còn biết rên la thống khoái tận hưởng cuộc vui thể xác đầy cháy bỏng. Cứ gã đòi là nàng cho địt. Cặc gã cứ cương lên là nàng cho địt, mỗi ngày nàng cho gã địt nhiều đến mức không thể đếm nổi số lần nữa. Lúc thì trên giường, lúc thì ở sofa phòng khách, lúc thì trong nhà tắm, lúc thì ở trong bếp, lúc thì ép nàng vào tường, có lúc thì lại ngay trên sàn nhà, nơi nào cũng có thể trở thành nơi mà gã đè nàng ra địt. Vì để tiện cho Linh nhất nên địa điểm ân ái đều là ở nhà nàng, ông chú còn đem cả mấy bộ quần áo sang với quyết tâm ở lì tại đây luôn. Cả ngôi nhà như biến thành căn phòng tân hôn rộng lớn của cặp nhân tình khi gã muốn địch nàng mọi lúc mọi nơi. Dù là đang ngoại tình nhưng Linh chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả, hình bóng người bạn trai cứ phai nhạt dần trong tâm trí, thay vào đó là người đàn ông trung niên với con cặc sung mãn này. Vừa quan tâm chiều chuộng nàng vừa khiến nàng ngây ngất trên giường, ông chú có khác gì một người bạn trai tuyệt vời đâu cơ chứ. Và đã là bạn trai thì nàng phải toàn tâm toàn ý thôi, những gì tốt đẹp nhất đều dành cho gã. Hơi sức đâu mà nghĩ đến một người bạn trai khác nữa. Ở bên gã nàng vừa vui vẻ vừa sung sướng, chính Linh cũng đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời mình từ trước đến giờ. Và những ngày ấy sẽ còn đẹp hơn nữa nếu không có những vết gợn nho nhỏ. Lão bảo vệ may mắn. Hôm nay tên sếp lại gọi nàng lên phòng. Kỳ lạ ở chỗ Linh lại không thấy quá lo lắng, có lẽ vì nàng đã cho ông chú làm tình rất nhiều rồi. Thế nên giờ có bị kẻ khác chiếm đoạt cũng sẽ không thấy thiệt thòi nữa. Giống như một món ăn ngon mà người mình thương đã ăn no đến căng bụng, còn người ngoài xúc được một miếng thì cũng chỉ là ăn hôi ăn ké mà thôi, chẳng có gì nghiêm trọng. Tuy vậy nếu bảo không hồi hộp chút gì là nói dối, lúc đẩy cửa vào, nhìn thấy gã là ký ức tối hôm đó lại hiện lên làm tim nàng đập nhanh hơn hẳn. Quả nhiên khi đã được một lần rồi thì những lần gặp mặt tiếp theo cũng chỉ vì chuyện ấy mà thôi. Gã chốt cửa lại rồi bế nàng đặt ngồi lên mép bàn, vừa hôn hít nồng nhiệt khắp mặt khắp cổ vừa khẩn trương tốc váy nàng lên. Linh Kháng cự yếu ớt đừng anh, lỡ có ai biết. Hoàng ngừng lại thì thầm. Anh nhớ em lắm đấy, nhớ ngực em, nhớ tiếng rên của em, nhớ nhất là bướm của em. Vừa bắt đầu đã là những lời hết sức dung tục khiến Linh ngượng đỏ cả mặt. Chiếc váy đã bị kéo lên đến bẹn, gã vội túm lấy quần lót nàng muốn tụt xuống. Linh biết không ngăn được nên còn chủ động nhấc mông lên để gã được thuận tiện, chiếc quần lót nhanh chóng bị kéo tuột ra khỏi cặp giò nuột nà rồi vứt xuống sàn. Hoàng vội cởi thắt lưng rồi cởi quần, chỉ nháy mắt là cặc gã đã bật ra lừng lững. Lần trước say rượu nên Linh không để ý, giờ mới được tận mắt trông thấy dương vật gã. Cũng gọi là to và dài đấy, nhưng so với cặc của ông chú thì vẫn không bằng được, tuy vậy thứ đó vẫn làm tim nàng nhảy thình thịch vì biết điều gì sắp xảy đến. Gã kéo nàng ngồi chồm tới sát mép bàn rồi vội banh cặp đùi trắng múp ra để đẩy cặc vào giữa ngã ba sung sướng. Hai tay Linh chống ra sau, háng banh rộng, chân mày khẽ nhíu lại khi cặc gã tách cửa lồn nàng ra mà tiến vào. A hát, dù không đồ sộ như của ông chú nhưng pha xâm nhập đầy nôn nóng vẫn khiến Linh run bắn cả người. Lại còn chẳng có dạo đầu nên càng thêm đau rát. Nhưng chỉ có mỗi nàng là đau thôi chứ kẻ chiếm đoạt kia thì đang sướng điên lên, được đốt cặc vào cái lồn tuyệt phẩm khiến Hoàng sướng đến không dám nhúc nhích, chỉ sợ là cử động mạnh thì sẽ xuất tinh ngay mất. Nhưng mà nếu chuyển động thì sẽ còn sướng hơn, chỉ giữ yên một lúc là gã đã không nhịn được nữa, con cặc cứng như sắt liền rút ra rồi lại đâm ngay vào, cứ rút ra rồi lại đâm vào đều đặn bắt đầu địt lồn cô nhân viên sinh như mộng. A hát, ư mờ hát, a hát. Anh, a hát, ư mờ hát. Sướng quá, sướng không thể tả, có lẽ vì hai lần làm tình cách nhau hơi lâu nên Hoàng đã quên đi phần nào cảm giác được địt nàng lần trước rồi, giờ gã sướng cứ như là lần đầu được địt nàng vậy. Cái lồn xe khít nóng rực đang siết chặt lấy cặc gã trong điên dại, đúng là chỉ có lồn của gái trẻ mới chật chội đến thế này mà thôi. Mỗi lần địt vào là ngây ngất, mỗi lần địt vào là ngất ngây khiến Hoàng không thể chậm rãi nổi, vừa nhập cuộc chưa lâu mà gã đã địt nàng nhanh hối hả. Khoái cảm tê tái khiến con đực nọ đang sướng muốn phát điên. Khi gã sướng thì trong Linh lại là rất nhiều cảm xúc hỗn tạp. Giống như lần trước nàng lại thấy day dứt vì đang làm chuyện tội lỗi, đang phản bội lại người tình của mình, thế nhưng mấy cảm xúc đó cũng chẳng hiện diện được lâu. Tình dục quả là đáng sợ, nơi nhạy cảm bị ra vào liên tục khiến Linh đang sướng ở một mức độ nhất định nào đó, dù kẻ đang địch nàng chẳng phải là người nàng thương yêu đi chăng nữa. Không muốn sướng cũng phải sướng. Những cơn sướng chớ chiêu ấy khiến cơ thể nàng mềm nhũn, đầu óc dần dần chẳng còn nghĩ ngợi được gì, miệng vừa thở dốc vừa rên rỉ theo từng cú địt sâu lút cán của gã. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, anh, a hát, nhẹ, thôi, a hát, ư mờ hát. Đúng là cái lồn tuyệt vời, chỉ sau một lúc bị địt là nó đã ướt nhẹp dâm thủy khiến mỗi cú địt giờ đây lại càng trơn tru hơn, khiến gã càng địt vào mãnh liệt hơn, khiến cơn sướng lại càng đê mê hơn. Ấy vậy mà Hoàng vẫn cảm thấy thiếu gì đó, à phải rồi, còn ngực nàng nữa. Gã vội cởi hàng cúc áo của nàng, phanh hai vạt áo sơ mi sang bên rồi kéo mạnh áo lót xốc lên tới cổ. Hai bầu vú đẹp đến nao lòng phơi ra trước ánh mắt hao háo, gã lập tức chồm xuống ngoạm lấy mà ngấu nghiến vội vã, mồm miệng được lấp đầy bởi da thịt thơm ngon nõn nà không gì sánh bằng. Chương 33. Phần 33. Con người là sinh vật thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh. Nếu đã không thể tránh khỏi thì cứ vậy mà tiếp nhận thôi, nếu đã không thể ngăn cản thì cứ vậy mà hưởng thụ thôi. Chẳng cần chống tay xuống bàn nữa vì gã đang ôm nàng chặt cứng rồi, hai bàn tay mềm mại của Linh đang mơn trớn vuốt ve thân thể gã, háng banh rộng hết cỡ cho gã địt vào được sâu nhất. Do đã cho ông chú địt quá nhiều lần nên giờ đây việc làm tình đã trở nên rất quen thuộc đối với Linh, nàng là đang làm mọi thứ có thể để con đực này nhanh đạt được cực khoái. Và quả nhiên mấy biểu hiện ngoan ngoãn ấy càng làm Hoàng phấn khích không chịu được, cái miệng kệch cỡm đang bú mút ngực nàng như chết đói chết khát, con cặc to dài đang địt vào lồn nàng tới tấp không ngừng một giây. Vừa được sướng mồm vừa được sướng cặc, cơ thể đầy gợi dục của nàng đang khiến gã chìm đắm trong những gì đê mê khoái lạc nhất của thế gian. Linh cũng đang sướng cả trên lẫn dưới, sướng cả vú lẫn lồn. Nàng cũng chỉ là giống cái mà thôi, đâu thể ngăn được bản năng tự nhiên khi bị một con đực giao phối. Đầu vú đã săn cứng cả lên vì bị ngấu nghiến liên tục, nước nhờn trong lồn ngày càng tuôn ra giạt rào vì bị địt không ngơi nghỉ, những suy nghĩ áy náy day dứt đang bị dập tắt hoàn toàn bởi khoái cảm tình dục. Cứ coi như đây cũng là một phần của công việc đi, nàng chỉ là đang làm sếp hài lòng mà thôi, đang củng cố cho tương lai của mình thôi. Dù sao thì bạn trai không biết, ông chú cũng không biết, vậy thì có gì phải bận tâm nữa chứ, nàng cứ thế mà cho gã địt thoải mái thôi. Không chống cự, không phản đối, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại phòng làm việc, cô gái trẻ đang banh lồn ra cho tên sếp địt phầm phập. Đôi chân nuột nà quyến rũ vẫn mang giày cao gót khiến nàng càng dâm đãng đến mê hồn. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, anh, ơi, a hát, đau, em, a hát, anh, a hát. Những tiếng bành bạch vang lên chát chúa khi gã đang dập vào háng nàng như vũ bão. Dù không đồ sộ như của ông chú nhưng đây vẫn là cặc của người trưởng thành, vẫn là một con cặc to dài, thế nên vẫn khiến Linh điếng cả người khi bị địt vào lút cán. Nhưng cơn đau điếng này nàng vẫn còn chịu được, đến con cặc khủng bố của ông chú nàng còn chịu được thì con cặc thua kém hơn thế này có là gì đâu. Nàng còn muốn gã địt vào mạnh hơn ấy chứ, địt vào sâu hơn ấy chứ, để cho nàng được sướng đến vật vã khổ sở như hàng ngày vẫn được sướng. Chả biết Hoàng có đọc được suy nghĩ ấy không, chỉ biết là gã đang địt nàng như trâu húc mã, địt như ngựa đứt cương, địt như chưa bao giờ được địt. Sướng quá, sướng không chịu được, sướng muốn hét lên. Gã đã rời khỏi ngực nàng để đứng thẳng người lên mà địt, tập trung toàn bộ sức lực để địt, tập trung toàn bộ khao khát để mà địt. Mỗi lần địt vào là buốt cả cặc, mỗi lần địt vào là buốt lên tận óc, mỗi lần địt vào là như bị luồng điện cao thế giật cho tung cả người. Nhưng càng bị giật lại càng muốn địt, cái lồn xe khít nóng rực khiến gã chỉ muốn địt nữa, địt mạnh hơn nữa, địt nhiều hơn nữa. Đây rồi, chính là cảm giác đau đớn muốn toác cả lồn này, chính là cơn sướng tê tái đến phát ngất này. Dù chưa tàn bạo ác liệt như ông chú nhưng cũng chỉ kém một chút thôi. Con được dâm loạn này vẫn khiến Linh quằn quại vì bị địt đến không kịp thở. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cũng may là phòng gã cách âm rất tốt, nàng cứ thế ôm chặt lấy gã mà rên la trước những cú địt dồn dập như sấm chớp. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, anh, ơi, a hát, em, chết, mất, a hát, anh, ơi, a hát. Gã địt nàng say mê, địt nàng vội vã, địt nàng đầy thèm khát. Địt nàng như máy khâu, địt nàng nhanh đến không kịp nhìn, chiếc bàn làm việc đang hơi xô lệch cả đi vì những cú địt đầy mạnh mẽ. Lồn nàng đã nóng rực như lò than nghìn độ, cặc gã cũng nóng rực như sắp bốc cháy đến nơi, hai bộ phận sinh dục đang bị thiêu đốt trong đê mê tột cùng. Đàn ông khi được địt đều điên loạn đến thế này ư, nàng lại sắp bị địt đến nát cả lồn rồi, sắp bị địt đến tắt cả thở rồi. Nhưng may là tên sếp này không sung mãn được như ông chú. Chỉ sau một lúc địt như điên như dại là gã đã không thể chịu nổi nữa. Bạch! Á! Linh giật bắn cả người rên lên khi gã dập vào phát cuối mạnh đến không thể mạnh hơn được nữa, chặt đến không thể chặt hơn được nữa, lồn nàng như bị đâm thủng mất rồi. Gã siết chặt nàng đến nghẹt thở, người gồng cứng như đá, quả bom căng tức đến cực đại nổ tung, cặc gã như nổ tung, bao nhiêu tinh trùng nóng hổi đang bắn tung tóe trong lồn nàng theo nhịp co giật dữ dội. Sướng đến trợn mắt há mồm. Sướng đến mức tim ngừng cả đập, sướng đến không thể sướng hơn được nữa, giây phút lên đỉnh cực khoái làm con đực nọ choáng váng như bị sét đánh, dương vật đang bị thiêu đốt đến cháy rụi trong đê mê tột độ. Linh cũng đang sướng đến mụ mị đầu óc, khi đã buông lơi tất cả để hưởng thụ thì quả nhiên những gì nhận lại sẽ toàn là ngây ngất mà thôi. Căn phòng mới đây còn ồn ã giờ đã trở nên yên ắng, chỉ có những tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ dính chặt lấy nhau sau màn giao phối cuồng nhiệt. Gã cứ siết chặt lấy nàng như thế. Cứ để cặc đâm sâu trong lồn nàng như thế, khi những cơn run rẩy của Linh biến mất gã mới nới lỏng vòng tay để nhìn nàng âu yếm bướm của em, tuyệt lắm đấy, làm anh sướng không chịu được. Lời thì thầm dung tục của gã làm Linh không biết ứng phó ra sao, đành phải đáp lại theo cách đơn giản nhất của anh, cũng tuyệt lắm. Nói xong rồi mới thấy ngượng chín mặt, vậy chẳng phải là thừa nhận mình sướng khi bị gã địt hay sao? Hoàng mỉm cười hài lòng rồi tìm đến môi nàng hôn say đắm. Linh không né tránh hay cự tuyệt. Cứ ngoan ngoãn nhắm tịt mắt để gã hưởng thụ đôi môi mềm mỏng ngọt ngào. Mãi một lúc thì nụ hôn mới chấm dứt, chính khoảng thời gian khi hôn ấy là lúc để Linh suy nghĩ tính toán, dù sao mọi thứ đã xảy ra rồi không thể quay lại được nữa, vậy thì phải khiến nó thật có ích. Thế nên lúc gã rời ra nàng liền rụt rè nhắc mấy chuyện lần trước anh hứa với em ấy, anh đừng quên nha. Hoàng đưa tay lên bóp mạnh lấy vú nàng rồi khẽ đáp cứ ngoan thì cái gì cũng có, hiểu không? Gã không khẳng định chắc chắn. cứ nói kiểu nửa vời như thế để nàng còn phải chiều chuộng gã thêm nữa, giống như treo một phần thưởng mà chưa biết lúc nào sẽ nhận được vậy. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, giờ nàng chẳng thể dừng lại được nữa rồi, dừng lại là mất hết. Linh e ấp nhìn gã rồi gật đầu cam chịu vâng. Chỉ một tiếng vâng nhỏ nhẹ ấy đã thay cho rất nhiều điều, gã sẽ còn được địt nàng nữa, còn được địt cái lồn đê mê chết người ấy thêm nữa. Hoàng mỉm cười rồi lại ngậm lấy môi nàng mà hôn, tay đang thỏa thích sờ soạng nắn bóp khắp đùi khắp vú. Được một lát thì Linh chủ động đẩy ra thôi, cho em về làm việc, đi lâu quá các chị lại nghi. Vậy, hẹn em lần sau. Bấy giờ gã mới chịu rút cặc ra rồi say mê ngắm nhìn cái lồn ướt đẫm ấy. Ngắm nhìn dòng tinh trùng trắng đục mà mình vừa bơm đầy vào lồn nàng đang rỉ ra từ khe thịt đỏ hòn. Linh thẹn thùng lau chùi lồn trước ánh mắt dâm dê của gã, mà bất kỳ con đực nào nhìn thấy lồn nàng cũng không cưỡng được. Linh vừa lau sạch là gã đã ngồi thụp xuống rồi úp cả mồm vào mà bú mút. Nàng lại phải cho tên sếp bú lồn thêm một lúc rồi mới được mặc quần lót để ra ngoài. Khi không còn bị khoái cảm chi phối nữa Linh mới thấy chẳng dễ chịu gì khi cơ thể lưu đầy dấu vết của gã. Nếu chỗ làm mà có nhà tắm là nàng đã tắm ngay rồi. Linh vào nhà vệ sinh rồi dùng khăn ướt lau qua thân thể một lượt, dùng vòi xịt rửa ráy lồn thật sạch sẽ, nàng không muốn ông chú phát hiện ra bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Đó là vết gợn duy nhất trong cuộc sống hiện tại của Linh, và vết gợn nhỏ bé ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc tình nóng bỏng của nàng và ông chú. Dù ở cơ quan có áp lực hay mệt mỏi gì thì về nhà là tan biến sạch, bởi vì về nhà là được siết chặt trong vòng tay yêu thương của gã. Về nhà là được con cặc đồ sộ kia lấp đầy, về nhà là được đắm chìm trong tình dục vô tận. Nỡ mà, cho người ta thở với chứ. Mặc kệ, chú muốn nữa, kìa, vừa mới xong đã lại, a hát, chú muốn nhiều lắm, được rồi, người ta cho mà, a hát, nhẹ thôi, a hát, đáng ghét, a hát, a hát. Ban đầu Linh nghĩ ông chú chỉ đơn giản là khao khát về thể xác thôi, nhưng rồi nàng nhận ra gã còn trân trọng mình nhiều hơn thế nữa. Lão bảo vệ may mắn. Hôm nay là chu kỳ kinh nguyệt của Linh, từ sáng nàng đã âm ỉ đau bụng rồi, đến chiều đi làm về thì nằm sụi lơ trên giường không muốn dậy, cơ thể cứ đau nhức uể oải. Thiện biết vậy cũng chẳng hôn hít vồ vập như mọi khi, gã đi nấu một bát trà gừng rồi mang lên phòng. Gã đỡ nàng dậy rồi bế nữ thần xinh đẹp đặt ngồi trong lòng mình, hôn nhẹ vào môi nàng rồi âu yếm ngoan, chú nấu trà gừng cho con này, uống đi cho đỡ đau bụng. Linh nũng nịu đòi gã đút cho uống. Thiện thổi cho bớt nóng rồi đút từng thìa cho nàng, xong rồi cứ ôm nàng trong lòng nâng niu như em bé vậy. Một lát sau thì đã thấy đỡ khó chịu hơn, Linh ngước lên thủ thì chú đúng là biết nhiều thật đấy, còn biết cả mấy món này nữa. Thiện hôn lên trán nàng rồi bảo. Con quên là chú có hai cô con gái hả, chăm sóc hai bà tướng ấy cũng mệt lắm à nhen, Linh mỉm cười hỏi. Thế chăm sóc con với chăm sóc con gái chú thì bên nào mệt hơn, dĩ nhiên là con gái chú mệt hơn rồi. Còn con cái gì cũng giỏi cũng đảm nên chẳng thấy mệt lắm, gã hạ giọng xuống thật khẽ. Ở bên con chỉ thấy sướng thôi. Nói rồi bàn tay đang sờ đùi liền tiến vào trong váy nàng, nhưng rồi nhớ ra nàng đang đến tháng nên lại rút ra loanh quanh ở ngoài, cả người cứ ngọ nguậy không yên. Linh nhìn xuống ngọn núi to đùng ở quần gã, nó to đến thế này thì chắc là ông chú đang thèm lắm rồi đây, cả ngày chưa được địt thì chắc là bứt rứt lắm rồi đây. Tự nhiên nàng thấy thương gã vô cùng. Phải nhịn mấy ngày liền thì sao mà chịu được cơ chứ, thế là Linh e ấp bảo hay là, chú cứ làm đi con chịu đau một chút cũng được. Làm tình vào ngày đèn đỏ khiến phụ nữ sẽ đau hơn rất nhiều, Thiện biết rõ điều ấy, gã dịu dàng đáp dĩ nhiên là chú thèm lắm rồi, thèm không chịu được, nhưng nếu để công chúa của chú phải chịu đau đớn thì chú không cần, gã hôn môi nàng rồi thầm thì. Con vẫn là quan trọng nhất, là quý giá nhất đối với chú, hiểu không? Câu nói cuối cùng khiến Linh nở nụ cười hạnh phúc, cảm giác ngọt ngào dâng lên đầy ắp trong lòng. Nàng chủ động tìm đến môi gã mà hôn, đôi môi thơm ngọt đang quấn chặt lấy môi gã trong nụ hôn say đắm. Giờ thì Linh đã biết thứ cảm xúc không thể gọi tên trong lòng mình bấy lâu nay là gì rồi, đó chính là tình yêu, chỉ có tình yêu mới khiến nàng hạnh phúc đến thế, chỉ có tình yêu mới khiến nàng muốn dâng hiến tất cả như thế. Mà chẳng phải đến tận bây giờ, nàng đã yêu gã từ tận lúc nào không biết rồi. Chỉ là cảm xúc ấy bị kìm nén bởi sự rụt rè, bởi cái ý thức phải chung thủy với người yêu, giờ thì nó đã nở rộ thành một bông hoa vô cùng rực rỡ đến chói mắt. Yêu là muốn chiều chuộng, nàng sao có thể để người mình yêu phải bí bách đây, không làm tình cũng chả sao, nàng vẫn có thể khiến ông chú được thỏa mãn. Linh rời khỏi miệng gã rồi thì thầm đầy mê hoặc. Cởi quần ra đi, để con mút cho. Thiện hơi băn khoăn. Nhưng con đang mệt mà, với lại, chú sợ bắn hết ra giường, Linh ngập ngừng bảo. Không sao, bắn vào miệng con cũng được. Rồi hai gò má ửng đỏ ngượng ngùng, nàng bẽn lẽn nói ra cái mong ước từ lâu của mình, con muốn uống tinh của chú. Thiện nghe mà phấn khích nhộn nhạo khắp người, gã vội bế nàng đặt sang bên rồi đứng dậy lột bỏ quần áo mình với tốc độ nhanh nhất, con cạc to như cái chảy giã gạo bật ra lừng lững. Để cho nàng đỡ mỏi thì gã kê gối cao lên rồi đặt nàng nằm xuống, còn gã thì bò chồm lên ngồi ngay phía trên ngực nàng, hai chân quỳ gập hai bên vai, dương vật dí thẳng vào mồm nàng. Linh cầm lấy khúc thịt cứng như sắt đó sụp nhẹ, khẽ hôn lên đầu cặc đỏ hòn rồi bảo xem cậu nhóc này hừng hực chưa kìa, chắc là sốt ruột lắm rồi phải không? Dĩ nhiên là phải sốt ruột rồi, cả ngày chưa được xuất tinh lần nào cơ mà. Linh cũng không để ông chú chờ lâu nữa, nàng hơi nhổm lên mở miệng ra để đầu cặc chui vào trong, Thiện cũng đồng thời đẩy hông tới, một nửa con cặc đồ sộ rất nhanh đã cắm ngập vào trong miệng nàng. Ấm nóng, ẩm ướt. Vì lồn nàng quá đỗi đê mê nên gã quên mất rằng nơi này cũng tuyệt vời đến thế nào, ông chú nọ cứng đờ người ra cứ như mới lần đầu được đút cặc vào miệng nữ thần vậy. Còn Linh cũng đang ngây ngất vì lại được ngậm khúc thịt thơm ngon ấy, chính là mùi vị này, mùi vị thật mãnh liệt, là mùi vị chứa đầy sự nam tính của đàn ông, là mùi vị chứa đầy sự hoang dã của một con đực đang hứng tình. Kích thước thì khỏi phải nói, khoang miệng của nàng vẫn bị lấp đầy chật ních, hai má hơi phồng cả lên, đầu cặc đâm tới tận cuống họng. Ký ức về lần đầu bố cặc cho gã hiện ra làm nàng cứ bồi hồi. Nhưng bây giờ không phải lúc hồi tưởng vì ông chú đang thèm thuồng lắm rồi, với cả ngậm lâu quá thì nàng tắc thở mất. Không để mình và cả gã phải đợi lâu thêm nữa, Linh nhẹ nhàng rụt đầu ra rồi lại đẩy tới, cứ rụt về rồi lại đẩy tới bắt đầu màn bố cặc cho ông chú, con cặc to dài đang được chồi ra sụt vào liên tục trong miệng nàng theo nhịp tới lui đều đặn. Chính là cơn sướng này, gã lại được hưởng thụ cơn sướng đến run cả người này nữa rồi. Dù không phải lồn nhưng cảm giác nóng ẩm ướt át này thì lại gần giống, độ chật chội cũng chỉ kém một chút mà thôi, thế nên khoái cảm mà gã nhận được cũng đê mê đến ngơ ngẩn cả đầu óc, cũng đê mê gần giống như đang được đít vào lồn vậy. Những động tác đẩy tới đẩy lui của nàng đang tạo ra những cơn sướng đầy ngây ngất, đang khiến gã sướng đến không thể nhúc nhích. Được phụ nữ đẹp bố cặc cho luôn là một niềm thỏa mãn rất lớn đối với đàn ông, nó tạo ra cảm giác được phục tùng, được hầu hạ, được nuông chiều. Nhưng hơn cả vẫn là được sướng, rất sướng, sướng không tả được. Hai mắt Thiện đang lim dim mơ màng, hơi thở dồn dập, cả người cứng như đá, một nơi trên cơ thể bị ngậm mút mà khiến gã cứ như hồn bay phách lạc. Linh vẫn đang đẩy tới đẩy lui không ngừng để các ông chú được đâm vào miệng nàng liên tục không ngừng. Đang nằm nên nàng có thể nhìn được biểu hiện của đối phương, thấy gã sướng đến nhắm cả mắt thế kia là nàng yên tâm rồi. Nhưng chính vì đang nằm gối đầu nên chuyển động của nàng bị hạn chế. Mình mày lại đang nhức mỏi vì đến tháng nên không thể nồng nhiệt được, do đó màn bố cặc của nàng chỉ dừng ở mức này chứ không thể mãnh liệt thêm. Mà đối với một con đực đang khát tình thì như thế này sao mà đủ được, Thiện đợi mãi không thấy nhịp độ tăng lên bèn theo bản năng đẩy hông tới mà tìm kiếm. Ban đầu gã chỉ đẩy nhẹ thôi, nhưng rồi càng đẩy càng sướng nên cứ thế mạnh dần lên, mà Linh thấy cặc gã đang nhấn vào mồm mình rồi nên cũng chả cần chủ động dướn tới nữa. Một bên thì ngày càng đẩy tới còn một bên thì ngày càng chậm lại, cuối cùng chỉ sau một lúc là Linh đã hoàn toàn nằm yên chả cần động đậy gì nữa, đơn giản vì ông chú đang nhấn cặc vào mồm nàng hối hả rồi. Phải nhanh thế này mới sướng chứ, phải mạnh thế này mới sướng chứ, chủ động nhấn tới nhấn lui khiến Thiện có cảm giác như đang làm tình thực sự, mà miệng nàng thì đê mê gần giống một cái lồn vậy, thế nên gã đang sướng khoái hệt như được đít vào một cái lồn vậy. Khoang miệng nàng mềm mại ấm nóng cứ như âm đạo. Đôi môi nàng căng mọng cứ như hai mép lồn, cái miệng đẹp đẽ ấy cứ như một cái lồn tuyệt vời. Hai tay Thiện ôm lấy hai bên má nàng, vừa ngắm nghía gương mặt xinh đẹp vừa địch vào nhanh tới tấp. Khoái cảm từ cái nơi vừa là miệng vừa là lồn ấy khiến con đực nọ đang sướng điên cả người. Ư mờ hát. Miệng bị lấp đầy khiến Linh chả ú ớ được gì, nhưng dù có nói được thì nàng cũng chẳng ý kiến, nàng chỉ muốn chiều chuộng gã thôi. Chỉ muốn gã được thỏa mãn khao khát mà thôi, nàng biết phải nhịn cả ngày khiến gã thèm đến mức nào. Thế nên dù đang khó thở nàng vẫn ngoan ngoãn cho gã địt vào mồm, dù đang nghẹn cả họng nàng vẫn cho gã địt vào mồm, dù cho có bị địt đến tắc cả thở đi nữa thì nàng cũng cam lòng. Chỉ cần người đàn ông này được sung sướng thôi, nàng sẵn sàng biến cái miệng đẹp đẽ của mình thành một cái lồn thứ hai để phục vụ gã. Thiện đang thực sự làm thế, gã đang coi miệng nàng là lồn để địt vào dồn dập. coi miệng nàng là lồn để địch vào say mê. Không được địch lồn nàng thì địch miệng nàng vậy, địch miệng nàng cũng sướng muốn phát điên lên rồi. Linh còn đang cố gắng thít chặt miệng lại để ông chú được sướng nhất có thể, khiến cho mỗi lần gã địch vào là ngây ngất, mỗi lần địch vào là được cái khoang miệng chật trội nóng rực đó siết chặt lấy trong đê mê điên dại. Giờ thì Thiện chẳng phân biệt được đâu là lồn nàng đâu là miệng nàng nữa rồi, gã chỉ biết địch vào thôi, chỉ biết địch vào cho thỏa cơn ham muốn mà thôi. Gã địch vào vội vã, địch vào túi bụi, địch vào như máy khâu, địch trên hay địch dưới cũng làm nàng không kịp thở. Và sau hàng tá những cú địch muốn rách cả miệng nàng thì cuối cùng cơn sướng cũng đạt tới đỉnh điểm. Do nàng đề nghị từ trước nên Thiện không rút cặc ra, gã thúc vào một phát thật mạnh, cuống họng nàng bị đâm chặt vào đến phát đau. Khúc thịt to tướng co giật dữ dội rồi bắn tinh xối xả, bắn tinh tung tóe, bao nhiêu tinh trùng nóng hổi tuôn ra hào ạt trong mồm nàng như vỡ đê, hai má Linh phồng hết cả lên vì khoang miệng đầy ắp thứ chất lỏng ấy. Thiện dĩ nhiên là đang sướng đến phát rồ phát dại rồi, còn nàng thì cũng đang ngây ngất không lời nào mà diễn tả. Lần đầu được ngậm tinh trùng của ông chú trong miệng, vừa béo ngậy lại vừa ngai ngái, mùi vị phải nói là thơm ngon hơn bất kỳ món ăn hảo hạng nào. Linh cứ ngậm đống tinh dịch đặc sánh ấy một lát để đầu lưỡi cảm nhận hương vị thật trọn vẹn rồi mới nuốt ực xuống. Gã ra nhiều quá đi mất, nàng phải nuốt tận hai lần mới hết được, nuốt xuống bụng rồi lại càng thêm mê mẩn vì độ ngon không gì sánh bằng. Nếu không phải miệng đang bị lấp đầy thì nàng đã nở nụ cười mãn nguyện rồi. Hơn cả mong đợi, tinh trùng của ông chú đúng là ngon quá đi mà. Thấy nàng đã nuốt hết Thiện mới nhẹ nhàng rút cặc ra. Nhưng rồi lại sướng tê người vì nàng chủ động ngậm lấy mà mút tiếp. Linh là đang muốn làm sạch cho ông chú, nàng liếm mút tinh trùng còn đọng lại ở đầu cặc, liếm khắp cả phần thân không bỏ sót một giọt nào, liếm xuống cả bọng rái nữa, vừa liếm vừa mút đầy say mê. Khi đã được liếm láp sạch bong cũng là lúc cái của nợ ấy xỉu đi, Thiện chồm xuống nằm đè lên nàng khẽ hỏi ngon không. Linh e thẹn gật đầu, gã mỉm cười trêu chọc vậy mà không bảo sớm để chú cho uống. Từ đấy đến nay phí phạm mất bao nhiêu rồi, nàng ngượng nghịu đáp. Bảo làm sao được, còn gì là mặt mũi con gái nhà người ta, giờ thì muốn lúc nào chú cho lúc ấy, cho con uống cả ngày luôn, thôi đi, uống một lần đã đủ no căng bụng rồi đây này, ra gì mà nhiều thế không biết, nó to thế này cơ mà, muốn bao nhiêu cũng có. Thiện nói rồi cầm tay nàng dúi xuống cặp mình để khoe khoang hai viên tinh hoàn to vật vã. Linh bóp cho một cái rồi mắng yêu biết rồi, thế nên ngày nào cũng bắn đầy vào trong người ta chứ gì. Thiện cười rồi ngậm lấy môi nàng hôn say đắm, bên dưới thì được tay nàng sờ soạng mơn trớn cặc, vừa xuất tinh xong mà nó lại sắp cương lên rồi. Nhưng biết nàng đang không khỏe nên gã cũng kìm chế lại một chút, hôn hít được một lát thì gã âu yếm bảo đi tắm rửa thay đồ đi, hôm nay để chú nấu cơm cho, công chúa của chú không phải làm gì hết. Linh ngoan ngoãn gật đầu. Sợ nàng mệt nên gã còn bế nàng từ trên phòng xuống tới tận nhà tắm, ngay cả bạn trai nàng cũng chưa bao giờ nâng niu nàng đến vậy. Lúc ấy trong Linh chỉ có một suy nghĩ, tại sao mình lại không gặp được người đàn ông này sớm hơn cơ chứ? Chương 34